Chương 2840, cầu nguyện. Công tử, nghe vậy, đôi kia nam nữ lập tức nhìn hướng Diệp Huyền, hai người trong mắt đều là nghi hoặc cùng do dự. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt lão giả, cười nói các hạ nhận thức ta. Lão giả bình tĩnh nói, không nhận biết. Diệp Huyền cười khẽ, không nhận biết ta, vậy ngươi nói ta có thể cứu bọn hắn. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, công tử xem như thế hệ này thiên mệnh người, cải biến hai cái người vận mệnh, còn không phải ăn cơm đơn giản như vậy sao? Đương nhiên, cái này phải xem công tử có nguyện ý hay không. Diệp Huyền chậm rãi đi đến trước mặt lão giả, hắn cười nói ta cũng là mà tính mệnh. Lão giả cười khẽ, Diệp công tử, mệnh của ngươi còn cần tính sao? Nhìn thế gian này, ai có thể có mệnh của ngươi tốt? Diệp Huyền cười nói, ngươi biết ta. Lão giả lắc đầu, không nhận biết. Nói xong, hắn đứng dậy liền muốn rời đi. Mà lúc trước nữ tử kia nhưng là vội vàng cầu khẩn nói tiền bối. Lão giả dừng bước lại, hắn lắc đầu, ngươi cầu nhầm người. Ngươi nên cầu là vị này Diệp công tử. Nữ tử quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, nàng do dự một chút, sau đó nói, vị công tử này. Diệp Huyền cười nói, trên đời cũng không có cơm trưa miễn phí. Ta như giúp ngươi, ngươi có thể cho ta cái gì? Nữ tử sắc mặt nhất thời trở nên có chút khó coi. Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng nữ tử bên cạnh nam tử, ngươi rất ưa thích vị cô nương này. Nam tử lập tức gật đầu, đúng. Diệp Huyền cười nói, ngươi sẽ vì vị cô nương này đánh đổi mạng sống sao? Nghe vậy, nam tử sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Diệp Huyền cười nói, thế nào, không nguyện ý. Nam tử trầm giọng nói, nguyện ý. Diệp Huyền khẽ gật đầu, cười nói, chớ khẩn trương, ta không cần hai vị vì ta chứng minh cái gì. Ta ý tứ rất đơn giản, để các ngươi bỏ trốn, cao chạy xa bay. Hai người đều là sửng sốt. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, hai khối thẻ gỗ chậm chậm bay tới trước mặt hai người. Đây là quan huyền thư viện học viên mộc bài, các ngươi có thể đi tới tiểu quan vũ trụ, ở nơi đó thật tốt tu luyện, thật tốt đọc sách, tương lai làm các ngươi có đầy đủ thực lực về sau, có thể lại trở về. Nữ tử cười khổ, vị công tử này, chúng ta căn bản không đến kia cái gì tiểu quan vũ trụ. Diệp Huyền cười nói, ta sẽ để cho người đưa các ngươi đi. Tự nhìn chính các ngươi có nguyện ý hay không, nam tử cùng nữ tử nhìn nhau một chút, sau cùng, hai người đều là gật đầu. Quyết định bỏ trốn, Diệp Huyền nhìn hướng bên cạnh Thanh Nhi khẽ mỉm cười, phất tay áo vung lên, trước mặt nàng thời không đột nhiên nứt ra. Diệp Huyền nhìn xem hai người, đi vào đi, hai người nhìn nhau một chút, sau đó đối Diệp Huyền làm một lễ thật sâu, đa tạ công tử. Nói xong, hai người đi vào trong truyền tống trận, lúc này, bên cạnh đoán mệnh lão giả đột nhiên nói, ta ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Nguyên lai tưởng rằng Diệp công tử sẽ giải quyết bọn hắn song phương gia tộc thù truyền kiếp, không nghĩ tới, Diệp công tử là trợ giúp bọn hắn bỏ trốn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua đoán mệnh lão giả, song phương nếu là thù truyền kiếp, như thế nào có thể dễ dàng hóa giải. Ta chưa qua trải qua nhân gia cửu hận, tự nhiên sẽ không đi yêu cầu người khác thả xuống cửu hận. Về phần bọn hắn hai người bọn họ ngày sau nếu là hữu tâm, học thành trở về, có thể tự mình giải quyết cửu hận này. Đoán mệnh lão giả khẽ gật đầu, nghĩ chu đáo. Diệp Huyền cười nói, lão tiên sinh, ta còn là hy vọng ngươi có thể vì ta tính toán mệnh. Đoán mệnh lão giả nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, ta tương đối hiếu kỳ. Đoán mệnh lão giả trầm mặc một lát sau, nói ta cũng rất tò mò. Nói xong, hắn đi đến Diệp Huyền trước mặt, mượn tay nhìn qua. Diệp Huyền đưa ra tay phải, đoán mệnh lão giả nhìn thoáng qua về sau, tay trái đột nhiên nắm một cái thủ ấn, trong miệng mặc niệm lên, mà đúng lúc này, hắn đồng tử bỗng nhiên co lại, sau một khắc, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, hắn hai mắt trực tiếp nổ bể ra tới, cả người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên già nua. Nhìn thấy một màn này, trong tràng mọi người đều là ngây người. Lúc này, Thanh Nhi đột nhiên phất tay áo vung lên, đoán mệnh lão giả lảo đảo ngã xuống đất, nhưng lúc này, hắn đã trở nên cực kỳ già nua, đầy đầu biện pháp, nếp nhăn đầy mặt, trên thân còn tản ra từng tia tử khí. Diệp Huyền đầy mặt nghi hoặc, niệm nhai liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói gì. Lúc này, đoán mệnh lão giả đột nhiên thê thảm cười một tiếng, không hổ là thiên mệnh người, vận mệnh này quỹ tích cùng người thường liền là bất đồng, cũng không phải thường nhân có thể tùy ý nhìn trộm. Diệp Huyền nhìn hướng Thanh Nhi, Thanh Nhi do dự một chút, sau đó nói, hắn thực lực yếu, ngăn cản không nổi nhân quả phản phệ. Đoán mệnh là muốn gánh nhân quả, bởi vì thuộc về nhìn trộm thiên cơ. Mà vận mệnh của ngươi cùng người khác không đồng dạng, bởi vậy, hắn muốn gánh càng nhiều. Nghe vậy, Diệp Huyền nói khẽ, thì ra là thế. Thanh Nhi cười nói, chớ nói hắn, cho dù là đại đạo bút chủ nhân cũng không cách nào hoàn toàn bói toán vận mệnh của ngươi, bởi vì vận mệnh của ngươi đã bị nàng cùng phụ thân ngươi cường hành can thiệp cùng che giấu, cũng chính là nói, nhân sinh của ngươi tương lai, không có bất kỳ người nào có thể dự liệu cùng bói toán. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, hắn nhìn thoáng qua Đoán Mệnh lão giả, lão tiên sinh, người không sao chứ? Đoán Mệnh lão giả lắc đầu, người nhìn ta bộ dạng này giống không có chuyện gì sao? Diệp Huyền, mà đúng lúc này, nơi xa đột nhiên đi tới một tên thanh niên nam tử, nhìn thấy nam tử này, trong chàng một số người sắc mặt nhất thời biến đổi, đặc biệt là những nữ tử kia. Rất nhanh, bốn phía mọi người xoay người rời đi, phảng phất thấy được sát tinh đồng dạng. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền chân mày cao lại. Lúc này, thanh niên kia nam tử chậm rãi đi đến Diệp Huyền ba người trước mặt, ánh mắt của hắn trực tiếp rơi ở trên người thanh nhi, cười nói, vị cô nương này tốt, tại hạ bà Sa Giới Tam Công Tử, muốn cùng cô nương nhận thức một chút. Bà Sa Giới, nghe đến cái này, Niệm Nhai có chút sửng sốt. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên giơ tay liền là một bàn tay. Đùng, cái kia Tam Công Tử còn chưa kịp phản ứng, cả người liền là trực tiếp bay ra ngoài. Nhìn thấy Diệp Huyền trực tiếp động thủ đánh cái này Tam Công Tử, trong chàng mọi người thần sắc nhất thời trở nên cổ quái. Nơi xa, cái kia Tam Công Tử cũng là bị đánh cho hồ đồ. Nhưng rất nhanh, hắn lấy lại tinh thần, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, diện mục dữ tợn, người biết ta là ai sao? À, Diệp Huyền nhìn hướng Đoán Mệnh lão giả, cười nói, lão tiên sinh, giúp ta tính toán, ta đánh chết vị công tử này về sau, phần này nhân quả ta có thể hay không gánh vác lên đây. Đoán Mệnh lão giả nhìn thoáng qua Tam Công Tử, sau đó lại nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử, trên đời này có người đảm đương không nổi nhân quả sao? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, mà lúc này, cái kia Tam Công Tử đột nhiên nộ chỉ Diệp Huyền, người biết ngươi trêu chọc chính là người nào không? Diệp Huyền lắc đầu, không biết, đương nhiên, cũng không có hứng thú biết. Tam Công Tử gần giọng nói, giết hắn, không, cho ta đánh tàn phế hắn, ta muốn sống, âm thanh hạ xuống, hai tên hắc y lão giả đột nhiên hướng phía Diệp Huyền vào tới. Nhưng mà, cái này hai tên hắc y lão giả còn chưa xông đến Diệp Huyền trước mặt, liền trực tiếp bị một sợi kiếm quang nát bấy xóa đi. Mọi người đều là sửng sốt, bởi vì bọn hắn đều không nhìn thấy là ai ra tay. Tam Công Tử lúc này cũng sửng sốt, Diệp Huyền chậm rãi hướng đi Tam Công Tử sắc mặt nhất thời biến đổi, nhưng vẫn là rất kiên cường, ta là bà Sa Giới vương tộc, ngươi dám đụng đến ta, vương tộc sẽ diệt ngươi 10 tộc. Diệp Huyền chân thành nói, ta không sợ, Tam Công Tử ngây cả người, sau đó cả giận nói, vương tộc a. Vương tộc, Diệp Huyền gật đầu, ta thật không sợ, Tam Công Tử run giọng nói, ngươi sao có thể không sợ đây, đây chính là vương tộc. Chúng ta trong tộc có trong truyền thuyết đạo pháp cảnh cường giả, người biết đạo pháp cảnh sao? Diệp Huyền nhìn chằm chằm Tam Công Tử, ta không sợ. Tam Công Tử sắc mặt trong nháy mắt trở nên không huyết sắc, song con bê. Gặp phải kẻ lỗ mãng, hắn không sợ hung ác, cũng không sợ không muốn mạng, liền sợ loại này kẻ lỗ mãng, cái gì cũng không biết. Thường nhân vừa nghe vương tộc, cơ bản đều là lập tức quỳ xuống tới dập đầu xin tha. Mà trước mắt vị này, thế mà không sợ. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất kiếm. Suy, kiếm trực tiếp xuyên qua Tam Công Tử giữa lông mày, mà đúng lúc này, Tam Công Tử trước ngực đột nhiên bộc phát ra một đạo rực rỡ lam quang, sau một khắc, một tên Mỹ Phụ hư tượng xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Mỹ Phụ nhìn xem Diệp Huyền, giết ta vương tộc người, ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Mỹ Phụ, nghĩ thông suốt, nói xong, hắn phất tay áo vung lên, cái kia Tam Công Tử trực tiếp bị xóa đi. Triệt để bị diệt, nhìn thấy một màn này, Mỹ Phụ ánh mắt trong nháy mắt trở nên băng lãnh xuống tới. Không thể không nói, ngươi rất có chủng. Ngươi là người thứ nhất dám giết ta vương tộc người, nhưng ngươi sẽ không nghĩ tới kết quả của ngươi sẽ có bao nhiêu thảm. Diệp Huyền cười khẽ, vương tộc đúng không? Ta tới tìm ngươi, Mỹ Phụ hai mắt híp lại, ta chờ ngươi. Nói xong, hắn hoàn toàn biến mất không gặp. Diệp Huyền nhìn hướng bên cạnh Thanh Nhi, cười nói, nhìn tới, chúng ta phải đi một chuyến bà Sa Giới. Thanh Nhi cười nói, được rồi. Một bên, Đoán Mệnh lão giả đột nhiên lắc đầu, báo ưng a. Diệp Huyền nhìn hướng Đoán Mệnh lão giả, Đoán Mệnh lão giả cười nhạo, vị kia Tam Công Tử làm nhiều việc ác, ngang ngược càn rỡ, báo ứng này, cuối cùng rơi xuống trên đầu hắn. Diệp Huyền cười nói, lão tiên sinh, người có nguyện ý hay không đi tiểu quan vũ trụ? Kỳ thật quan huyền thư viện bên trong, coi bói cũng có, tỉ như Kỳ Điện Hạ, vị kia Kỳ Điện Hạ nhưng cũng là một vị đoán mệnh cao thủ. Mà cái này Đoán Mệnh lão giả trình độ so sánh nàng, kỳ thật vẫn là kém một chút, nhưng cũng là một vị người tài. Đoán Mệnh lão giả nhưng là lắc đầu, ta tự do quen rồi. Nói xong, hắn ôm quyền, Diệp công tử, bảo trọng. Diệp Huyền gật đầu, cái kia sau này còn gặp lại. Đoán Mệnh lão giả gật đầu, sau đó biến mất ở phía xa. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Thanh Nhi, ngươi biết bà Sa Giới đi như thế nào sao? Thanh Nhi gật đầu, biết. Diệp Huyền sửng sốt, ngươi đi qua. Thanh Nhi cười nói, không có. Bất quá, vừa rồi nữ nhân kia xuất hiện lúc, ta thông qua nàng hư tượng cảm ứng được nàng bản thể vị trí, cho nên biết vị trí của bọn hắn. Diệp Huyền cười nói, đi, đi bà xa giới đánh lộn. Ba người khởi hành đi tới bà xa giới, mà liền tại ba người rời đi sau không lâu, một tên nữ tử áo trắng đột nhiên đi tới một khỏa thuộc hạ, nàng ngẩng đầu nhìn về phía trong đó hai tấm thiên chỉ hạc, đó chính là Diệp Huyền cùng Thanh Nhi lưu lại. Nữ tử lòng bàn tay mở ra, cái kia hai tấm thiên chỉ hạc đột nhiên có chút rung động lên, mà sau một khắc, một sợi kiếm quang đột nhiên chống tại nàng giữa lông mày. Nữ tử váy trắng lập tức ngừng lại, một lát sau, nữ tử váy trắng thu tay lại, khẽ mỉm cười, thật có lỗi. Nơi nào đó hư không bên trong, Thanh Nhi quay đầu nhìn thoáng qua, nhẹ cười cười. Dưới cây, nữ tử váy trắng nói khẽ, ngươi sẽ hứa cái gì nguyện đây? Thật thật hiếu kỳ đây. Trên cây, cái kia hai tấm thiên chỉ hạc chậm chậm phiêu đãng. Không có ai biết hai huynh muội này cầu cái gì nguyện. Chương 2841, ta muốn nói chuyện. Dưới cây, nữ tử váy trắng nhìn xem cái kia hai cái thiên chỉ hạc, còn là rất hiếu kỳ. Bất quá, nàng không có lại cường hành động thủ. Vừa rồi cái kia sợi kiếm quang, đã đối nàng cảnh cáo. Lúc này, phía trước cái kia đoán mệnh lão giả đột nhiên lại xuất hiện ở trong sân, đoán mệnh lão giả đối nữ tử váy trắng có chút thi lễ, tiểu thư. Nữ tử váy trắng cười nói, cảm giác làm sao? Đoán mệnh lão giả cười khổ, nữ tử váy trắng nói khẽ, hiện tại đã biết rõ sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên A. Đoán mệnh lão giả gật đầu, nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua bốn phía, nói khẽ cũng là thời điểm cần phải trở về. Đoán mệnh lão giả do dự một chút, sau đó nói, là bởi vì cái kia hai huynh muội sao? Nữ tử váy trắng gật đầu, bọn hắn lần này đi bà xa giới, bà xa giới sợ là sắp biến thiên. Đoán mệnh lão giả trầm giọng nói, vị kia thiên mệnh người còn không phải rất nguy hiểm nhất là kiếm tu kia nữ tử. Người này thực lực, liền như là như mê, ta hoàn toàn không cách nào nhìn thấu. Nữ tử váy trắng cười khẽ, cái này vương tộc cũng là xui xẻo. Không đúng, như lời ngươi nói, đây hết thảy đều là báo ứng. Đối với vị này tam công tử sở tác sở vi, bọn hắn chưa từng nhiều hơn ước thúc, mà bây giờ, báo ứng đến. Đoán mệnh lão giả do dự một chút, sau đó nói, huynh muội bọn họ có thể diệt vương tộc sao? Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua đoán mệnh lão giả, nguyên bản ta cũng rất hoài nghi, nhưng liền tại mới vừa, ta không một chút nào hoài nghi. Chớ nói vương tộc, liền xem như ta Lý tộc, cũng ngăn không được vị cô nương này. Nghe vậy, đoán mệnh lão giả sửng sốt, tại bà xa giới, có tứ đại gia tộc, theo thứ tự là Lý tộc, Vương tộc, Triệu tộc, Hàn tộc. Mà cái này trong tứ đại gia tộc, Triệu tộc thực lực mạnh nhất, tiếp theo là Lý tộc, mà Vương tộc là sau cùng. Nhưng dù cho Vương tộc là sau cùng, nhưng phóng tới bên ngoài, cái kia cũng không thể nghi ngờ là siêu cấp bá chủ. Nữ tử váy trắng ngẩng đầu nhìn một chút cái kia hai cái thiên chỉ hạc, sau đó cười nói, xem ra là không có cơ hội biết trong đó nội dung. Nói xong, nàng xoay người rời đi, đoán mệnh lão giả vội vàng đi theo. Nơi nào đó tinh không bên trong, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bên cạnh Thanh Nhi, cười nói, Thanh Nhi, người thật giống như không quá ưa thích đánh lộn. Thanh Nhi gật đầu, xác thực không quá ưa thích, Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Thanh Nhi cười nói, chém chém giết giết, không phải đặc biệt tốt. Diệp Huyền trầm mặc, mấy cái Thanh Nhi bên trong, thuộc về cái này Thanh Nhi thiện lương nhất. Nếu như vị kia tam công tử bắt đầu trêu chọc chính là Diệp Thanh Thanh hoặc là váy trắng Thanh Nhi, hiện tại bà xa giới hẳn là không. Váy trắng Thanh Nhi đột nhiên nói, ca. Diệp Huyền nhìn hướng Thanh Nhi, Thanh Nhi khẽ mỉm cười, ta biết, ngươi giết hắn là bởi vì ta, kỳ thật, ta không tức giận. Diệp Huyền cười nói, vì cái gì? Thanh Nhi nghĩ nghĩ, sau đó nói, làm ví dụ, ngươi lại bởi vì hai con kiến mà đi sinh khí sao? Diệp Huyền trầm mặc, khá lắm, ngươi đây là ví hiểu sao? Ngươi đây là giết người chu tâm a? Thanh Nhi khẽ mỉm cười, ta không có coi thường người khác ý tứ, chính là, bọn hắn sở tác sở vi, xác thực sẽ không để cho ta sinh khí. Đương nhiên, ta cũng sẽ giết người, cái này đến quyết định ở đối phương qua không quá phận. Bất quá, cái này vương tộc khẳng định là muốn tiêu diệt. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Thanh Nhi trừng mắt nhìn, chọc ta sinh khí, không quan hệ, nhưng không thể chọc ca ngươi. Bọn hắn dám uy hiếp ca ngươi, ta khẳng định là muốn đem bọn hắn toàn bộ giết sạch. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, trong lòng ấm áp, Niệm Nhai nhìn thoáng qua Thanh Nhi, trong lòng thở dài. Không thể không nói, Tiểu Thanh tính khí là thật rất tốt, nàng cùng Tiểu Thanh chung đụng quá trình bên trong, chưa hề thấy Tiểu Thanh tức giận qua. Nhưng nàng hiện tại phát hiện, Tiểu Thanh có một cái vảy ngược, đó chính là ca ca của nàng. Đây tuyệt đối là không thể đụng vào, vương tộc xui xẻo, không bao lâu, ba người đi tới bà xa giới lối vào, nơi này cũng có vũ trụ bích chướng, mà lại, nơi này vũ trụ bích chướng vô cùng đặc thù, có vô số thần bí cổ lão trận pháp gia trì. Diệp Huyền chính muốn xuất thủ, Thanh Nhi đột nhiên cười nói, ta đến a. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta phá không được sao? Thanh Nhi cười nói, có thể, bất quá, vẫn là ta tới đi. Diệp Huyền vô ngữ, Thanh Nhi cười cười, sau đó đi đến cái kia vũ trụ bích trướng phía trước, nàng giơ tay liền là một kiếm vung ra. Xuy, kiếm quang chợt lóe lên, cái kia vũ trụ bích trướng trực tiếp bị xé nứt mở ra. Thanh Nhi nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, đi a. Diệp Huyền gật đầu, ba người chính muốn tiến vào bên trong, mà đúng lúc này, một đạo tiếng nổ quát đột nhiên từ cái này vũ trụ bích trướng thông đạo chỗ sâu truyền tới, càn rỡ. Oanh, âm thanh hạ xuống, một cỗ khí tức kinh khủng cuốn tới. Diệp Huyền chân mày cau lại, rất nhanh, một tên hắc bào lão giả xuất hiện tại Diệp Huyền ba người trước mặt. Diệp Huyền nhìn xem hắc bào lão giả, ngươi làm gì? Hắc bào lão giả cả giận nói, làm gì? Ai cho các ngươi gan lại dám xông vào bà xa giới, có phải hay không không muốn sống? Diệp Huyền đánh giá một chút hắc bào lão giả, sau đó nói, ngươi là đạo môn sao? Hắc bào lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đúng. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, sau đó lòng bàn tay mở ra, đạo ấn xuất hiện ở trong tay hắn. Nhìn thấy viên này đạo ấn, hắc bào lão giả đồng tử bỗng nhiên co lại, ngươi. Diệp Huyền cười nói, mang ta đi vương tộc. Hắc bào lão giả do dự một chút, sau đó nói, xin hỏi các hạ là. Diệp Huyền nhạt tiếng nói, ngươi nghe lệnh chính là. Hắc bào lão giả vội vàng nói, là. Nói xong, hắn vội vàng cúi xuống thân. Diệp Huyền nói, dẫn đường a. Hắc bào lão giả vội vàng dẫn đường. Trên đường, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, cái này bà xa giới đạo môn thực lực làm sao? Hắc bào lão giả khẽ mỉm cười, cùng tứ đại gia tộc không kém bao nhiêu, bất quá, chúng ta tương đối siêu nhiên, bình thường không quản tứ đại gia tộc sự tình. Diệp Huyền khẽ gật đầu, cái này bà xa giới là từ đạo môn quản. Hắc bào lão giả nói, nghiêm chỉnh mà nói, là từ tứ đại gia tộc cùng chúng ta đạo môn cùng một chỗ quản. Diệp Huyền nhìn thoáng qua hắc bào lão giả, đạo môn áp chế không nổi tứ đại gia tộc. Hắc bào lão giả cười ngượng ngùng cười, không nói gì. Áp chế tứ đại gia tộc, hiện tại đạo môn khẳng định là không làm được, bất quá là năm đó xác thực có thể. Hắc bào lão giả do dự một chút, sau đó hỏi, công tử, người đi vương tộc làm cái gì? Diệp Huyền nhạt tiếng nói, vương tộc muốn giết ta, cho nên, ta đi tìm bọn hắn tâm sự. Hắc bào lão giả ngây cả người, sau đó vội vàng nói, công tử, chúng ta đạo chủ cùng vương tộc quen biết, ta đi cùng đạo chủ nói một tiếng, nhường đường chủ đi vương tộc cầu tình. Diệp Huyền nhìn thoáng qua hắc bào lão giả, cầu xin. Hắc bào lão giả nói, đúng vậy, khẳng định là có hiểu lầm gì đó, chúng ta cầu xin mà nói, vương tộc khẳng định sẽ cho mặt mũi này. Diệp Huyền cười cười, không nói gì nữa. Hắc bào lão giả nói, công tử, ta này liền đi thông báo đạo chủ. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, không cần. Hắc bào lão giả sửng sốt, hắn còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, trực tiếp đi vương tộc a. Hắc bào lão giả muốn nói lại thôi. Diệp Huyền nhưng không để ý tới hắn, nói thẳng, mang bọn ta đi. Hắc bào lão giả vẫn còn có chút do dự. Diệp Huyền trong lòng thở dài. Cái này đạo ấn tác dụng, sợ là không có lớn như vậy. Đại đạo bút chủ nhân quanh năm không tại đạo môn. Cái này đạo môn bên trong người đối với hắn, khẳng định không có lấy trước như vậy tôn kính. Thật là khiến người ta đau đầu. Hắc bào lão giả còn muốn nói điều gì, lúc này, bên cạnh Thanh Nhi đột nhiên nói, ta biết ở nơi nào. Diệp Huyền nhìn hướng Thanh Nhi, Thanh Nhi cười nói, chúng ta đi. Nói xong, nàng trực tiếp mang theo Diệp Huyền cùng Niệm Nhai biến mất ở chân trời phần cuối. Nguyên địa, hắc bào lão giả do dự một chút, sau đó xoay người hướng một phương hướng khác bay tới. Vương tộc, Thanh Nhi ba người đi tới vương tộc, mà ba người vừa tiến vào vương tộc, hơn 10 đạo cường đại khí tức chính là khóa lại ba người. Lúc này, một lão giả xuất hiện tại ba người trước mặt. Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, lại dám xông vào ta vương tộc, các ngươi. Diệp Huyền giơ tay liền là một kiếm, suy, kiếm quang chợt lóe, lão giả kia trực tiếp bị một kiếm này chảm lui tới mấy chục vạn trượng bên ngoài. Toàn bộ vương tộc thời không xuất hiện một đầu mấy chục vạn trượng dài to lớn khe rãnh. Vương tộc chấn kinh, lúc này, một tên mỹ phụ xuất hiện tại Diệp Huyền ba người trước mặt. Nhìn thấy mỹ phụ, Diệp Huyền cười nói, chúng ta nhanh như vậy tự lại gặp mặt. Mỹ phụ nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người ngược lại là có gan, thực có can đảm tới ta vương tộc. Diệp Huyền cười nói, chúng ta tới tính toán chương a. Mỹ phụ nhìn thoáng qua Thanh Nhi, nghĩ đến, nàng liền là ngươi chỗ dựa a. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, kỳ thật, ta cũng rất có thể đánh. Mỹ phụ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó cười khẽ, không thể không nói, ta rất bội phục ngươi dũng khí, lại dám tự mình đến ta vương tộc. Nói, nàng chỉ bên cạnh Thanh Nhi, ta muốn ngươi tận mắt nhìn, ngươi chỗ dựa, có thể hay không cứu ngươi. Nói xong, nàng liền muốn động thủ, mà đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ chân trời truyền tới, chờ một chút. Nghe vậy, Mỹ phụ nhíu mày, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nơi đó, một người trung niên nam tử đi ra. Người tới, chính là bây giờ đạo môn đạo chủ Khâu Nguyên. Nhìn thấy Khâu Nguyên, Mỹ phụ chân mày cau lại, Khâu đạo chủ, người đây là làm cái gì? Thu Nguyên cười nói, tin tộc trưởng, vị này là ta đạo môn người, không biết có thể cho ta một bộ mặt, chuyện này như vậy coi như thôi. Đạo môn, nghe vậy, Mỹ phụ trước là ngẩn người, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, cười lạnh, khó trách ngươi như vậy có khí phách, nguyên lai là đạo môn người. Nói, nàng nhìn hướng Khâu Nguyên, Khâu đạo chủ, không phải ta không cho ngươi mặt mũi này, mà là mặt mũi này ta không cách nào cho, người này giết ta vương tộc người, mà lại, còn công nhiên tới ta vương tộc khiêu khích, hôm nay nếu là thả hắn, thế nhân chỉ sợ còn cho rằng ta vương tộc sợ hắn, lúc kia, ta vương tộc mặt mũi ở đâu. Nghe vậy, Khâu Nguyên sắc mặt nhất thời trở nên có chút không dễ nhìn. Mỹ phụ tiếp tục nói, Khâu đạo chủ, Nam Sơn bên kia có một tòa bà sa tinh quáng, ta vương tộc thiếu nhân thủ quản lý, đạo môn không biết có thể nguyện ý giúp chúng ta tạm quản 10 năm. Bà sa tinh quáng, nghe vậy, Khâu Nguyên trên mặt nhất thời lộ ra hồ ly tiếu dung, đương nhiên nguyện ý. Hắn tới đây, không phải là vì thật cứu người, mà là thừa cơ mò điểm chỗ tốt. Mỹ phụ quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, đạo môn hiện tại giống như cùng ngươi không có quan hệ. Khâu Nguyên lập tức gật đầu, không có quan hệ, ta không nhận biết người này. Diệp Huyền trầm mặc, Mỹ phụ giễu cợt, buồn cười không. Lúc này, bên cạnh váy trắng Thanh Nhi đột nhiên nói, ca, ta muốn nói chuyện. Diệp Huyền nhìn hướng Thanh Nhi, người nói. Váy trắng Thanh Nhi nhìn xem Diệp Huyền, chân thành nói, ta có thể giết bọn hắn cả nhà sao? Diệp Huyền, chương 2842, ngang bướng Thanh Nhi. Ha ha, nghe đến váy trắng Thanh Nhi mà nói, Mỹ phụ kia nhất thời cười ha hả, cười rất là trương cuồng. Diệt vương tộc, chớ nói người trước mắt, liền xem như xếp hạng thứ nhất triệu tộc, cũng tuyệt đối không có thực lực kia có thể diệt vương tộc. Mà trước mắt nữ tử này vậy mà nói muốn diệt vương tộc, đây quả thực là một cái chuyện cười lớn. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên gật đầu, có thể. Thanh Nhi đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, Mỹ phụ đồng tử bỗng nhiên co lại, nàng vừa định xuất thủ, nhưng mà, một thanh kiếm trực tiếp xuyên qua nàng giữa lông mày. Oanh, Mỹ phụ trong nháy mắt bị đính tại nguyên địa. Một bên, Khâu Nguyên biểu lộ cũng tại thời khắc này ngưng kết. Song con bê, đây là hắn lúc này ý nghĩ. Mà lúc này, vô số đạo cường đại khí thức đột nhiên từ cái này vương tộc trong thành phóng lên cao, thẳng đến váy trắng Thanh Nhi cùng Diệp Huyền mà tới. Thấy thế, váy trắng Thanh Nhi hướng phía trước bước ra một bước, một kiếm vung ra. Vãng sinh, một kiếm này vung ra, một mảnh bạch quang càn quét mà ra, trong khoảnh khắc, cái kia vô số đạo cường đại khí tức trực tiếp tan thành mây khói. Không, ngạnh sinh sinh bị xóa đi, giờ khắc này, bên cạnh Khâu Nguyên sắc mặt đã trở nên trắng xám vô cùng. Đây cũng không phải là song con bê đơn giản như vậy. Trong nháy mắt, vương tộc mới vừa nhô ra hỏa diễm trực tiếp bị Thanh Nhi một kiếm này quét đi xuống. Toàn bộ vương tộc, tử tịch một mảnh, đánh, này làm sao đánh, một bên. Cái kia còn chưa chết thấu Mỹ phụ lúc này hai mắt trợn lên, trên mặt tràn ngập khó có thể tin. Một kiếm, nàng chưa từng có nghĩ tới, chính nàng liền một kiếm đều không tiếp nổi. Lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền cùng Thanh Nhi trước mặt. Lão giả đối Thanh Nhi ôm quyền, cô nương, ta vương tộc như có chỗ đắc tội, ta vương tộc nguyện nói xin lỗi. Váy trắng Thanh Nhi nhìn xem lão giả, vừa rồi các ngươi không phải nói như vậy. Nói, nàng cầm kiếm chỉ Mỹ phụ kia, nàng rất hung hăng đây. Lão giả trầm mặc, mẹ nó, ta vương tộc nếu là biết ngươi mạnh như vậy, chúng ta liền sẽ không lớn lối như vậy. Đây rốt cuộc là trêu chọc cái gì kinh khủng tồn tại a? Mạnh như vậy sao? Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn hướng cái kia Khâu Nguyên, Khâu Nguyên lập tức làm một lễ thật sâu, công tử. Diệp Huyền mặt không biểu tình, giết, Thanh Nhi nhưng không có động thủ. Diệp Huyền nhìn hướng Thanh Nhi ngây cả người, sau đó nói ta giết sao? Diệp Huyền mặt đen lại, Thanh Nhi cười ngượng ngùng cười, được rồi. Nói xong, hắn giơ tay liền là một kiếm, cái kia Khâu Nguyên còn chưa kịp phản ứng, chính là trực tiếp bị một kiếm xóa đi. Nhìn thấy một màn này, cái kia vương tộc lão giả sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Hắn biết, chuyện này không cách nào lành, đây chính là tới diệt tộc, nghĩ đến cái này, lão giả lập tức gầm thét, gọi tổ. Gọi tổ, âm thanh hạ xuống, trong vương tộc, một đạo bạch quang phóng lên cao, thẳng vào Vân Tiêu. Giờ khắc này, toàn bộ bà sa giới chấn kinh, vương tộc gọi tổ. Còn lại ba đại tộc nhao nhao hướng phía vương tộc phương hướng nhìn tới. Chúng cường giả đều là khiếp sợ không thôi, vương tộc gặp đến cái gì nguy hiểm, vậy mà gọi tổ. Vương tộc, tại chúng vương tộc cường giả trong ánh mắt, một tên bạch y lão giả xuất hiện tại đạo bạch quang kia bên trong. Bạch y lão giả chậm chậm đạp đi ra, ánh mắt của hắn có chút mờ mịt, phảng phất với cái thế giới này rất lạ lắm, nhưng rất nhanh, ánh mắt của hắn trở lên rõ ràng. Lúc này, trong tràng những cái kia vương tộc cường giả chậm chậm quỳ xuống, hô to tiên tổ. Tiên tổ, đến từ huyết mạch uy áp, làm cho trong tràng vương tộc một đám cường giả lạnh run. Diệp Huyền nhìn thoáng qua ông lão mặc áo trắng kia, sau đó nhìn hướng Thanh Nhi cười nói, đừng sợ. Ta đánh thắng được, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Lúc này, cái kia vương tộc tiên tổ ánh mắt đột nhiên rơi ở trên người Thanh Nhi, cô nương xưng hô như thế nào. Váy trắng Thanh Nhi nhìn thoáng qua vương tộc tiên tổ, không có thảo luận. Đụng đến ta ca người, chết, âm thanh hạ xuống, kiếm trong tay của nàng đột nhiên phóng lên cao. Không chung, vương tộc tiên tổ đồng tử bỗng nhiên co lại, tay phải hắn bỗng nhiên hướng xuống dưới ép một chút, cái này ép một chút, một cỗ kinh khủng uy áp càn quét mà xuống, toàn bộ tinh không phảng phất đều đè ép xuống, cực kỳ dọa người. Toàn bộ bà sa giới chấn kinh, nhưng mà, đường cỗ kia lực lượng kinh khủng gặp phải váy trắng Thanh Nhi kiếm lúc, như tuyết gặp sôi dầu, trong nháy mắt tán loạn, sau một khắc, vãng sinh kiếm trực tiếp xuyên qua bạch y lão giả giữa lông mày. Oanh, đạo bạch quang kia trong nháy mắt phá nát, bạch y lão giả bị đính tại nguyên địa. Giờ khắc này, toàn bộ vương tộc tất cả mọi người trực tiếp hóa đá tại nguyên chỗ. Bại, một kiếm, bạch y lão giả có chút đờ đẫn nhìn xem Thanh Nhi, cái này. Váy trắng Thanh Nhi giơ tay phất tay áo vung lên, một mảnh kiếm quang trong nháy mắt chấn động mà ra, trong nháy mắt, toàn bộ vương tộc trực tiếp liền tại cái này một mảnh kiếm quang bên trong bị xóa đi. Toàn bộ vương tộc triệt triệt để bị xóa đi. Không, một cái vô cùng cường đại khủng bố gia tộc, từ đây biến mất. Mỹ phụ kia nhìn xem một màn này, sắc mặt như cho tàn. Nàng không tưởng tượng nổi chính mình là trêu chọc một cái dạng gì kinh khủng tồn tại. Mà giờ khắc này nàng cũng minh bạch, vì sao nhân gia dám đến vương tộc. Đây không phải đi tìm cái chết, đây thật là tới diệt tộc. Diệp Huyền đột nhiên giữ chặt Thanh Nhi tay, chúng ta đi thôi. Thanh Nhi khẽ gật đầu, hai huynh muội xoay người rời đi. Phía sau, cái kia đã tuyệt không mỹ phụ đột nhiên gầm thét, hai người các ngươi tạo này sát nghiệt, tất có báo ứng. Nơi xa, Thanh Nhi quay đầu nhìn thoáng qua mỹ phụ, chân thành nói ta không sợ. Mỹ phụ, liền tại Diệp Huyền hai huynh muội rời đi sau không lâu, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trong sân, người này chính là Triệu tộc tộc trưởng Triệu Hán, mà tại Triệu Hán cách đó không xa, đứng nơi đó một người trung niên nam tử, người này thì là Lý tộc tộc trưởng Lý Mông. Hai người nhìn lấy trước mắt trống rỗng vương tộc, sắc mặt vô cùng khó coi. Liền như thế bị xóa đi, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa đối phương muốn xóa đi hai người bọn họ đại gia tộc, đó cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Thế gian này lúc nào ra như thế kinh khủng tuyệt đỉnh cường giả? Hai người đều có chút mộng. Lúc này, một nữ tử chậm chậm đi tới, chính là phía trước tinh không hải nữ tử kia. Nữ tử nhìn lấy trước mắt một màn, cũng là trầm mặc, rung động trong lòng. Nàng biết cái kia nữ kiếm tu rất mạnh, nhưng nàng không nghĩ tới đối phương vậy mà mạnh đến loại trình độ này. Một kiếm xóa đi toàn bộ vương tộc, cái này quá kinh khủng. Triệu tộc tộc trưởng Triệu Hán đột nhiên nói, cái này vương tộc vị kia tam công tử, thật đúng là sẽ làm. Nữ tử nhìn thoáng qua Triệu Hán, trong lòng cũng là có chút chấn kinh, nàng không nghĩ tới, đối phương đã điều tra ra sự tình tiền căn hậu quả. Cái này Triệu tộc tình báo rất khủng bố a. Triệu Hán đột nhiên nói, Lý U tiểu thư, theo ta được biết, ngươi cùng bọn hắn có qua gặp mặt một lần. Nghe vậy, Lý tộc tộc trưởng Lý Mông nhìn mình nữ nhi, nhà đầu, ngươi gặp qua bọn hắn. Lý U khẽ gật đầu, gặp qua, tại tinh không hải, bọn hắn đến đó du ngoạn, sau đó bị cùng đi tam công tử đụng đến, tam công tử thấy được vị cô nương kia, cho nên. Ngu xuẩn, lúc này, Lý Mông đột nhiên lắc đầu, đối với vị kia tam công tử phẩm tính, hắn cũng là phi thường rõ ràng, thật là một cái công tử bột, việc ác bất tận, rất hiển nhiên, tại nhìn thấy nữ tử kia lúc, cái này tam công tử thấy sắc khởi ý, vì vậy, vương tộc bị diệt. Bại gia tử a, Lý Mông trong lòng thở dài. Lúc này, Triệu Hán đột nhiên nói, bọn hắn đi đạo môn. Đạo môn, nghe vậy, ba người lông mày đều là nhíu lại. Đạo môn, Diệp Huyền mang theo Thanh Nhi đi tới đạo môn lúc, toàn bộ đạo môn đều tới đón, rất hiển nhiên, vương tộc sự tình bọn hắn cũng đã biết. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trong tràng mọi người, sau đó nói, ta sẽ để cho người tới tiếp quản đạo môn. Nếu là không muốn lưu lại, hiện tại có thể rời đi, mà muốn lưu lại, tự nhất định phải phục tùng vô điều kiện ta người quản lý. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không có người lựa chọn đi. Ở chỗ này, đãi ngộ thực sự là quá tốt. Thấy mọi người không có lựa chọn rời đi, Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó mang theo Thanh Nhi rời đi. Không bao lâu, một vị nữ tử đi tới đạo môn. Người tới, chính là Kỳ Điện Hạ. Mà bây giờ, nơi này đạo môn quy nàng quản. Diệp Huyền tắc cùng Thanh Nhi trực tiếp ly khai bà sa giới. Bởi vì Thanh Nhi muốn dẫn hắn đi một cái có rất nhiều bảo vật địa phương. Cho tới Niệm Nhai, nàng lựa chọn lưu tại bà sa giới đạo môn, hỗ trợ Kỳ Điện Hạ phụ trách quản lý đạo môn. Một mảnh tinh hải bên trong, Diệp Huyền cùng Thanh Nhi từ từ đi tới, bốn phía tinh không sâu thẳm mà lại yên tĩnh. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, Thanh Nhi, chúng ta muốn đi nơi nào? Váy trắng Thanh Nhi cười nói, lập tức tới ngay. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, tốt. Không bao lâu, hai huynh muội xuyên qua một vùng biển sao, đi tới một chỗ cổ lão di tích. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, cái địa phương này khắp nơi đều là đổ nát thê lương, theo quy mô đến xem, hẳn là một tòa cổ thành, chỉ bất quá, tòa cổ thành này niên đại quá lâu, mà lại, đã từng khẳng định từng bị trọng thương. Thanh Nhi mang theo Diệp Huyền trực tiếp hướng phía chỗ sâu đi tới, chỉ chốc lát, hai huynh muội đi tới một tòa tàn phá trước đại điện, Thanh Nhi cười nói, nơi này. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trong đại điện trống rỗng, cái gì cũng không có. Thanh Nhi khẽ mỉm cười, nàng lòng bàn tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng quét qua, trong nháy mắt, trước mặt nàng một cái cột đá đột nhiên rung động lên, sau một khắc, một cái vòng xoáy chi môn xuất hiện tại trên cây trụ đá kia. Thanh Nhi chỉ vòng xoáy chi môn bên trong, có bảo bối. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nhìn thoáng qua cái kia vòng xoáy chi môn, rất nhanh, thần sắc hắn trở nên ngưng trọng lên. Hắn lòng bàn tay mở ra, một khối lớn chừng bàn tay tinh thạch chậm chậm bay ra. Nhìn xem trong tay tinh thạch, Diệp Huyền chân mày cau lại. Thanh Nhi cười nói, ta biết, đây là bà Sa Tinh, có nghịch thời gian hiệu quả. Diệp Huyền có chút ngạc nhiên, nghịch thời gian, Thanh Nhi gật đầu, đúng vậy, chính là, loại này tinh thạch thiêu đốt về sau, có thể nhượng một vùng không gian thời gian trở nên chậm chạp, tự cùng ngươi tiểu tháp công năng đồng dạng, bất quá, kém xa tít tắp ngươi tiểu tháp. Diệp Huyền nói khẽ, vậy mà có như thế đặc thù tinh thạch. Nói, hắn nhìn thoáng qua cái kia vòng xoáy chi môn, rất nhanh, thần sắc hắn trở nên ngưng trọng lên. Trong này, vậy mà khoảng chừng hơn 100 triệu nhiều bà sa tinh. Trừ cái đó ra, còn có một chút cổ lão thần vật. Diệp Huyền nhìn hướng Thanh Nhi, làm sao ngươi biết nơi này có bảo vật? Thanh Nhi cười nói, ta trước đó đi lung tung lúc, đi dạo qua nơi này, nhìn thấy nơi này người đánh lộn, ta liền tại một bên lén lút nhìn, sau cùng, tòa thành này người đánh thua. Nhưng là, ta nhìn thấy bọn hắn đem bọn hắn sở hữu bảo vật đều giấu ở nơi này, hắc hắc. Diệp Huyền, chương 2843, tùy tiện lãng, có ta. Diệp Huyền kiểm lại một chút, cái này bà Sa Tinh, khoảng chừng hơn 120 triệu, trừ cái đó ra, các loại thần vật công pháp càng là vô số kể. Huyết kiếm lời, Diệp Huyền dưng dưng toàn bộ đều thu vào, mà đúng lúc này, một đạo tiếng bước chân đột nhiên từ một bên truyền tới. Diệp Huyền quay đầu nhìn tới, cách đó không xa đại điện cây cột về sau, nơi đó đi tới một nữ tử. Nữ tử ước chừng 20 tuổi, mặc một bộ màu đen nhánh váy, trong tay còn cầm một cái pháp trượng. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó nhìn hướng váy trắng Thanh Nhi, Thanh Nhi do dự một chút, sau đó nói, muốn hay không giết người diệt khẩu. Nơi xa, nữ tử kia lập tức dừng bước, đề phòng mà nhìn váy trắng Thanh Nhi. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, sau đó nhìn hướng nữ tử kia, cô nương là. Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, Triệu Huyền Huyền. Triệu Huyền Huyền, Diệp Huyền lắc đầu, không nhận biết đây. Triệu Huyền Huyền nhìn xem Diệp Huyền, tòa cổ thành này, đã từng tên Triệu đều, là ta quốc. Diệp Huyền trầm mặc, xong con bê, chính chủ đến, Thanh Nhi lại hỏi, muốn hay không giết người diệt khẩu. Ca ngươi yên tâm, ngươi nếu là không đành lòng, ta tới động thủ, ta không sợ nhân quả. Diệp Huyền còn chưa nói chuyện, bên cạnh cái kia Triệu Huyền Huyền liền nói ngay, ta không muốn những cái kia bảo vật. Thật không muốn, Diệp Huyền, Triệu Huyền Huyền nhìn xem Thanh Nhi, bảo vật ta không muốn, nhưng ngươi có thể giúp ta một chuyện sao? Thanh Nhi nhìn hướng Diệp Huyền cười nói, chuyện gì? Triệu Huyền Huyền lòng bàn tay mở ra, một sợi màu đen thể khí đột nhiên từ trong cơ thể nàng tuôn ra, cái này sợi màu đen thể khí như xương đồng dạng triền nhiễu tại Triệu Huyền Huyền bốn phía. Nhìn thấy cái này sợi màu đen thể khí, Diệp Huyền sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Hắn thế mà theo cái này sợi màu đen thể khí bên trong cảm nhận được nguy hiểm. Tìm Huyền Huyền nhìn xem Thanh Nhi, đây là thượng cổ thần nguyền rủa, quanh năm tại trong cơ thể ta, hủ thực ta sinh chi khí cùng tu vi, ngươi có thể vì ta phá bỏ rồi chứ? Thanh Nhi nhìn thoáng qua cái kia sợi thể khí, sau đó nói, ta gặp qua thứ này, năm đó các ngươi cùng các ngươi địch nhân đại chiến lúc, địch nhân của các ngươi tự dùng qua loại này thần bí thuật pháp. Triệu Huyền Huyền gật đầu, đúng vậy. Thanh Nhi nhìn hướng Diệp Huyền, giúp sao? Diệp Huyền nhìn hướng Triệu Huyền Huyền có chút thi lễ, nhờ cậy. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Thanh Nhi, là tiện tay mà thôi sao? Thanh Nhi gật đầu, Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, vậy liền giúp một chút đi. Dù sao cầm đồ của người ta, Thanh Nhi gật đầu, nàng nhìn hướng cái kia Triệu Huyền Huyền, mà liền tại lúc này, nơi xa cái kia sợi màu đen thể khí đột nhiên hóa thành một khuôn mặt người căm tức nhìn Thanh Nhi, lớn mật. Ừm, Thanh Nhi lông mày nhướn lên, lớn mật, cái kia sợi màu đen thể khí căm tức nhìn Thanh Nhi, ta là thượng cổ thần chi chủ oán biến thành, người sao dám làm tổn thương ta. Thanh Nhi chân thành nói, ta dám. Nói xong, nàng phất tay áo vung lên, vãng sinh kiếm bay ra, cái kia sợi hắc khí còn chưa kịp phản ứng, chính là trực tiếp bị một kiếm này đinh trụ. A, à, cái kia sợi hắc khí trực tiếp ngửa đầu phát ra một đạo thê lương tiếng giống giận dữ, ngay sau đó, hắn trực tiếp từ từ tan biến. Hắc khí Tây Tư nội tình gầm thét, ngươi lại dám làm tổn thương ta. Thanh Nhi chân thành nói, ta thật dám. Hắc khí giống giận gào thét, ngươi làm sao dám. Thanh Nhi bình tĩnh nói, ta chính là dám. Hắc khí, liền như vậy, hắc khí kia từng chút tan biến. Liền tại hắn muốn hoàn toàn biến mất lúc, hắn đột nhiên gầm thét, ta nguyền rủa ngươi. Ta nguyền rủa ngươi, ta bằng vào ta một đời vận mệnh nguyền rủa ngươi. Oanh, đột nhiên, chân trời mây đen dày đặc, ngay sau đó, vô số đỏ như máu vận mệnh tuyến nhân quả xuất hiện ở chân trời, tựa như một tấm võng lớn đồng dạng. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền chân mày cao lại. Mà lúc này, những cái kia đỏ như máu vận mệnh tuyến nhân quả đột nhiên hướng phía dưới Thanh Nhi vào tới. Thanh Nhi thần sắc bình tĩnh, không có xuất thủ, mà những cái kia vận mệnh tuyến nhân quả tại đến gần Thanh Nhi lúc, đột nhiên, bọn hắn tựa như gặp phải chuyện gì đáng sợ, nhao nhao lùi nhanh. Nhìn thấy một màn này, cái kia sợi hắc khí sửng sốt, cái này. Thanh Nhi cười nói, ta hết thảy nhân quả không ra thân. Hắc hắc, cái kia sợi hắc khí gầm thét, không có khả năng. Tuyệt không có khả năng. Ta là thượng cổ thần oán khí biến thành, không phải bình thường vận mệnh nhân quả, ngươi. Thanh Nhi cười nói, nếu không, ngươi lại thử. Cái kia sợi hắc khí. Rất nhanh, cái kia sợi hắc khí tại một mặt khó có thể tin bên trong biến mất. Nhưng chân trời những cái kia vận mệnh tuyến nhân quả nhưng lại chưa tiêu mất. Thanh Nhi nhìn thoáng qua, sau đó phất tay áo vung lên, trong khoảnh khắc, sở hữu vận mệnh tuyến nhân quả trực tiếp biến mất sạch sẽ. Thanh Nhi lắc đầu, ta vì cái gì mạnh như vậy đây? Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Một bên, Triệu Huyền Huyền nhìn thoáng qua Thanh Nhi, sau đó nói, người có muốn hay không đem kia cái gì thượng cổ thần giết chết? Thanh Nhi không hiểu, vì cái gì? Triệu Huyền Huyền chân thành nói, người không giết chết hắn, hắn có thể sẽ trả thù. Ngươi mặc dù không sợ, nhưng bên cạnh ngươi vị công tử này. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, cô nương, kỳ thật ta cũng rất mạnh. Triệu Huyền Huyền nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, nha. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi đây là cái gì ngữ khí? A, à, ngọa tào, chính mình thoạt nhìn không giống như là cao thủ sao? Thanh Nhi nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngươi nói có đạo lý riêng của nó. Nói xong, nàng hai mắt chậm chậm đóng lại. Diệp Huyền lôi kéo Thanh Nhi ống tay áo. Sau đó nói, ngươi biết cái kia thượng cổ thần ở nơi nào sao? Thanh Nhi khẽ mỉm cười, ta không biết, nhưng ta có biện pháp tìm tới hắn. Nói xong, nàng đột nhiên lòng bàn tay mở ra, vãng sinh kiếm phóng lên cao, thẳng vào trong bầu trời. Oanh, toàn bộ sâu trong tinh không trực tiếp xuất hiện một cái to lớn kiếm khí màu trắng vòng xoáy. Diệp Huyền không hiểu nhìn xem cái kia kiếm khí màu trắng vòng xoáy, đầy mặt nghi hoặc, Thanh Nhi đây là muốn làm cái gì đây? Đúng lúc này, Thanh Nhi đột nhiên nói, mở. Nói xong, nàng hợp chỉ nhẹ nhàng vạch một cái. Xuy, cái kia kiếm khí vòng xoáy trực tiếp nứt ra, sau một khắc, một cái bóng mờ xuất hiện tại kiếm khí kia vòng xoáy chỗ sâu. Là một tên thân mang hắc bào trung niên nam tử. Trung niên nam tử chậm chậm ngẩng đầu, hắn hai mắt híp lại, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, ngươi là người phương nào? Thanh Nhi nhìn xem trung niên nam tử, ngươi chính là kia cái gì thượng cổ thần? Trung niên nam tử nhìn chằm chằm Thanh Nhi, các hạ là? Thanh Nhi nói, vì để phòng ngươi sau đó báo thù anh của ta, cho nên, ta chỉ có thể trước hết giết ngươi. Không có ý tứ, nói xong, nàng phất tay áo vung lên, vãng sinh kiếm trực tiếp chui vào kiếm khí kia vòng xoáy bên trong. Nhìn thấy vãng sinh kiếm, cái kia thượng cổ thần nhãn đồng bỗng nhiên co lại, chờ một chút. Cô nương chờ chút, ta cũng không nhận ra ngươi ca ca. Thanh Nhi nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta diệt ngươi một sợi oán khí, người oán khí còn nguyền rủa ta, ngươi khẳng định đánh không lại ta. Nhưng ta sợ ngươi trả thù anh của ta. Không biết a, thượng cổ thần vội vàng nói, cô nương, sẽ không trả thù. Đây chỉ là một kiện chuyện rất nhỏ, ta sẽ không trả thù. Thật, ta có thể phát thệ. Thanh Nhi nhíu mày, ta còn là cảm thấy không quá bảo hiểm. Nếu không, còn là giết ngươi đi. Thượng cổ thần sắc mặt lần nữa kịch biến, hắn vội vàng giơ tay phải lên, cô nương, ta lấy thần hồn phát thệ, tuyệt không trả thù. Cô nương, cái này thật chính là một kiện rất nhỏ sự tình. Ta làm sao có thể vì như vậy nhỏ sự tình đến báo thù ngài ca ca. Ngài nói đúng không? Thanh Nhi quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huyền cười nói, được rồi. Thanh Nhi khẽ gật đầu, nàng nhìn thoáng qua cái kia thượng cổ thần, sau đó nói, bên cạnh vị này là ca ca của ta, ngươi biết một thoáng, về sau nếu là gặp phải, không muốn khi dễ hắn, hiểu chưa? Thượng cổ thần liền vội vàng gật đầu, là. Thanh Nhi gật đầu, sau đó phất phất tay, thời không nhất thời khôi phục. Thấy thế, cái kia thượng cổ thần nhất thời thở dài một hơi. Hắn giờ phút này, chưa tỉnh hồn, quá kinh khủng, mới vừa một kiếm kia, hắn thật cảm nhận được tử vong khí tức. Kỳ thật, đương đối phương không có dấu hiệu nào tìm tới hắn lúc, là hắn biết, hắn không phải đối phương đối thủ. Mà hắn không nghĩ tới, căn nguyên chỉ là bởi vì hắn đã từng một sợi nguyền rủa oán khí. Nghĩ đến cái này, thượng cổ thần sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó nhìn lên. Thật là hố cha a. Rất nhanh, hắn bình tĩnh lại, bởi vì hắn còn chứng kiến một người, liền là cái kia váy đen nữ tử, là cái kia đế quốc hậu nhân. Nghĩ đến cái này, thượng cổ thần sắc mặt trầm xuống, rất hiển nhiên, năm đó trận chiến kia, không có chân chính chảm thảo trừ căn a. Thượng cổ thần nhất thời có chút lo lắng, bởi vì hắn phát hiện, cái kia váy đen nữ tử cùng kiếm tu kia nữ tử giống như nhận thức. Một lát sau, thượng cổ thần lắc đầu, xoay người rời đi. Năm đó chuyện kia, đã rất lâu, chính mình cũng không cần thiết tiếp tục để ở trong lòng, dù sao, tự tính muốn báo thù, cũng tìm không thấy trên đầu của hắn tới. Phế tích cổ thành bên trong, Diệp Huyền nhìn lấy trước mắt váy đen nữ tử, cười nói, cô nương, chúng ta không ai nợ ai. Đúng không, váy đen nữ tử khẽ gật đầu, Diệp Huyền cười nói, cái kia cáo từ. Nói xong, hắn mang theo Thanh Nhi liền muốn rời đi. Mà lúc này, váy đen nữ tử đột nhiên nói, vị công tử này dừng bước. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng váy đen nữ tử, váy đen nữ tử nói, ta biết có một cái địa phương có bà sa tinh quáng, trong đó bà sa tinh chỉ ít có hơn 100 triệu nhiều, mà lại, là vật vô chủ, công tử có hứng thú hay không? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, vật vô chủ, váy đen nữ tử gật đầu, đúng vậy, liền tại cách nơi này cách đó không xa. Diệp Huyền cười nói, đi, váy đen nữ tử gật đầu, đi theo ta. Diệp Huyền mang theo Thanh Nhi đi theo váy đen nữ tử biến mất ở phía xa. Chỉ chốc lát, ba người đi tới một chỗ trong dãy núi, váy đen nữ tử nói, nơi này là Hoang Yêu Sơn Mạch, đã từng vô cùng cường đại, thực sự là yêu quái nhất tộc tụ ở tại nơi này cái địa phương, bất quá bây giờ, bọn hắn đã đi. Diệp Huyền nhíu mày, thực sự là yêu quái nhất tộc. Váy đen nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, công tử chưa từng nghe qua. Diệp Huyền cười nói, không có. Váy đen nữ tử khẽ gật đầu, sau đó giải thích nói, đã từng phi thường cường đại một cái yêu tộc, vô cùng cường đại, cho dù là cái kia thượng cổ thần nhất tộc, đối bọn hắn cũng là phi thường kiêng kỵ. Bất quá về sau, bọn hắn di chuyển đi cái khác vũ trụ, mà bọn hắn lúc trước đi rất gấp, một vài thứ đều lưu tại nơi này. Chúng ta thường xuyên đến cái địa phương này tầm bảo, nhưng không dám xâm nhập quá sâu, bởi vì trong đó chỗ sâu còn có cường đại khí tức tàn lưu. Nói, nàng nhìn thoáng qua bên cạnh váy trắng Thanh Nhi. Váy trắng Thanh Nhi khẽ mỉm cười, ta không sợ. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, ca ngươi có thể tùy tiện lãng. Có ta, Diệp Huyền, chương 2844, tỏa kỵ, tùy tiện lãng. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Đừng nói, đi theo Thanh Nhi, hắn phi thường có cảm giác an toàn. Một lát sau, ba người khởi hành. Trên đường, cái kia Triệu Huyền Huyền thỉnh thoảng sẽ nhìn một chút váy trắng Thanh Nhi, rất hiển nhiên. Nàng đối váy trắng Thanh Nhi rất hiếu kỳ, trước mắt nữ nhân này thực lực thực sự là quá mức kinh khủng. Nàng chưa bao giờ thấy qua mạnh như vậy người. Lúc này, váy trắng Thanh Nhi đột nhiên nhìn hướng Triệu Huyền Huyền, cười nói, ngươi nhìn ta làm gì? Triệu Huyền Huyền chân thành nói, ngươi thật lợi hại. Váy trắng Thanh Nhi khẽ gật đầu, khóe miệng hơi dâng, ta cũng cảm thấy như vậy. Triệu Huyền Huyền biểu lộ cứng đờ, cô nương này ngược lại là không một chút nào khiêm tốn a. Đương nhiên, nàng cũng xác thực không cần khiêm tốn, bởi vì nàng chính là như vậy cường. Váy trắng Thanh Nhi đột nhiên liếc một cái một bên không nhịn được bật cười Diệp Huyền, ca, ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ ta không lợi hại sao? Diệp Huyền chân thành nói, lợi hại. Váy trắng Thanh Nhi cười nói, ta không phải đang khoe khoang, ta chính là đang nói một sự thật đây. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, Thanh Nhi, ngươi có phải hay không muốn rời đi? Váy trắng Thanh Nhi do dự một chút, sau đó gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền trầm giọng nói, đi nơi nào? Váy trắng Thanh Nhi nói, hư chân thế giới. Diệp Huyền trầm mặc, hắn người thân cận nhất đều muốn đi hư chân thế giới. Váy trắng Thanh Nhi khẽ mỉm cười, ngươi cố gắng một chút, về sau cũng có thể đi. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Váy trắng Thanh Nhi đột nhiên nói, ta đi rồi, nàng sẽ đi theo ngươi. Diệp Huyền sửng sốt một chút, sau đó nói, đồ. Váy trắng Thanh Nhi gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, nàng bây giờ tại nơi nào? Váy trắng Thanh Nhi cười nói, ta đi rồi, nàng sẽ xuất hiện. Diệp Huyền có chút không hiểu, các ngươi thật giống như cũng không quá muốn gặp đối phương. Váy trắng Thanh Nhi nghĩ nghĩ, sau đó nói, cũng là không phải, chính là, chúng ta đều hy vọng đơn độc đi cùng với ngươi. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, về sau có cơ hội, chúng ta cùng nhau tụ tập. Váy trắng Thanh Nhi cười nói, ta là không có vấn đề. Diệp Huyền cười cười, đừng nói, hắn thật là có điểm chờ mong cùng mấy vị Thanh Nhi ngồi cùng một chỗ tâm sự gia sản. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, năm cái Thanh Nhi nếu là đều tại mà nói, vậy không phải mình là chân chính nhân gian vô địch. Cho dù là đại ca cùng lão cha, sợ là cũng muốn kỵ chính mình ba phần. Ha ha, lúc này, váy trắng Thanh Nhi đột nhiên nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền gò má, cười nói ca, ngươi đang cười cái gì? Diệp Huyền cười nói, không có gì. Ha ha, váy trắng Thanh Nhi lắc đầu cười một tiếng. Không bao lâu, tại Triệu Huyền Huyền dẫn dắt bên dưới, hai huynh muội đi tới một chỗ sơn mạch chỗ sâu, vừa tiến vào dãy núi này, Diệp Huyền chính là cảm nhận được một cỗ phi thường cường đại yêu thú khí tức. Triệu Huyền Huyền trầm giọng nói, đây chính là chân yêu nhất tộc lưu lại tàn lưu khí tức. Chân yêu tộc, Diệp Huyền vẻ mặt nghiêm túc, vẻn vẹn chính là lưu lại tới khí tức, liền như vậy cường đại, cái này có chút không hợp thói thường a. Thực lực của hắn bây giờ, xác thực rất mạnh, nhưng vẫn là không có đến ba kiếm bên dưới vô địch cái chủng loại kia trình độ. Triệu Huyền Huyền nhìn thoáng qua váy trắng Thanh Nhi, sau đó nói, cái kia bà sa tinh quáng liền tại sơn mạch chỗ sâu nhất, mà nơi đó, chân yêu tộc khí tức cường đại nhất, mà lại, yêu tộc đối với địa bàn phi thường mẫn cảm, ngoại nhân nếu không kinh bọn hắn cho phép tiến vào bọn hắn địa bàn, liền sẽ bị coi là tuyên chiến. Thanh Nhi khẽ mỉm cười, cô nương, ngươi chớ có dò xét ta. Thực lực của ta đã vượt qua ngươi nhận thức. Triệu Huyền Huyền trầm mặc, ba người hướng phía sơn mạch chỗ sâu nhất đi tới, càng đi về phía trước, cỗ kia chân yêu khí tức tựu càng cường đại. Chỉ chốc lát, ba người đi tới một chỗ thâm uyên phía trước, thâm uyên dài rộng mấy chục vạn trượng, sâu không thấy đáy, phía dưới tản ra một cỗ cực kỳ đáng sợ yêu thú khí tức, nhượng người có một loại ngạt thở cảm giác. Diệp Huyền nhìn thoáng qua đáy vực, sau đó nói, Thanh Nhi, phía dưới có chân yêu sao? Thanh Nhi nói, có một đầu. Nghe vậy, cái kia Triệu Huyền Huyền sửng sốt, có một đầu chân yêu. Thanh Nhi gật đầu, không phải sót lại khí tức, mà là đầu này yêu thú tản mát ra khí tức. Triệu Huyền Huyền do dự một chút, sau đó nói, đi xuống sao? Thanh Nhi cười nói, đi xuống. Nói xong, nàng trực tiếp mang theo Diệp Huyền cùng Triệu Huyền Huyền tiến vào đáy vực, vừa tiến vào đáy vực, một cỗ phi thường khủng bố yêu thú khí tức trực tiếp cuốn tới. Diệp Huyền cau mày, lúc này, Thanh Nhi hướng phía trước bước ra một bước, trong nháy mắt, cỗ kia yêu thú khí tức trực tiếp tiêu tán. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa, ở phía xa dưới vách núi đá, nơi đó nằm sấp lấy một đầu yêu thú hình dáng như trâu, toàn thân cao thấp trải rộng màu đen nhánh dày đặc lân phiến, hắn nằm trên đất, tứ chi có màu đen nhánh xích sắt khóa lại. Chân yêu, nhìn lấy trước mắt đầu này chân yêu, Triệu Huyền Huyền thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Mà lúc này, đầu kia chân yêu cũng đang nhìn Diệp Huyền ba người, chuẩn xác mà nói là tại nhìn dẫn đầu Thanh Nhi. Xem như yêu thú, hắn đối nguy hiểm dị thường mẫn cảm. Thanh Nhi đánh giá một chút cái kia chân yêu, sau đó nói ca, người muốn tỏa kỵ không? A, Diệp Huyền sửng sốt, Thanh Nhi cười nói, tỏa kỵ. Một bên, Triệu Huyền Huyền thần sắc trở nên cổ quái. Diệp Huyền thần sắc cũng là trở nên cổ quái. Nơi xa, đầu kia chân yêu nghe đến Thanh Nhi mà nói về sau, lập tức giận tím mặt, hắn bỗng nhiên một tiếng nộ hống, một cỗ kinh khủng yêu thú khí tức càn quét mà qua, trực áp Diệp Huyền ba người. Thanh Nhi phất tay áo vung lên, oanh, yêu thú thả ra cỗ khí tức kia trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Yêu thú kia sửng sốt, Thanh Nhi đánh giá một chút đầu kia chân yêu, sau đó nói, ta trợ giúp ngươi thoát khốn, ngươi cho ta ca làm tọa kỵ, thế nào? Chân yêu gầm thét, nhân loại, ngươi dám vũ nhục ta. Hắn nhưng là chân yêu, cho người làm tọa kỵ. Thanh Nhi lắc đầu, anh của ta ưu tú như vậy, ngươi cho hắn làm tọa kỵ, không lỗ. A, chân yêu đột nhiên gầm thét, ngươi nhục ta. Ngươi nhục ta, váy trắng Thanh Nhi nhất thời có chút vô ngữ. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, cũng không cần cường yêu chỗ khó khăn. Váy trắng Thanh Nhi cười cười, sau đó nói, tốt a. Nói xong, nàng nhìn hướng lòng đất, cái kia tinh quáng liền tại lòng đất này, ta lấy ra. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Váy trắng Thanh Nhi giơ tay liền là một kiếm, mặt đất trực tiếp nứt ra, Diệp Huyền cúi người nhìn tới, hắn nhìn thấy vô số bà sa tinh. Diệp Huyền khóe miệng hơi dâng, lúc này, nơi xa đầu kia chân yêu đột nhiên nói, các ngươi muốn làm gì? Triệu Huyền Huyền nhìn thoáng qua đầu kia chân yêu, sau đó nói, ngươi có muốn hay không suy tính một chút làm Diệp công tử tọa kỵ? Ngươi đừng nóng giận, ta cảm thấy ngươi thật có thể suy tính một chút, ngươi xem một chút, vị này Diệp công tử thế nhưng là thiên mệnh người. Thân phận của hắn không thể so các ngươi chân yêu tộc thấp, hắn làm chủ nhân của ngươi, ta cảm thấy có thể. Mà lại, ngươi xem một chút muội muội của hắn, lợi hại như vậy, ngươi đi theo hắn hốn, chẳng khác nào cũng có như thế một cái núi dựa cường đại. Ngươi thật có thể suy tính một chút, dù sao, nhìn ngươi bộ dáng này, ngươi cũng là lăn lộn giống như rất thảm, tìm cái chỗ dựa, lần nữa quật khởi, cũng coi là một đầu đường ra, không phải sao? Chân yêu trầm giọng nói, ta là chân yêu, cao quý chân yêu. Triệu Huyền Huyền trừng mắt nhìn, ngươi có phải hay không bị nhốt? Chân yêu cả giận nói, bị nhốt cũng là chân yêu. Triệu Huyền Huyền nói, vậy ngươi nghĩ không nghĩ ly khai? Chân yêu trầm mặc, Triệu Huyền Huyền chỉ bên cạnh Thanh Nhi, cô nương này rất lợi hại, nàng có thể cứu ngươi. Chân yêu nhìn thoáng qua Thanh Nhi, sau đó nói, vậy ngươi nhượng nàng cứu ta. Triệu Huyền Huyền nói, cứu ngươi, nhưng ngươi báo đáp thế nào nhân ra đây? Chân yêu trầm mặc một lát sau, nói ta chân yêu nhất tộc, chưa hề cho người làm qua tọa kỵ, ta nếu là cho hắn đương tọa kỵ, ta về sau còn tại chân yêu tộc bên trong làm sao hỗn. Người sống, không phải là vì một hơi sao, ta cũng muốn mặt mũi a. Triệu Huyền Huyền nói, người bị giam bao lâu? Chân yêu lắc đầu, mấy ngàn vạn năm a. Triệu Huyền Huyền khẽ gật đầu, chúng ta đi về sau, người cảm thấy lấy phía sau còn có người có thể cứu ngươi sao? Chân yêu trầm mặc, Triệu Huyền Huyền tiếp tục nói, ngươi xem một chút vị cô nương này, ngươi cảm thấy nàng lợi hại không? Chân yêu nhìn thoáng qua Thanh Nhi, sau đó nói, chúng ta chân yêu nhất tộc, thật chưa hề có yêu cho người làm tọa kỵ, ta nếu là cho người đương tọa kỵ, ta sẽ bị chân yêu nhất tộc xem như là sỉ nhục, cái này so giết ta còn khó chịu hơn. Tự do mặc dù rất tốt, nhưng là, mặt mũi cũng là cần a. Thanh Nhi cười nói, không muốn cưỡng cầu nó. Nói xong, nàng tay phải nhấc lên một chút, cái kia toàn bộ bà sa tinh quáng trực tiếp bị nàng nhấc lên. Nhìn thấy một màn này, đầu kia chân yêu sắc mặt nhất thời biến đổi, làm cái gì? Ngươi làm cái gì, đó là của ta a. Thanh Nhi nhìn thoáng qua chân yêu, ngươi có chứng cứ cho thấy là của ngươi sao? Chân yêu biểu lộ cứng đờ. Thanh Nhi nói, ta biết một cái tiểu cô nương, nàng từng nói qua một câu, phàm thiên bảo vật, kia cũng là thuộc về thiên địa, không thuộc về cá nhân. Ta cảm thấy, nàng câu nói này nhiều khi vẫn rất có đạo lý, tỉ như hiện tại lúc này. Chân yêu, Thanh Nhi nhìn hướng Diệp Huyền, ca, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền gật đầu, tốt, lúc này, đầu kia chân yêu đột nhiên nói, chờ một chút. Chờ chút, Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng chân yêu do dự một chút, sau đó nói, chúng ta có thể nói lại. Diệp Huyền cười nói, đàm cái gì? Chân yêu trầm mặc một lát sau, nói ta vì ngươi hiệu lực 300 năm, 300 năm sau, chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau, ngươi cảm thấy thế nào? 300 năm, Diệp Huyền cười nói, có thể. Thanh Nhi khẽ mỉm cười, sau đó phất tay áo vung lên, trong nháy mắt, cái kia trói chặt chân yêu xích sắt trực tiếp bị chém đứt. Chân yêu nhất thời khôi phục tự do, mà đúng lúc này, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên xuất hiện tại sâu trong tinh không, ngay sau đó, một đạo vô hình uy áp càn quét mà xuống, hướng phía Diệp Huyền đám người áp qua tới. Thấy thế, đầu kia chân yêu sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, vội vàng nói, đây là ta chân yêu nhất tộc cường giả. Thanh Nhi ngẩng đầu nhìn một chút, tại cái kia sâu trong tinh không, nàng mơ hồ nhìn thấy một đầu chân yêu hư ảnh, đầu kia chân yêu hư ảnh đột nhiên mở miệng, lớn mật. Lại dám phá ta chân yêu nhất tộc phong ấn, ngươi biết chữ chết viết như thế nào sao? Nghe vậy, Thanh Nhi chân mày cau lại, lúc này, bên cạnh đầu kia chân yêu đột nhiên nói, cô nương, ngươi có thể làm cho cả chân yêu nhất tộc đều làm ngươi ca ca tọa kỵ, thật. Đặc biệt là tộc trưởng kia có thể đẹp. Trong chàng mấy người đều là sửng sốt, chương 2845, ta không thể bán hắn. Chân yêu suy nghĩ minh bạch, hắn muốn rời khỏi, tự nhất định phải thần phục, làm thiếu niên này tọa kỵ. Nhưng đây là rất mất mặt sự tình, nhưng nếu như toàn bộ chân yêu tộc đều trở thành thiếu niên này tọa kỵ đây. Cái kia còn mất mặt sao? Không, coi là thật yêu tộc đều trở thành thiếu niên này tọa kỵ về sau, vậy nó trở thành thiếu niên này tọa kỵ, liền không còn là mất mặt, tương phản, hắn vẫn là thứ nhất trở thành thiếu niên này tọa kỵ. Mất mặt biến thành vinh dự. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cái này kiếm tu nữ tử đến đủ mạnh. Nếu như cái này kiếm tu nữ tử không đủ mạnh, vậy nó này liền ngang ngửa là phản tộc a. Hậu quả này, đây chính là phi thường khủng bố. Nghe đến chân yêu mà nói, phái trắng Thanh Nhi như có điều suy nghĩ. Rất hiển nhiên, nàng đang suy nghĩ đề nghị này, bởi vì nàng cảm giác mình ca ca hiện tại thế đơn lực bạc, tại trong vũ trụ hành tẩu, rất dễ dàng bị người ta khi dễ. Mà lúc này, tinh không bên trong đầu kia hư ảnh chân yêu đột nhiên xuất thủ, hắn bỗng nhiên ép một chút, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa từ tinh không bên trong càn quét mà xuống. Lực lượng cực kỳ khủng bố, nếu là rơi xuống, toàn bộ đại địa sơn mạch sợ là đều sẽ hóa thành cho bụi. Váy trắng Thanh Nhi lông mày cao lại, nàng lạnh lùng nhìn thoáng qua cái kia chân yêu hư ảnh. Sau một khắc, trong tay nàng vãng sinh kiếm đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên cao. Xuy, toàn bộ thương khung trực tiếp bị xé nứt mở ra. Oanh, tại ánh mắt của mấy người bên trong, vãng sinh kiếm trực tiếp đem cỗ kia lực lượng kinh khủng nát bấy, Ngay sau đó, vãng sinh kiếm trong nháy mắt đem cái kia chân yêu hư ảnh xuyên qua. Một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên từ tinh không phía trên vang vọng. Trực tiếp miểu sát, thấy như vậy một màn, đáy vực đầu kia chân yêu trực tiếp ngây dại. Nhưng rất nhanh, hắn bắt đầu trở nên hưng phấn lên. Hắn cảm thấy, nữ nhân này hoàn toàn có thực lực đem toàn bộ chân yêu tộc đều biến thành tọa kỵ. Triệu Huyền Huyền liếc mắt nhìn chằm chằm váy trắng Thanh Nhi, giờ khắc này nàng mới tin tưởng Thanh Nhi phía trước nói với nàng qua câu nói kia, thực lực của ta vượt ra khỏi ngươi nhận thức. Loại này cường giả, quá kinh khủng. Tinh không bên trong, đầu kia chân yêu liền di ngôn cũng không kịp nói liền trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Lúc này, đáy vực đầu kia chân yêu đột nhiên trầm giọng nói, bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đề nghị của ta là, trực tiếp đi chân yêu tộc, bọn hắn hoặc là đầu hàng, hoặc là chết. Nghe vậy, Triệu Huyền Huyền quay đầu nhìn hướng đầu kia chân yêu, mẹ nó, đầu này chân yêu là cái hung ác yêu a. Diệp Huyền cũng là kinh ngạc nhìn một chút đầu kia chân yêu, đầu này chân yêu có phản cốt a. Bên cạnh váy trắng Thanh Nhi đột nhiên khẽ gật đầu, ngươi nói cũng không có sai. Bất quá, ta không thể bồi ca ngươi đi chân yêu tộc. Diệp Huyền nhìn hướng váy trắng Thanh Nhi, vì sao? Váy trắng Thanh Nhi khẽ mỉm cười, ca, ta phải đi. Diệp Huyền trầm giọng nói, hiện tại tựu đi. Váy trắng Thanh Nhi gật đầu, đúng vậy, ta đến đi tới hư chân thế giới. Tiếp xuống, là nàng đi theo bên cạnh ngươi. Có nàng tại, chân yêu tộc uy hiếp không được ngươi. Diệp Huyền do dự một chút. Sau đó nói, nếu không, nhiều bồi bồi ta một đoạn thời gian. Nói thực ra, hắn rất không nỡ. Váy trắng Thanh Nhi lắc đầu, đến giảng quy củ. Diệp Huyền cười khổ, váy trắng Thanh Nhi khẽ mỉm cười, về sau có cơ hội, ta còn sẽ tới tìm ngươi. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói ta sẽ đi hư chân thế giới tìm ngươi. Váy trắng Thanh Nhi cười nói, ta chờ ngươi. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, chờ ta. Váy trắng Thanh Nhi đột nhiên đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Huyền. Ôn nhu nói ca, bảo trọng. Nói xong, nàng xoay người hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên cao, trong chớp mắt chính là biến mất tại sâu trong tinh không. Đi, Diệp Huyền nhìn xem sâu trong tinh không, trong lòng nhất thời cảm giác có chút thất lạc. Một bên, Triệu Huyền Huyền nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Mà đầu kia chân yêu nhưng là cảm giác có chút thất vọng. Hắn vẫn chờ kiếm tu kia nữ tử chinh phục toàn bộ chân yêu tộc. Lần này xong con bê, chân yêu nhìn thoáng qua bên cạnh Diệp Huyền. Không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Huyền tựa như nhìn ra nó ý nghĩ, cười nói, ngươi có phải hay không muốn đổi ý? Chân yêu gật đầu, Diệp Huyền cười nói, vậy ngươi đi a. Chân yêu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói thật. Diệp Huyền gật đầu, thật, ta chưa từng nói dối. Chân yêu do dự một chút, muốn đi, lúc này, Diệp Huyền lại nói, ta người này, tâm địa thiện lương, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến trả thù cái gì, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm to gan đi. Chân yêu trầm mặc, trả thù. Đừng nói, hắn thật là có chút sợ bị trả thù. Trước mắt cái này nhân loại thoạt nhìn rất yếu, nhưng là, cái kia nữ kiếm tu nhưng là rất mạnh. Nghĩ nghĩ, chân yêu còn là quyết định trước nghe một thoáng. Diệp Huyền chậm rãi đi đến chân yêu trước mặt, hắn nhìn thẳng chân yêu, đi còn là không đi. Chân yêu do dự một chút, sau đó nói tạm thời không đi. Diệp Huyền cười cười, sau đó tung người nhảy vọt, trực tiếp xuất hiện tại chân yêu trên lưng. Thấy thế, đầu kia chân yêu nhất thời giận tím mặt. Trong cơ thể nó bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng, mà đúng lúc này, Diệp Huyền hai mắt híp lại, giơ tay liền là chém xuống một kiếm. Oanh, vãng sinh kiếm kỹ, một kiếm này hạ xuống, đầu kia chân yêu sau lưng trực tiếp nổ bể ra tới, máu tươi bắn tung tóe. Chân yêu nhất thời phát ra một đạo tiếng kêu rên, Diệp Huyền cầm kiếm trực tiếp chống tại chân yêu sau gáy chỗ, lại động, ta để ngươi đầu chuyển nhà. Nghe vậy, chân yêu nhất thời không còn dám lộn xộn. Một bên, Triệu Huyền Huyền nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Nàng lúc này mới phát hiện, nàng giống như cũng đánh giá thấp Diệp Huyền thực lực. Cái này kỳ thật không trách người khác, bởi vì Diệp Huyền khí tức của hắn hoàn toàn nội liễm, mà lại tương đương với không có cảnh giới. Bởi vậy, ngoại nhân căn bản nhìn không ra hắn thực lực chân chính. Diệp Huyền nhìn xem dưới chân đầu kia chân yêu, cười lạnh, lần sau lại ở trước mặt ta tính toán, mưu trí, khôn ngoan, ta tự đem ngươi đầu cắt bỏ làm cầu để đá. Nói xong, hắn còn dùng chân đạp sử dụng chân yêu sau lưng. Đối với loại này yêu thú, hắn rõ ràng chỉ có thể dùng thực lực làm cho đối phương khuất phục, người nếu là không thể hiện ra thực lực, đối phương căn bản sẽ không tôn trọng ngươi. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, cái kia chân yêu không còn dám phản kháng, bởi vì hắn đã cảm thụ đến Diệp Huyền sát ý. Diệp Huyền đi xuống, hắn nhìn thoáng qua chân yêu, sau đó nói, tiến tháp đi, chờ có nhu cầu ngươi thời điểm, lại để cho ngươi đi ra. Nói xong, hắn trực tiếp đem đầu kia chân yêu nhận được tiểu tháp bên trong. Mà vừa tiến vào tiểu tháp chân yêu tắc một mặt mộng, bởi vì hắn phát hiện, nơi này thời gian trôi qua tốc độ cùng ngoại giới không đồng dạng. Rất nhanh, chân yêu cuồng hỉ, hiển nhiên, hắn phát hiện huyền bí trong đó. Mà trừ cái đó ra, Diệp Huyền tiểu tháp bên trong thế giới linh khí vô cùng nồng đậm, rất thích hợp tu luyện. Nơi tốt a, chân yêu hoàn toàn quên mất mới vừa không thoải mái, hắn quyết định thật tốt đi theo cái này nhân loại, bởi vì có phát triển tiền đồ. Diệp Huyền không có lại quản đầu kia chân yêu, mà là nhìn hướng bên cạnh Triệu Huyền Huyền, cười nói Triệu cô nương, có hứng thú hay không đến thư viện của ta tới. Triệu Huyền Huyền trầm giọng nói Quan Huyền thư viện. Diệp Huyền sửng sốt một chút, sau đó cười nói người nghe qua. Triệu Huyền Huyền gật đầu, vừa mới biết đến. Diệp Huyền không hiểu, ngươi là như thế nào biết đến. Triệu Huyền Huyền nói, người của ta đã điều tra. Diệp Huyền cười nói, ngươi có hứng thú hay không nhập ta Quan Huyền thư viện. Triệu Huyền Huyền trầm mặc một lát sau, lắc đầu, Diệp công tử, đa tạ hảo ý của ngươi, nhưng ta tạm thời còn không có tính toán gia nhập bất kỳ thế lực nào. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, tốt a, vậy chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn liền muốn rời đi, lúc này, Triệu Huyền Huyền đột nhiên nói, Diệp công tử, người không sợ chân yêu nhất tộc trả thù sao? Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua Triệu Huyền Huyền, bọn hắn làm sao dám? Nói xong, hắn trực tiếp biến mất tại tinh không phần cuối. Nguyên địa, Triệu Huyền Huyền nhất thời có một tia hối hận. Nếu là gia nhập Quan Huyền thư viện, đối nàng cùng quốc đô mà nói, khả năng có càng tốt phát triển. Triệu Huyền Huyền thấp giọng thở dài, xoay người rời đi. Mà đúng lúc này, Triệu Huyền Huyền đỉnh đầu thời không đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một tên thân mang hắc bào nữ tử chậm chậm đi ra. Hắc bào nữ tử mới vừa ra tới, bốn phía thời không vậy mà trực tiếp trở nên mờ đi, căn bản là không có cách thừa nhận khí tức của nàng. Triệu Huyền Huyền sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng ngưng trọng. Hắc bào nữ tử hai tay chắp sau lưng, tóc dài choàng tại phía sau, ánh mắt băng lãnh, trên thân tản ra một luồng khí tức đáng sợ, nhượng người không rét mà run. Hắc bào nữ tử nhìn thoáng qua bốn phía, sau cùng, nàng ánh mắt rơi ở trên người Triệu Huyền Huyền. Giết ta chân yêu tộc nữ tử kia đây. Chân yêu tộc, Triệu Huyền Huyền trầm giọng nói, nàng vừa mới đi. Hắc bào nữ tử nhíu mày, đi nơi nào? Triệu Huyền Huyền nhìn xem hắc bào nữ tử, tựa như là nói hư chân thế giới. Hư chân thế giới, hắc bào nữ tử chân mày cao lại, một lát sau, nàng lại hỏi, ta chân yêu tộc tù ở đầu kia chân yêu đây. Triệu Huyền Huyền nói, hắn đầu hàng. Hắc bào nữ tử sửng sốt, Triệu Huyền Huyền lại nói, hắn đi theo vị kia Diệp công tử đi. Trở thành hắn tọa kỵ, tọa kỵ, hắc bào nữ tử hai mắt nhất thời híp lại, hắn vậy mà đi làm một nhân loại tọa kỵ. Triệu Huyền Huyền gật đầu, đúng vậy, mà lại, hắn còn đề nghị toàn bộ chân yêu tộc đều đi làm Diệp công tử tọa kỵ. Chân yêu, càn rỡ, hắc bào nữ tử đột nhiên một tiếng giận hét, trong nháy mắt, bốn phía thời không trực tiếp bốc cháy. Triệu Huyền Huyền sắc mặt biến hóa, hướng về sau lui lại mấy bước, đề phòng mà nhìn hắc bào nữ tử. Hắc bào nữ tử ánh mắt băng lãnh. Lại dám làm một nhân loại tọa kỵ, hắn thật đúng là có cốt khí. Triệu Huyền Huyền do dự một chút, sau đó nói các hạ thế nhưng là chân yêu tộc tộc trưởng. Hắc bào nữ tử nhìn thoáng qua Triệu Huyền Huyền, trên người ngươi có qua thượng cổ thần khí tức. Nghe vậy, Triệu Huyền Huyền thần sắc khẽ biến, nàng không nghĩ tới, đối phương vậy mà liền cái này cũng nhìn ra được. Triệu Huyền Huyền gật đầu, đúng vậy. Hắc bào nữ tử nhìn xem Triệu Huyền Huyền, ánh mắt bình tĩnh, huyết mạch của ngươi, nếu như ta không có đoán sai. Hẳn là năm đó Triệu đều vương tộc thiên nhất huyết mạch. Triệu Huyền Huyền gật đầu, đúng vậy. Hắc bào nữ tử lại nói, không ngờ tới, cái này Triệu đều vương tộc lại còn muốn huyết mạch lưu lại. Triệu Huyền Huyền trầm mặc. Hắc bào nữ tử đột nhiên nói, nghĩ đến, ngươi nên biết thiếu niên kia thân phận cùng lai lịch. Triệu Huyền Huyền trầm giọng nói, ta không thể bán hắn đã giúp ta. Hắc bào nữ tử tay phải chậm chậm nắm chặt lên, một cỗ khí thế kinh khủng trong nháy mắt bao phủ lại Triệu Huyền Huyền, mà lúc này. Triệu Huyền Huyền vội vàng nói, hắn gọi Diệp Huyền, đến từ Quan Huyền thư viện. Diệp Huyền, chương 2846, phóng thích một thoáng. Diệp Huyền, hắc bào nữ tử khẽ gật đầu, sau đó xoay người một cái biến mất không còn tăm hơi. Nguyên địa, Triệu Huyền Huyền nhất thời thở dài một hơi, Diệp công tử, không phải ta bất nhân, thực sự là ta không phải nàng đối thủ a. Nàng rất rõ ràng, nếu như nàng không nói, khả năng lập tức quy thiên. Mà nàng cũng rõ ràng. Diệp Huyền cùng cái này chân yêu tộc ở giữa ân oán, không phải nàng có thể tham dự, bởi vậy, nàng quả quyết nói ra Diệp Huyền lai lịch, loại thời điểm này, quân tử phòng thân mới là cử chỉ sáng suốt. Tiểu quan vũ trụ, Diệp Huyền trực tiếp về tới tiểu quan vũ trụ, bây giờ Quan Huyền thư viện thế lực, đã trải rộng toàn bộ vũ trụ. Cũng chính vì vậy, tu vi của hắn mỗi một ngày đều sẽ được đến gia tăng. Tín ngưỡng chi lực, càng ngày càng nhiều tín ngưỡng chi lực, hắn hiện tại, xác thực đã không chú trọng tu cảnh giới. bởi vì cảnh giới thực sự là quá nhiều, quá tạp. Đương nhiên, cái này cũng có thể hiểu được, vũ trụ nhiều như vậy, văn minh đều bất đồng, từng cái văn minh ở giữa cảnh giới phân chia cũng khác nhau, bởi vậy, cảnh giới cũng sẽ riêng phần mình bất đồng. Cũng may quan huyền vũ trụ một mực tại chỉnh lý những cảnh giới này, hiện tại quan huyền vũ trụ quản lý cảnh giới thể hệ đã càng ngày càng quy phạm. Trong đại điện, Lý Bán Chi ngay tại cho Diệp Huyền báo cáo quan huyền thư viện những ngày qua tới công tác. Một lát sau, Lý Bán Chi ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, trước mắt chúng ta tựu hai đại vấn đề, đệ nhất, chúng ta khuếch trương quá nhanh, nguyên bản nắm giữ một chút vũ trụ còn tốt, chúng ta có thể trưởng khống, nhưng mới mở một chút vũ trụ, chúng ta nhân thủ nghiêm trọng không đủ, bởi vậy, có chút thư viện đã biến chất, bất quá ngươi yên tâm, ta đã phái người đi xử lý. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đây là một vấn đề, ngươi phải thận trọng đối đãi. Lý Bán Chi gật đầu, ta hiểu. Diệp Huyền cười nói, vấn đề thứ hai đây. Lý Bán Chi nói, vấn đề thứ hai chính là chúng ta võ đạo cần đề thăng. Diệp Huyền chân mày cau lại, Lý Bán Chi trầm giọng nói, Thanh Khâu cô nương tại lúc, chúng ta thư viện võ đạo có thể một mực theo kịp thời đại, nhưng là nàng vừa đi, chúng ta võ đạo cũng đã bắt đầu trì trệ không tiến, chúng ta cần càng tốt tu luyện chi pháp. Còn có, trước ngươi nói tới cái kia thượng cổ thần cùng chân yêu nhất tộc, đối phương võ đạo văn minh hẳn là tại chúng ta phía trên. Hiện tại chúng ta thư viện không có Thanh Khâu cô nương tỏa chấn, tại một ít thế lực lớn siêu cấp trước mặt, chúng ta tự tính một cái ôm lấy hoàng kim 3 tuổi tiểu hoa nhi. Diệp Huyền gật đầu, ta minh bạch, trước đó có Thanh Khâu tại, có thể nói, thư viện một mực là tránh lo âu về sau. Nhưng bây giờ, Thanh Khâu đã rời đi, quan huyền thư viện người mạnh nhất, tự tính hắn Diệp Huyền cùng quan huyền vệ. Nếu như hắn đều đánh không lại, cái kia quan huyền thư viện liền có thể ngồi chờ chết. Lý Bán Chi tiếp tục nói, người có thể liên hệ đến Thanh Khâu cô nương sao? Diệp Huyền lắc đầu, Thanh Khâu đám người rời đi về sau, hắn liền không còn cách nào liên hệ đến. Lý Bán Chi trầm mặc, thần sắc có chút ngưng trọng. Kỳ thật, đừng nhìn hiện tại quan huyền thư viện rất cường đại, kỳ thật, đây cũng là bởi vì Diệp Huyền, nếu như không có Diệp Huyền, khổng lồ quan huyền thư viện trong nháy mắt trong hội loạn. Quá nhiều thế lực quá tạp, mà lại, hiện tại quan huyền thư viện nắm giữ quá nhiều thế lực quá nhiều, nắm giữ tài phú cũng quá nhiều, tại cái này vô tận trong vũ trụ, dễ dàng lọt vào một chút siêu cấp thế lực mơ ước. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, ngươi chớ có quá mức lo lắng, thư viện có ta, liền sẽ không có chuyện. Lý Bán Chi gật đầu, ta biết. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta mấy người bằng hữu kia, bọn hắn hiện tại như thế nào? Lý Bán Chi cười nói, ta đã an bài bọn hắn nhập trung tâm nguyên, chờ bọn hắn triệt để quen thuộc quan huyền thư viện sở hữu sự vụ về sau, có thể vào bên trong các. Nàng biết, mấy người kia mới là Diệp Huyền chân chính tín nhiệm người, bởi vậy, nàng cũng một mực tại an bài Mạc Vân Khởi đám người quen thuộc quan huyền thư viện, vì bọn họ trải đường. Diệp Huyền nhưng là lắc đầu, bọn hắn còn không thể đi vào các. Tất cả mọi người biết, những người kia là hắn Diệp Huyền người, nếu như ngắn như vậy thời gian tự nhượng Mạc Vân Khởi đám người đi vào các, cái này cửa sau mở cũng quá trần trụi. Rất nhiều người khẳng định không phục, dù sao, muốn nhập nội các người, thật rất nhiều. Mà lại, Mạc Vân Khởi đám người thực lực xa theo không kịp, hiện tại để bọn hắn cầm quyền, người phía dưới cũng sẽ học hắn, bồi dưỡng mình thân tín, vậy sau này, quan huyền thư viện nội bộ sẽ xuất hiện càng ngày càng nhiều vòng nhỏ. Trước tiên cần phải ép một chút, Lý Bán Chi đang muốn nói chuyện, mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng cửa đại điện, Lý Bán Chi lập tức quay đầu, nơi đó, chẳng biết lúc nào đã đứng một tên hắc bào nữ tử. Nhìn thấy người tới, Lý Bán Chi sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Lúc này, trên trăm tên quan huyền vệ đột nhiên xuất hiện ở trong đại điện, trăm đạo khí tức trực tiếp khóa lại hắc bào nữ tử. Diệp Huyền phất phất tay, những cái kia quan huyền vệ nhất thời lặng yên thối lui. Hắc bào nữ tử trực tiếp chậm rãi hướng phía Diệp Huyền đi tới. Tiểu tháp bên trong, đầu kia chân yêu đột nhiên run giọng nói, là nàng. Là vương tộc huyết mạch, nàng là chân yêu tộc vương tộc huyết mạch. Ta xong con bê, tiểu tháp khinh bỉ nói, nhìn ngươi cái này sợ dạng. Chân yêu cả giận nói, ngươi biết vương tộc huyết mạch ý vị như thế nào sao? Mang ý nghĩa kia là chân yêu nhất tộc yêu thú mạnh mẽ nhất. Tiểu tháp nhà tiếng nói, cái gì huyết mạch tại nhà ta tiểu chủ trước mặt, cũng phải quỳ lấy. Chân yêu trầm giọng nói, tiểu tháp, ngươi nên đi ra xem một chút thế giới bên ngoài. Tiểu tháp nói, ngươi là nói ta ếch ngồi đáy giếng sao? Chân yêu nhà tiếng nói, đây chính là ngươi nói. Tiểu tháp cười lạnh. Biết yêu thú trần nhà là người nào không? Kia là bạn thân của ta, giống người chân yêu nhất tộc loại này, ở trước mặt nàng, đó chính là con kiến bên trong con kiến. Chân yêu trầm mặc một lát sau, nói ta phát hiện. Người cùng người tiểu chủ đều rất yêu thích khoe khoang khoác lác. Tiểu tháp, trong đại điện, Diệp Huyền nhìn lấy trước mắt đi tới hắc bào nữ tử, giờ khắc này, hắn cảm nhận được một cỗ vô hình áp bách cảm giác. như trăm vạn tòa núi lớn đè xuống. Lúc này, hắc bào nữ tử ngừng lại, ngươi nên biết ta là ai. Diệp Huyền cười nói, chân yêu nhất tộc. Hắc bào nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi rất tự tin, tựa như có chỗ dựa. Diệp Huyền cười nói, thay cái địa phương. Hắc bào nữ tử nói, có thể. Nói xong, hai người đồng thời biến mất tại nguyên chỗ. Trong điện, Lý Bán Chi lắc đầu, xoay người rời đi. Nàng mới không sợ, nàng biết, cái này nam nhân căn bản không có khả năng chết, đây là một cái chỗ dựa nhiều không cách nào tưởng tượng nam nhân. Một chỗ hư không bên trong, Diệp Huyền cùng hắc bào nữ tử xa xa tương đối. Hắc bào nữ tử tay phải chắp sau lưng, nàng nhìn xem Diệp Huyền, xuất thủ. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tay phải hắn hướng phía trước tìm tòi, trong nháy mắt, phương viên vô tận tinh không vũ trụ trực tiếp bị hắn xếp chồng thành tuyến. Trực tiếp động thủ, hai người đều rất rõ ràng, tạm thời là không có cách nào đàm. Muốn nói, kia là xây dựng ở song phương đều tán thành thực lực đối phương cơ sở bên trên. Nhìn thấy Diệp Huyền vậy mà đem bốn phía thời không xếp chồng thành tuyến, hắc bào nữ tử hai mắt nhất thời híp lại, siêu thời không. Lúc này, Diệp Huyền tay phải mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện, hắn không có bất kỳ nói nhảm, giơ tay liền là một kiếm chém bổ xuống. Suy, một kiếm này vung xuống, một đạo kiếm quang trực tiếp chém về phía hắc bào nữ tử. Hắc bào nữ tử chắp sau lưng tay phải đột nhiên bỗng nhiên nắm chặt, sau một khắc, nàng hướng phía trước bước ra một bước, đấm ra một quyền. Oanh, một quyền này oanh ra, một mảnh thần bí thời không trực tiếp xuất hiện một cái vạn trượng vòng xoáy. Diệp Huyền hai mắt híp lại, bởi vì cái này vòng xoáy không phải hiện hữu thời không, mà là tại siêu thời không bên trong. Lực lượng của đối phương có thể rung động siêu thời không. Ầm ầm, một quyền này cùng kiếm quang chạm vào nhau, một cỗ lực lượng kinh khủng bỗng nhiên hướng phía bốn phía khuếch tán ra tới. Diệp Huyền bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này tại sóng chấn địa liên miên lui mấy vạn trượng xa, mà cái kia hắc bào nữ tử nhưng là nửa bước đã lui, nàng toàn thân cao thấp, tản ra quỷ dị ánh sáng màu đỏ nhạt, những ánh sáng này ngạnh sinh sinh thay nàng chặn lại sở hữu lực lượng tại sóng. Hắc bào nữ tử nhẹ nhàng phất phất tay, bốn phía những lực lượng kia dư ba nhất thời tiêu tán vô tung vô ảnh. Hắc bào nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ta là chân yêu, kiếm của ngươi mặc dù đặc thù, nhưng đáng tiếc, hắn chỉ cần không cùng ta nhục thân không cự ly tiếp xúc, kiếm của ngươi tựu không cách nào làm tổn thương ta. Diệp Huyền trầm mặc, hắn cũng phát hiện, chỉ dựa vào kiếm khí cùng kiếm mang, là không đả thương được nữ nhân này. Mà muốn đem kiếm chém vào trên người đối phương hiển nhiên sẽ không cho hắn cơ hội này. Hắc bào nữ tử đột nhiên lại nói, ngươi nhượng ta thật bất ngờ, ngươi lại có thể tiến vào siêu thời không, đồng thời xếp chồng hiện hữu thời không, như ngươi loại này năng lực đặc thù, ta đã từng chưa bao giờ thấy qua. Không thể không nói, ngươi rất thần bí. Diệp Huyền cười nói, cô nương thực lực cũng cho ta thật bất ngờ. Hắc bào nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi nhượng ta chân yêu nhất tộc chân yêu thần phục ngươi, cái này đối ta chân yêu nhất tộc mà nói, là một loại vũ nhục, mà vũ nhục là muốn dùng huyết tới cọ rửa, cho nên, nhân loại, ngươi chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao? Âm thanh hạ xuống, nàng tay phải bỗng nhiên nắm chặt. Ầm ầm, trong nháy mắt, nàng bốn phía siêu thời không trực tiếp tại thời khắc này bắt đầu vặn vẹo. Một cỗ lực lượng kinh khủng như gió lốc đồng dạng bỗng nhiên hướng phía bốn phía khuếch tán ra tới, cường đại uy áp trực tiếp làm cho Diệp Huyền vì đó trật tự. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, thể nội, điên cuồng huyết mạch trực tiếp sôi trào lên. Đối mặt cái này kinh khủng chân yêu tộc nữ tử, hắn không còn dám che giấu mình thực lực, nếu không, sau đó bị đối phương hành hung, vậy coi như quá mất mặt. Theo Diệp Huyền điên cuồng huyết mạch kích hoạt, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên tự hắn thể nội càn quét mà ra. Huyết mạch chi lực, thời gian qua đi hồi lâu, hắn lần nữa vận dụng chính mình điên cuồng huyết mạch. Cảm thụ đến Diệp Huyền điên cuồng huyết mạch, hắc bào nữ tử lông mày nhất thời nhíu lại, tốt đặc thù huyết mạch chi lực. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền tay trái đột nhiên lòng bàn tay mở ra, trong nháy mắt, vô số tín ngưỡng chi lực tự hắn thể nội điên cuồng tuôn ra, sau cùng chui vào thanh huyền trong kiếm. Điên cuồng huyết mạch thêm tín ngưỡng chi lực, nhìn thấy một màn này, hắc bào nữ tử trong mắt nhưng là đột nhiên xuất hiện một vệt vẻ hưng phấn. Nhìn tới, ta mới vừa còn đánh giá thấp ngươi. Có ý tứ, nói, nàng tay phải chậm chậm nắm chặt, đột nhiên, bốn chu siêu thời không tại thời khắc này trực tiếp kịch liệt kích chiến lên. Cường đại nhục thân lực lượng, đã nhượng đến mảnh này siêu thời không đều nhanh không chịu nổi. Cảm thụ đến một màn này, Diệp Huyền khóe miệng nổi lên một vệt dữ tợn, hắn cũng nghĩ thoải mái đầm đìa một trận chiến. Nghẹn quá lâu, đều nhanh biệt xuất nội thương, đến phóng thích một thoáng, thật tốt phóng thích một thoáng. Chương 2847, ngươi có tức hay không? Đương huyết mạch chi lực cùng nhân gian tín ngưỡng chi lực đều phóng xuất ra lúc, Diệp Huyền khí thế tại thời khắc này đạt tới trước nay chưa từng có đỉnh phong. Nơi xa, hắc bào nữ tử hai mắt híp lại, trong mắt tràn ngập hưng phấn chi sắc, nàng trong tay phải, lực lượng càng ngày càng kinh khủng. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước xông lên, một kiếm bổ xuống. Xuy, một đạo kiếm mang màu đỏ ngòm phá không mà tới. Lúc này, hắc bào nữ tử đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, đấm ra một quyền. Cứng rắn, ầm ầm, một quyền hạ xuống, một mảnh kiếm quang cùng quyền mang bỗng nhiên bộc phát ra, toàn bộ siêu thời không tại thời khắc này trực tiếp vì đó bắt đầu vặn vẹo. Siêu thời không bên trong, Diệp Huyền cùng hắc bào nữ tử liên miên lùi nhanh. Mà Diệp Huyền trọn vẹn lui gần 10 vạn trượng, nhưng là, cái kia hắc bào nữ tử nhưng lui không đến một vạn trượng liền ngừng lại. So kiếm tu càng khó chơi hơn, liền là thể tu. Diệp Huyền dừng lại về sau, hắn lau khóe miệng máu tươi, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa hắc bào nữ tử, nhìn thấy hắc bào nữ tử lúc, sắc mặt hắn nhất thời trầm xuống. Nữ nhân này một chút việc cũng không có, đối phương thân thể này, thực sự là quá biến thái. Hắc bào nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, còn có át chủ bài sao? Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm kịch liệt run lên, sau một khắc, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Vãng sinh kiếm kỹ, phát giác đến Diệp Huyền một kiếm này đặc thù, hắc bào nữ tử hai mắt nhất thời híp lại, nàng hướng phía trước bước ra một bước, bỗng nhiên một quyền vung ra. Quyền mang như một phiến thác nước, ngạnh sinh sinh chặn lại cái kia phóng tới nàng Diệp Huyền. Diệp Huyền kiếm quá đặc thù, nàng không dám để cho thân thể của mình đi ngạnh kháng kiếm này. Nàng cũng không có nắm chắc có thể ngạnh kháng Diệp Huyền kiếm. Ầm ầm, Diệp Huyền lại một lần nữa bị buộc ngừng, nhưng sau một khắc, hắc bào nữ tử quyền mang trực tiếp bắt đầu từng chút tan biến. Nhìn thấy một màn này, hắc bào nữ tử chân mày cau lại, mà lúc này, Diệp Huyền thừa thế xông lên, bỗng nhiên hướng phía trước xông lên, một kiếm vung xuống. Một mảnh trắng xóa kiếm quang trong nháy mắt chạm trí hắc bào nữ tử trước mặt. Ầm ầm, hắc bào nữ tử trong nháy mắt bị chém bay đi ra, cái này vừa bay chính là vạn trượng xa. Mà khi nàng dừng lại lúc, trên người nàng những cái kia ánh sáng màu đỏ nhạt vậy mà tại từng chút tan biến. Vãng sinh kiếm kỹ, cho dù là hắc bào nữ tử nhục thân, cũng có chút gánh không được. Hắc bào nữ tử ngẩng đầu nhìn một chút nơi xa Diệp Huyền, rất đặc thù kiếm kỹ. Diệp Huyền cười nói, còn giống như là không giết được ngươi. Hắc bào nữ tử bình tĩnh nói, có thể thương ta, ngươi đã có thể kiêu ngạo cả đời. Diệp Huyền trầm mặc, mẹ nó, nữ nhân này giống như cũng rất có thể trang a. Hắc bào nữ tử lại nói, hiện tại, chúng ta có thể nói chuyện rồi. Diệp Huyền cười nói, ngươi muốn làm sao đàm. Hắc bào nữ tử cúi đầu nhìn thoáng qua phía dưới, sau đó nói, ta điều tra qua ngươi cái này quan huyền thư viện, quy mô rất lớn, dạng này làm sao, ngươi quan huyền thư viện thần phục ta chân yêu nhất tộc. Thần phục chân yêu nhất tộc, Diệp Huyền sửng sốt một chút, sau đó nói, quan huyền thư viện thần phục chân yêu nhất tộc. Hắc bào nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, phải, như vậy, ngươi cùng thế lực của ngươi, mới có thể sống một mạng. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, nói như vậy, là không có thảo luận. Hắc bào nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta cho ngươi 3 ngày thời gian cân nhắc, 3 ngày sau, ta sẽ lại tới nơi này, lúc kia, nếu là không có một cái làm ta hài lòng hồi đáp, tin tưởng ta, ngươi sẽ hối hận. Nói xong, nàng không còn bất luận cái gì nói nhảm, trực tiếp xoay người biến mất tại sâu trong tinh không. Đầu hàng, Diệp Huyền lắc đầu, hắn cũng chính muốn xoay người rời đi, mà lúc này, hắn đột nhiên quay đầu nhìn tới, cách đó không xa, đứng nơi đó một nữ tử. Tiểu Tịnh, cái này thổ phỉ đầu lĩnh. Nhìn thấy Diệp Huyền nhìn tới, Tiểu Tịnh trừng mắt nhìn, sau đó nói, ta cái gì cũng không có nhìn đến. Diệp Huyền cười nói, tại thiện viện đợi làm sao? Tiểu Tịnh cười cười, sau đó đi đến Diệp Huyền trước mặt, còn tốt. Liền là cổ nhiễm tỷ tỷ quá thiện lương, luôn bị người khi dễ. Diệp Huyền nhíu mày, bị người khi dễ. Tiểu Tịnh cười nói, ngươi không cần lo lắng, có ta ở đây, khi dễ nàng người, đều phải chết. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, ngươi ký ức hoàn toàn khôi phục a? Tiểu Tịnh trừng mắt nhìn, không có. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, ngươi tìm đến ta thế nhưng là có chuyện. Tiểu Tịnh nói, vừa rồi nữ nhân kia là ai? Diệp Huyền nói, chân yêu nhất tộc. Tiểu Tịnh nhìn xem Diệp Huyền, ta giúp ngươi đánh nàng, ngươi giúp ta một chuyện. Diệp Huyền nhìn chằm chằm Tiểu Tịnh, ngươi đánh thắng được. Tiểu Tịnh cười nói, có thể thử một lần. Diệp Huyền trầm mặc, mẹ nó, chính mình giống như có chút đánh giá thấp tiểu nha đầu này a. Đương nhiên, nếu như hắn biết cha của hắn cho nha đầu này mấy giọt điên cuồng huyết mạch nói, hắn liền sẽ không đánh giá thấp. Tiểu Tịnh nghiêm mặt nói, ta giúp ngươi đối phó nàng, ngươi cho ta điểm chỗ tốt, cái này không quá phận a. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, ngươi muốn cái gì? Tiểu Tịnh nghiêm mặt nói, ta nghĩ vào bên trong các. Diệp Huyền trực tiếp lắc đầu, không được, mẹ nó, nhượng nha đầu này vào bên trong các, về sau chính mình nếu là không tại, cái này thư viện chẳng phải là muốn hoàn toàn lộn xộn. Nha đầu này thật quá nguy hiểm. Nếu như thư viện không có chính mình cùng Thanh Khâu đè ép, nhà đầu này liền là vô pháp vô thiên chủ. Tiểu Tịnh lập tức lại nói, người Tiểu Tháp ta mượn vui đùa một chút. Tiểu Tháp, Diệp Huyền nhìn xem Tiểu Tịnh, người muốn dùng Tiểu Tháp tu luyện. Tiểu Tịnh cười nói, tự vui đùa một chút. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, bao lâu? Tiểu Tịnh nói, một tháng. Một tháng, Diệp Huyền cười nói, người biết đánh nhau qua nữ nhân kia sao? Tiểu Tịnh nói, ta không biết, dù sao, ta không cảm thấy ta không sợ nàng. Có thể cùng nàng vui đùa một chút. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, Tiểu Tháp chậm chậm bay tới Tiểu Tịnh trước mặt. Tiểu Tịnh nhất thời nhếch miệng cười một tiếng, cảm ơn ca ca. Diệp Huyền đột nhiên nói, Tiểu Tịnh. Tiểu Tịnh nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huyền cười nói, ngươi không giúp ta đánh nữ nhân kia, ta cũng sẽ cho ngươi mượn. Tiểu Tịnh gật đầu, cảm ơn. Diệp Huyền lại nói, đáp ứng ta một chuyện, về sau vô luận tình huống gì, thư viện không phụ ngươi, ngươi không phụ thư viện. Tiểu Tịnh trừng mắt nhìn, ca ca yên tâm, ta không có phản cốt. Diệp Huyền cười nói, được rồi. Tiểu Tịnh cười cười, sau đó xoay người rời đi, sau một tháng, Tiểu Tháp trả lại. Diệp Huyền nhìn phía xa rời đi Tiểu Tịnh bóng lưng, nói khẽ, nha đầu này. Không có suy nghĩ nhiều, hắn xoay người về tới thư viện. Trong đại điện, Diệp Huyền ngồi xếp bằng xuống, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại. Hắn phát hiện một cái hạch tâm nhất vấn đề, đó chính là mới vừa trận chiến kia, hắn từ đầu đến cuối không cách nào phá đối phương phòng. Thanh Huyền kiếm mặc dù cường đại, nhưng là... chỉ cần không cùng thân thể đối phương tiếp xúc thân mật, tựu không làm gì được đối phương nhục thân. Thể tu, nghĩ đến cái này, Diệp Huyền nhất thời có chút bất đắc dĩ. Hắn đã từng cũng tu luyện qua nhục thân, không thể không nói, cường đại nhục thân thật là quá biến thái. Tựa như hầm cầu bên trong tảng đá, vừa thối vừa cứng. Mà đối với cái kia hắc bào nữ tử cường đại nhục thân, hắn vẫn không có nghĩ ra cái gì tốt biện pháp, đối phương đối với hắn hiện tại có lòng đề phòng, căn bản không cùng hắn cận thân tác chiến. Thời gian trôi qua cực nhanh, trong nháy mắt 3 ngày đã đến. Một ngày này, xếp bằng ở trong điện Diệp Huyền đột nhiên mở ra hai mắt, sau một khắc, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, lần nữa xuất hiện lúc như cũ tại trong một vùng hư không. Cái kia chân yêu tộc hắc bào nữ tử đến, Diệp Huyền nhìn xem chân yêu tộc hắc bào nữ tử, người ngược lại là đúng lúc. Hắc bào nữ tử mặt không biểu tình, người cân nhắc như thế nào? Thần phục, còn là chết, Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một nữ tử từ một bên đi tới. Tiểu Tịnh, Diệp Huyền ngây cả người, hắn không nghĩ tới, nhà đầu này vậy mà thật đến. Tiểu Tịnh nhìn thoáng qua hắc bào nữ tử, liền ta loại này bại hoại tại thư viện đều muốn thành thật làm người, ai cho ngươi gan chó đến tìm thư viện phiền toái. Diệp Huyền, hắc bào nữ tử nhìn thoáng qua Tiểu Tịnh, ngươi lại là cái gì đồ chơi? Tiểu Tịnh nhếch miệng cười một tiếng, ngươi mặt mũi này không sai, thích hợp xé xuống tới làm ra người đồ chơi. Nói xong, nàng đột nhiên tay phải bỗng nhiên nắm chặt, trong nháy mắt. Một cỗ kinh khủng ngang ngược chi khí từ trong cơ thể nàng càn quét mà ra, sau một khắc, một cái huyết sắc cự thủ đột nhiên từ trong tràng tê liệt mà qua. Siêu thời không trực tiếp tại thời khắc này nổ bể ra tới. Hắc bào nữ tử hai mắt híp lại, nàng giơ tay liền là đấm ra một quyền. Cứng rắn, ầm ầm, theo một đạo đinh tai nhức óc nổ vang tiếng vang vọng, hai nữ trong nháy mắt điên cuồng lùi nhanh, hai nữ riêng phần mình lui trọn vẹn vạn trượng phía sau mới dừng lại. Diệp Huyền nhìn xem Tiểu Tịnh, trong lòng chấn kinh. Nhà đầu này thực lực mạnh như vậy, không thể không nói, Tiểu Tịnh cho tới nay kỳ thật đều thật khiêm tốn, nàng chân chính xuất thủ cơ hội, cũng không có. Bởi vậy, Diệp Huyền một mực tại đánh giá thấp thực lực của nàng. Mà hắn không có nghĩ qua chính là, Tiểu Tịnh phía trước sở dĩ điệu thấp, hoàn toàn là bởi vì Diệp Thanh Thanh cùng Thanh Khâu. Có cái này hai tôn đại thần tại, Tiểu Tịnh chỉ có thể điệu thấp. Hắc bào nữ tử nhìn phía xa Tiểu Tịnh, nhíu mày, ngươi là ai? Tiểu Tịnh nhếch miệng cười một tiếng. Quan Huyền thư viện thiện duyên người đứng thứ hai. Hắc bào nữ tử nhìn chằm chằm Tiểu Tịnh, cái này nho nhỏ thư viện, ngược lại là có chút người tài. Tiểu Tịnh lắc đầu, năm đó ta giống như ngươi kiêu ngạo như vậy, hiện tại. Ai, nữ nhân, ta cho ngươi một câu lời khuyên, hiện tại tranh thủ thời gian đầu hàng, nếu không, chờ ta một chút ca ca gọi người, vậy coi như không dễ chơi. Ta cho ngươi biết, hắn có cái muội muội tính khí siêu cấp không tốt, nếu là gặp phải nàng, ta cho ngươi biết, ngươi cùng ngươi kia cái gì chân yêu tộc. Đều muốn xong con bê. Hắc bào nữ tử mặt không biểu tình, phải không? Tiểu Tịnh thấp giọng thở dài, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Nói xong, nàng đột nhiên hướng phía trước xông lên, một quyền bỗng nhiên hướng phía hắc bào nữ tử đập xuống. Một quyền này oanh ra, trong tràng vậy mà trực tiếp biến thành một mảnh huyết hải. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền chân mày cau lại, bởi vì hắn phát hiện, cái này Tiểu Tịnh huyết mạch bên trong vậy mà có một điểm điểm điên cuồng huyết mạch mùi vị. Đối mặt Tiểu Tịnh một quyền này, hắc bào nữ tử thần sắc một dữ tợn, nàng toàn thân cao thấp lân phiến đột nhiên tại thời khắc này nhúc nhích lên, sau một khắc, nàng tay phải trực tiếp hóa thành một cánh tay, nàng bỗng nhiên hướng phía trước đấm ra một quyền. Ầm ầm, theo một mảnh huyết quang bộc phát ra, Tiểu Tịnh cùng hắc bào nữ tử hai người đồng thời lùi nhanh, Tiểu Tịnh dừng lại về sau, nàng toàn bộ mặt trực tiếp bắt đầu vặn vẹo, trên thân tràn ngập ngang ngược chi khí. Nàng đánh mắt đỏ, hắc bào nữ tử lúc này cũng là đánh ra lửa giận, nàng lạnh lùng nhìn xem Tiểu Tịnh, sau đó ta sẽ dẫm nát đầu lâu của ngươi. Nói xong, nàng lại quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, còn có ngươi. Diệp Huyền chân thành nói, ta không sợ. Hắc bào nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, Diệp Huyền lần nữa nói, ta thật không sợ. Ta cũng không biết, dù sao, ta chính là không một chút nào hoảng. Ngươi có tức hay không? Chương 2848, ta muốn hắn chết. Nghe đến Diệp Huyền lời nói, hắc bào nữ tử sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm lên. Đây là tại khiêu khích toàn bộ chân yêu tộc. Hắc bào nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ánh mắt lạnh lùng cực kỳ, ngươi bây giờ có thể cười, sau đó ngươi muốn khóc cũng khóc không được. Nói xong, nàng đột nhiên bỗng nhiên hướng phía Tiểu Tịnh vào tới, so sánh Diệp Huyền, nàng hiện tại càng muốn bóp chết tiểu nha đầu này. Tiểu Tịnh khóe miệng dâng lên một vệt dữ tợn, sau một khắc, nàng hướng phía trước xông lên, trực tiếp một quyền hướng phía hắc bào nữ tử vào tới. Hai nữ trực tiếp cứng rắn, Diệp Huyền ngược lại là không có lựa chọn hỗ trợ, bởi vì hắn biết, Tiểu Tịnh khẳng định không hy vọng hắn hỗ trợ. Nha đầu này cũng là tâm cao khí ngạo cực kỳ, không thể không nói, Tiểu Tịnh thực lực cũng phi thường khủng bố, bởi vì nàng cùng cái này hắc bào nữ tử đối chiến bên trong, không có chút nào rơi xuống hạ phong. Rất biết đánh, nha đầu này lợi hại a. Diệp Huyền trên mặt nổi lên một vệt tiếu dung, nha đầu này có thể trọng điểm bồi dưỡng. Hai nữ đấu pháp đều siêu cấp hung hãn, chiêu chiêu cứng rắn, ai cũng không nhượng bộ. Tiểu Tịnh nhục thân mặc dù không có hắc bào nữ tử khủng bố, nhưng là nàng lực lượng so với hắc bào nữ tử nhưng là tuyệt không yếu hơn, tương phản, tốc độ của nàng còn xa siêu hắc bào nữ tử, cũng chính bởi vì vậy, nàng mới có thể cùng hắc bào nữ tử đối kháng. Bất quá, nàng cũng khó có thể giết chết hắc bào nữ tử. Hắc bào nữ tử nhục thân thực sự là quá kinh khủng. Trong lúc nhất thời, hai nữ rằng co không xong, mà đúng lúc này, bốn phía đột nhiên xuất hiện mấy chục đạo khí tức cực kỳ kinh khủng. Thấy thế, Diệp Huyền chân mày cao lại, đều là yêu thú khí tức. Rất hiển nhiên, lần này hắc bào nữ tử không phải một người tới. Đây là muốn tới quần ẩu sao? Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh như nước, mà bốn phía, những cái kia chân yêu tộc cường giả cũng không có động thủ. Đúng lúc này, Tiểu Tịnh cùng cái kia hắc bào nữ tử đột nhiên đồng thời ác ôn, một cỗ lực lượng kinh khủng phong bạo từ trước mặt hai người bỗng nhiên bộc phát ra. Ầm ầm, siêu thời không kịch liệt run lên, trực tiếp bắt đầu vặn vẹo. Hắc bào nữ tử nhìn phía xa Tiểu Tịnh, thần sắc có chút dữ tợn. Tiểu Tịnh khóe miệng dâng lên một vệt cười lạnh, khoan hãy nói, lão tử tự thích ngươi nhìn ta khó chịu lại không làm gì được nét mặt của ta. Hắc bào nữ tử tay phải chậm chậm nắm chặt, nàng toàn thân cao thấp lân phiến đột nhiên nhúc nhích lên, mà đúng lúc này, Tiểu Tịnh đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, ca ca, kiếm ta mượn dùng một chút. Diệp Huyền cười nói, tốt, nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm biến mất, lần nữa xuất hiện lúc, đã tại Tiểu Tịnh trong tay. Tiểu Tịnh nhìn thoáng qua trong tay thanh huyền kiếm, cười nói, hảo kiếm. Nói, nàng nhìn hướng nơi xa cái kia hắc bào nữ tử, khóe miệng mỉm cười, thật là thật hèn a. Diệp Huyền mặt đen lại, nha đầu này có chút ưa thích đánh nước bọt chiến a. Hắc bào nữ tử quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đã ngươi không giảng võ đức, vậy cũng đừng trách ta. Nói xong, nàng phất phất tay, mấy chục đạo cường đại khí tức trực tiếp khóa lại Diệp Huyền cùng Tiểu Tịnh. Thấy thế, Diệp Huyền chân mày cao lại, ngươi không một mình đấu a. Hắc bào nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, đơn đấu còn là quần ẩu, quyền lựa chọn trong tay ta, không phải sao? Diệp Huyền gật đầu, xác thực là trong tay ngươi, bất quá, ta đề nghị ngươi lựa chọn đơn đấu. Hắc bào nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta nếu là không đây. Một bên, Tiểu Tịnh nhếch miệng cười một tiếng, cái kia chân yêu tộc cái này địa đồ, liền có thể trước thời hạn kết thúc. Hắc bào nữ tử nhíu mày, không hiểu ý nghĩa, nhưng lại không muốn hỏi, nàng không nghĩ nói chuyện với Tiểu Tịnh. Không có suy nghĩ nhiều, hắc bào nữ tử nhìn hướng Diệp Huyền, ta bản cấp cho ngươi cơ hội. Nhưng ngươi cũng không có chân quý cơ hội lần này. Đã như vậy, vậy ta chỉ có thể giết ngươi. Nói, nàng tay phải bỗng nhiên nắm chặt, liền muốn xuất thủ, mà đúng lúc này, một đạo tiếng bước chân đột nhiên từ một bên truyền tới. Rất nhẹ tiếng bước chân, nhưng là, trong tràng tất cả mọi người nghe đến. Diệp Huyền quay đầu nhìn tới, cách đó không xa, nơi đó đi tới một nữ tử thân mang một bộ bạch bào, bên hông treo lấy một cái hồ lô rượu. Nhìn thấy người tới, Diệp Huyền khóe miệng có chút nhếch lên. Đồ, nhìn thấy đồ, cái kia Tiểu Tịnh trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, nguyên bản, nàng cho là cái kia Diệp Thanh Thanh sẽ ra ngoài, nhưng nàng không nghĩ tới, tới vậy mà không phải Diệp Thanh Thanh. Tiểu Tịnh đánh giá một chút đồ, trong lòng có chút nghi hoặc, cái này muội tử đánh thắng được cái này hắc bào tiện nhân sao? Hắc bào nữ tử nhìn xem đồ, nàng nhìn không thấu trước mắt đồ. Đồ không nhìn hắc bào nữ tử, nàng chậm rãi đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn xem Diệp Huyền cười nói, đã rất lâu không gặp. Đồ gật đầu, xác thực rất lâu. Diệp Huyền cười nói, lần này ngươi muốn bồi ta bao lâu? Đồ cười nói, nhìn tình huống. Diệp Huyền nói, rất sớm đã tới. Đồ gật đầu, Diệp Huyền cười cười, đang muốn nói chuyện, một bên, hắc bào nữ tử đột nhiên nói, ngươi chính là phía sau hắn người. Đồ quay đầu nhìn thoáng qua hắc bào nữ tử, đúng. Hắc bào nữ tử cười lạnh, tự ngươi một cái, đủ sao? Đồ thần sắc bình tĩnh, không thử một chút chẳng phải sẽ biết. Âm thanh hạ xuống, nàng đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Nơi xa, hắc bào nữ tử đồng tử bỗng nhiên co lại, nàng chính muốn xuất thủ, mà sau một khắc, một thanh kiếm đã đâm vào ngực nàng chỗ. Oanh, theo một đạo nổ vang tiếng vang vọng, hắc bào nữ tử toàn thân lân phiến tại thời khắc này ầm vang vỡ vụn, biến thành bột phấn, mà sau một khắc, đồ kiếm trực tiếp xuyên thấu hắc bào nữ tử thân thể, cường đại lực trùng kích trong nháy mắt chấn vỡ hắc bào nữ tử thể nội ngũ tạng. Trong tràng tử tịch một mảnh, đám kia chân yêu tộc cường giả trực tiếp mộng, hắc bào nữ tử lúc này cũng là mộng. Mà bên cạnh cái kia Tiểu Tịnh tắc liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nương, cái này ca ca muội muội làm sao đều biến thái như vậy? Chính mình giống như có chút gây trở ngại a. Hắc bào nữ tử khó có thể tin nhìn xem đồ, ngươi. Đồ thần sắc bình tĩnh, hiện tại ngươi cảm thấy đủ chưa? Hắc bào nữ tử như mất hồn đồng dạng, không có khả năng. Ngươi làm sao có thể như vậy dễ như trở bàn tay phá ta phòng ngự? Đồ nhạt tiếng nói, chỉ có một lời giải thích, đó chính là ngươi quá yếu. A. Hắc bào nữ tử đột nhiên gầm thét, sau một khắc, thân thể nàng trực tiếp kịch liệt kích chiến lên, ngay sau đó, trong mắt của mọi người, thân thể nàng một trận biến ảo, cuối cùng biến thành một đầu hình thể khổng lồ yêu thú. Đầu này yêu thú hình dáng như phượng, toàn thân đen kịt, tản ra kinh khủng uy áp. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền chân mày cao lại. Một kiếm này đi xuống, nữ nhân này lại còn có thể biến thân. Sinh mệnh lực quá ngoan cường một chút ra, đồ nhìn xem cái kia hắc bào nữ tử. Hắc bào nữ tử đột nhiên ngửa đầu một tiếng nộ khiếu, trong nháy mắt, toàn bộ siêu thời không trực tiếp sôi trào lên. Mà lúc này, đồ đột nhiên giơ tay liền là một kiếm vung ra. Xuy, kiếm quang chợt lóe, mọi người còn chưa kịp phản ứng, cái kia hắc bào nữ tử đầu lâu biến thân trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi trong nháy mắt kích xạ ra mấy trăm trượng xa. Hắc bào nữ tử huyễn hóa làm yêu thú thân thể cùng đầu lâu chậm chậm rơi xuống. Trong tràng, những cái kia chân yêu nhất tộc cường giả đã hoàn toàn hóa đá. Không, liền như thế không có. Tiểu Tịnh nhìn thoáng qua đồ, thẳng lắc đầu. Thật mãnh nhân vậy. Lúc này, đồ xoay người nhìn thoáng qua những cái kia chân yêu tộc cường giả, nhìn thấy đồ nhìn tới, một đám chân yêu tộc cường giả sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Mà đúng lúc này, một lão giả đột nhiên từ trước mặt mọi người đi ra. Lão giả lập tức đối Diệp Huyền cùng đồ cung kính thi lễ, gặp qua vị cô nương này cùng Diệp công tử. Diệp Huyền nhìn hướng lão giả, ngươi là chân yêu nhất tộc. Lão giả vội vàng nói, đúng vậy. Diệp Huyền nói, vừa rồi nữ nhân kia thế nhưng là các ngươi chân yêu nhất tộc tộc trưởng. Lão giả lắc đầu, không phải, nàng là, chúng ta thiếu tộc trưởng. Diệp Huyền khẽ gật đầu, người tới làm cái gì? Lão giả vội vàng nói, Diệp công tử, đây là một cái hiểu lầm, thiên đại hiểu lầm. Diệp Huyền lắc đầu, ta cảm thấy không phải hiểu lầm, các ngươi người đều giết tới ta quan huyền thư viện. Ngươi nói với ta đây là hiểu lầm. Lão giả cười khổ, Diệp công tử, ta chân yêu tộc nguyện ý nói xin lỗi. Diệp Huyền nhưng là lần nữa lắc đầu, đang muốn nói chuyện, đồ đột nhiên một kiếm vung ra. Xuy, lão giả đầu trong nháy mắt bay ra ngoài. Cùng lúc đó, cái kia sợi kiếm quang cũng không ngừng lại, mà là từ trong tràng bay thiểm mà qua. Trong khoảnh khắc, trong tràng mười mấy tên chân yêu tộc cường giả đầu trực tiếp cùng nhau bay ra ngoài, cực kỳ huyết tinh. Toàn bộ xóa đi, trong nháy mắt, toàn bộ tinh không cũng vì đó yên tĩnh trở lại. Đồ quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, tới ngươi thư viện nhìn một chút. Diệp Huyền cười nói, tốt. Nói xong, hai huynh muội xoay người hướng phía dưới đi tới. Đồ đột nhiên nhìn thoáng qua Tiểu Tịnh vội vàng cười nói, người mình. Ta là người một nhà. Đồ thu hồi ánh mắt, cùng Diệp Huyền biến mất ở phía xa. Trong tràng, Tiểu Tịnh trầm mặc một lát sau, thấp giọng thở dài, ta đoán chừng là ca ca muội muội bên trong yếu nhất một cái. Ai, đau đầu a, chân yêu tộc, nơi nào đó trong đại điện, một tên mỹ phụ đột nhiên chầm chậm mở hai mắt ra, lúc này, một lão giả vội vàng vọt vào trong điện, lão giả run giọng nói, tộc trưởng, thiếu tộc trưởng cùng cổ trưởng lão đám người. Mỹ phụ nói khẽ, ta đã biết. Lão giả nhìn thoáng qua mỹ phụ, không nói gì thêm. Mỹ phụ chậm chậm đứng dậy, Nàng chậm rãi đi đến cửa đại điện, nàng nhìn hướng chân trời, nói khẽ, không ngờ tới, nàng đi lần này, vậy mà là vĩnh biệt. Mà đối phương, coi là thật hung ác đây, trực tiếp đưa nàng xóa đi, liền nhượng nàng tiến vào quy khư chi địa cơ hội đều không có. Phía sau, lão giả trầm giọng nói, tộc trưởng, ta đã tra rõ ràng, thiếu niên kia gọi Diệp Huyền, đến từ Quan Huyền Vũ Trụ, là Quan Huyền Thư Viện viện trưởng. Quan Huyền Thư Viện, Mỹ Phụ hai mắt chầm chậm đóng lại, ta muốn hắn chết. Lão giả do dự một chút, sau đó nói, phía sau hắn nữ nhân kia. Mỹ Phụ không có trả lời vấn đề này, mà là tiếp tục nói ta muốn hắn chết. Lão giả trầm mặc, Mỹ Phụ đột nhiên nói, giúp ta liên hệ chủ thần lính đánh thuê, liền nói có một vụ làm ăn lớn, hỏi bọn hắn có nguyện ý hay không. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, 20 ức bà sa tinh. 20 ức, nghe vậy, lão giả sắc mặt nhất thời biến đổi. Hắn khiếp sợ không phải 20 ức bà sa tinh, mà là cái kia chủ thần rong binh đoàn, cái này đoàn lính đánh thuê, là một cái trà trộn biên giới vũ trụ rong binh đoàn, cực kỳ đáng sợ, trong đó đoàn viên thấp nhất đều là đạo pháp cảnh cấp bậc cường giả. Lúc này, Mỹ Phụ nhìn thoáng qua lão giả, đi. Lão giả vội vàng cung kính thi lễ, sau đó xoay người biến mất ở chân trời phần cuối. Nguyên địa, Mỹ Phụ nhìn về chân trời phần cuối, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lẽo. Chương 2849, lỡ lời. Quan Huyền Thư Viện, Diệp Huyền mang theo đồ tại một chỗ trên quảng trường chậm rãi đi lại, cách đó không xa, hơn vạn học viên ngay tại nghe giảng bài. Hơn vạn người xếp bằng ngồi dưới đất, đều nhịp, không có bất kỳ tiếng huyên náo. Dẫn đầu giảng sư âm thanh tại huyền khí gia trì bên dưới, bao trùm lấy tất cả mọi người. Đồ nhìn xem trong sân một màn, nói khẽ, ngươi khi đó muốn lộng cái này thư viện lúc, ta cho là ngươi chính là vui đùa một chút. Diệp Huyền cười nói, ta cũng không nghĩ tới thư viện sẽ phát triển đến hiện tại loại trình độ này. Hiện tại thư viện thế lực thật rất đáng sợ, trải rộng toàn bộ vũ trụ, cho dù là chính hắn, cũng không cách nào hoàn toàn biết Quan Huyền Thư Viện đến cùng trưởng khống bao nhiêu vũ trụ. Thật quá nhiều, mà cái này cũng sinh ra rất nhiều có nhiều vấn đề, bởi vậy, hắn hiện tại đã tạm thời đình chỉ khuếch trương, mà là cùng Lý Bán Chi đám người chuyên tâm quản lý tốt đã nắm giữ vũ trụ. Tại khuếch trương, Quan Huyền Thư Viện liền muốn bị chết no. Đồ đột nhiên nói, thủ hộ tại bên cạnh ngươi những hộ vệ kia không sai, nhưng còn chưa đủ mạnh, cần hỗ trợ sao? Nghe vậy, Diệp Huyền nhất thời đại hỉ, đương nhiên. Hắn biết, đồ nói là Quan Huyền Vệ. Quan Huyền Vệ là Thanh Khâu tự thân bồi dưỡng, thực lực cùng tâm tính đều là số một, nhưng đặt ở toàn bộ vũ trụ, còn là có một điểm không đủ. Liền như vậy lần, đối mặt cái này chân yêu tộc, Quan Huyền Vệ thực lực liền có chút không đủ dùng. Đồ nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, thư viện không sai, có thể thật tốt phát triển. Nói, nàng tay phải đột nhiên đặt ở Diệp Huyền vỗ vỗ lên bả vai. Diệp Huyền vô ngữ, ta là ca của ngươi còn là ngươi đệ. Đồ đột nhiên nói, qua hai chiêu. Nói xong, không đợi Diệp Huyền trả lời, nàng trực tiếp mang theo Diệp Huyền xuất hiện tại trong một vùng hư không. Đồ nhìn xem Diệp Huyền, tới. Diệp Huyền mặc dù không quá muốn đánh, nhưng vẫn là không có cự tuyệt đồ, tay phải hắn mở ra, sau đó bỗng nhiên một nắm, trong nháy mắt, bốn phía thời không trực tiếp tại thời khắc này được xếp. Đồ thần sắc bình tĩnh, không nói gì. Lúc này, Diệp Huyền hướng phía trước xông lên, một kiếm vung xuống. Xuy, một mảnh kiếm quang như thác nước. Đồ đột nhiên xuất kiếm, oanh, theo một mảnh kiếm quang phá nát, Diệp Huyền cả người lẫn kiếm bay đến mấy vạn trượng bên ngoài. Dừng lại về sau, Diệp Huyền cười khổ. Đồ nói, người cái này xếp chồng chi pháp không sai, bất quá, người có thể làm càng tốt hơn, tỉ như, xếp chồng siêu thời không. Nói, nàng trực tiếp mang theo Diệp Huyền tiến vào siêu thời không. Diệp Huyền nhìn xem bốn phía, trầm giọng nói, cái này siêu thời không không tốt xếp chồng. Lúc trước hắn cũng có qua loại ý nghĩ này. Nhưng muốn xếp chồng siêu thời không, thật quá khó khăn, cho dù hắn thần hồn được tăng lên nhiều phía sau cũng là không được. Đồ nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, đi ra. Diệp Huyền sửng sốt, lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền cùng đồ trước mặt. Diệp Huyền nhìn xem lão giả, ngươi là. Lão giả khẽ mỉm cười, tại hạ siêu thời không chi chủ, trưởng quản siêu thời không không gian, gặp qua Diệp công tử. Đối với Diệp Huyền, hắn tự nhiên là quen thuộc, gia hỏa này thế nhưng là thường xuyên đến. Mà lại, mỗi lần tới đều mang bất đồng muội muội. Cũng không biết gia hỏa này vì cái gì nhiều như vậy muội muội. Mà lại, một cái so một cái biết đánh nhau. Siêu thời không chi chủ, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó quay đầu nhìn hướng đồ, đồ bình tĩnh nói, hắn nên có biện pháp giúp ngươi. Diệp Huyền nhìn hướng siêu thời không chi chủ, lập tức có chút ôm quyền, vậy liền đa tạ tiền bối. Siêu thời không chi chủ trầm mặc, ta còn chưa nói muốn giúp đây. Đồ nhìn hướng siêu thời không chi chủ, giúp cái chuyện nhỏ, không ngại a. Siêu thời không chi chủ cười nói, đương nhiên, hắn tự nhiên cũng không có làm khó, không nói vị này thần bí kiếm tu nữ tử, liền là vị này Diệp công tử, đó cũng là đáng giá kết giao. Đến bọn hắn loại cấp bậc này, đi liền là nhân mạch. Nhân mạch cái đồ chơi này, có thể quá trọng yếu. So hiện nay ngày hắn giúp Diệp Huyền, ngày sau, hắn nếu là có nhu cầu, Diệp Huyền không biết ngưỡng cự tuyệt sao. Siêu thời không chi chủ đi đến Diệp Huyền trước mặt, cười nói, Diệp công tử, người sở dĩ không cách nào xếp chồng siêu thời không, là bởi vì ngươi không có nhảy ra siêu thời không. Tựa như một người, hắn nếu là tại trong giấy, thì như thế nào có thể đem giấy xếp chồng đây? Diệp Huyền trầm giọng nói, ý của ngươi là, ta muốn đi vào ám giới thời không mới được. Siêu thời không chi chủ cười nói, đúng vậy, ám giới thời không, hắn cùng váy trắng thanh nhi từng tiến vào, đối với cái chỗ kia, hắn rõ ràng, không phải hắn hiện tại có thể tiến vào. Siêu thời không chi chủ cười nói, Diệp công tử yên tâm, ta biết ám giới thời không chi chủ, hắn sẽ cho ta mặt mũi này. Ám giới thời không chi chủ, Diệp Huyền cười nói, vậy xin đa tạ rồi. Siêu thời không chi chủ cười nói, chuyện nhỏ, nói, hắn trực tiếp mang theo Diệp Huyền tiến vào ám giới thời không. Vừa tiến vào ám giới thời không, Diệp Huyền chính là cảm nhận được một cỗ đáng sợ lực lượng, cái này ám giới thời không vật chất mật độ thật là đáng sợ, cho dù là hắn hiện tại, cũng khó có thể thừa nhận. Đồ tay phải đột nhiên đặt ở Diệp Huyền trên bờ vai, bốn phía những cái kia ám thời không vật chất nhất thời tản đi. Diệp Huyền lúc này mới thở dài một hơi, siêu thời không chi chủ đột nhiên nói, ám giới chủ, Diệp công tử đến. Người còn không ra, âm thanh mới vừa hạ xuống, một người trung niên nam tử chính là xuất hiện tại ba người trước mặt. Ám giới chủ nhìn thoáng qua siêu thời không chi chủ, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, khẽ gật đầu, Diệp công tử. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, ta nghĩ mượn nhờ ám giới thời không tu hành, không biết thuận tiện không? Ám giới chủ gật đầu, thuận tiện. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng siêu thời không chi chủ, siêu thời không chi chủ khẽ mỉm cười, Diệp công tử, ta cho ngươi một trang tu luyện chi pháp, quyển này tu luyện chi pháp có thể để ngươi càng tốt dung nhập siêu thời không, sau đó ngươi liền có thể xếp chồng. Nói, hắn hợp chỉ một điểm, một đạo bạch quang chui vào Diệp Huyền giữa lông mày. Oanh, Diệp Huyền thân thể khẽ run lên, ngay sau đó, một trang tu luyện chi pháp tiến vào trong đầu hắn. Siêu thời không tu luyện chi pháp, một lát sau về sau, Diệp Huyền chậm chậm mở hai mắt ra, tựa như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên nhìn hướng hai người, hai vị là đạo môn sao? Siêu thời không chi chủ khẽ mỉm cười, đúng vậy, đạo môn, Diệp Huyền trầm mặc, hắn không nghĩ tới, cái này siêu thời không chi chủ cùng ám giới chủ vậy mà đều là đạo môn người. Nhìn tới, đạo môn có rất nhiều không nổi danh cường giả tuyệt thế a. Diệp Huyền đột nhiên lấy ra viên kia đạo ấn, sau đó nói, các ngươi nhận thức cái này sao? Nhìn thấy viên này đạo ấn, siêu thời không chi chủ hai người nhìn nhau một chút, sau một khắc, hai người đối Diệp Huyền có chút thi lễ. Diệp Huyền cười nói, ở bên ngoài, rất nhiều đạo môn người cũng không quá nhận viên này đạo ấn. Siêu thời không chi chủ cười khổ, viên này đạo ấn đại biểu cho chủ nhân. Kỳ thật Diệp công tử, người có viên này đạo ấn, hoàn toàn có thể qua lại bất luận cái gì thời không, bao quát siêu thời không cùng ám giới thời không. Ồ, Diệp Huyền cười nói, còn có chức năng này. Siêu thời không chi chủ gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền nhìn hướng trong tay đạo ấn, hắn trực tiếp thôi động đạo ấn, sau một khắc, bốn phía ám giới thời không vậy mà chậm chậm hướng phía bốn phía tản ra. Siêu thời không chi chủ cười nói, viên này đạo ấn phi thường đặc thù, có chủ nhân khí tức, có thể nói, phàm đạo môn bên trong hết thảy, viên này đạo ấn đều có áp chế chi năng. Cho tới người bên ngoài không quá nhận viên này đạo ấn, khả năng này là bởi vì bọn hắn không hiểu rõ chủ nhân, bọn hắn nếu là chân chính lý giải chủ nhân, liền sẽ không nhận. Không đúng, nên nói, cũng không dám không nhận. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Siêu thời không chi chủ cười nói, bởi vì chủ nhân đưa tặng ngươi viên này đạo ấn, tất có hắn thâm ý, mà chủ nhân ý chí, thường thường đại biểu chính là thiên đạo, chí cao vô thượng thiên đạo, bất tuân thiên đạo ý chí, đó chính là nghịch thiên mà làm, phần này nhân quả, không có mấy người có thể thừa nhận lên. Chí cao vô thượng thiên đạo, Diệp Huyền khẽ gật đầu, minh bạch, không thể không nói, đại đạo bút chủ nhân xác thực đại biểu cho thiên đạo ý chí. Càng mạnh người, mới có thể biết đại đạo bút chủ nhân đáng sợ. Tựa như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền lại hỏi, nếu như ta muốn xếp chồng ám giới thời không, có phải hay không đến tiến vào càng cao cấp bậc thời không? Ám giới chủ gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền hỏi, càng cao cấp bậc thời không là cái gì thời không? Hư chân thời không, ám giới chủ lắc đầu, hư chân thời không là trước mắt đã biết cao nhất cấp bậc thời không, ám giới thời không phía trên, là hư thời không, kia là một cái phi thường thần bí thời không, ta cũng không cách nào tiến vào bên trong. Diệp Huyền lập tức quay đầu nhìn hướng đồ, đồ bình tĩnh nói, muốn đi xem sao? Diệp Huyền gật đầu, muốn. Một bên, Siêu thời không chi chủ vội vàng nói, chúng ta cũng muốn đi xem nhìn. Đồ khẽ gật đầu, có thể. Nghe vậy, siêu thời không chi chủ cùng ám giới chủ nhất thời đại hỉ. Đồ ngẩng đầu nhìn một chút, nàng phất tay áo vung lên, một thanh kiếm đột nhiên phá không mà đi. Xuy, ám giới thời không trực tiếp bị xé nứt ra một lỗ hổng khổng lồ, sau một khắc, nàng trực tiếp mang theo mọi người biến mất ở trong sân. Oanh, trong nháy mắt, Diệp Huyền chỉ cảm thấy trước mắt lóe qua từng màn quỷ dị hình tượng, những hình ảnh này cực kỳ quỷ dị, như là từng cái thế giới, nhưng là quá nhanh, hắn căn bản là không có cách thấy rõ ràng. Đúng lúc này, sở hữu hình tượng đột nhiên biến mất. Mà ba người xuất hiện tại một mảnh tràn ngập quỷ dị sương mù thời không bên trong, bốn phía thời không phần cuối, tràn ngập quỷ dị tinh quang. Lúc này, ám giới thời không cùng siêu thời không chi chủ sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, bởi vì bọn hắn phát hiện, nhục thể của bọn hắn vậy mà tại từng chút tan biến. Hai người vội vàng sử dụng chính mình lực lượng, nhưng lại kinh hãi phát hiện, căn bản không có một chút tác dụng. Lúc này, Đồ đột nhiên phất tay áo vung lên, một mảnh kiếm quang chấn động, trong nháy mắt, bốn phía thời không trực tiếp dâng lên một trận gợn sóng, sau đó hướng phía bốn phía lui tán. Thấy thế, siêu thời không chi chủ hai người nhất thời thở dài một hơi. Diệp Huyền tò mò nhìn bốn phía, nói khẽ Thanh Nhi, đây chính là hư thời không. Đồ gật đầu, đúng vậy, cái địa phương này, nửa thật nửa giả, bốn phía thời không vật chất mật độ không chỉ cực kỳ dày, còn rất đặc thù, có thể xóa đi hết thảy, chỉ có một ít đặc thù sinh linh mới có thể ở nơi này sinh tồn. Nói, nàng chỉ những cái kia tinh quang, nhìn đến những cái kia tinh quang không. Diệp Huyền gật đầu, nhìn thấy, Đồ bình tĩnh nói kia cũng là mấy trăm ước năm khẽ. Diệp Huyền sửng sốt, Đồ nói, mấy trăm ước năm nhẹ, mảnh này thời không hình thành, bốn phía hết thảy đều bị thôn phệ, những này tinh quang, đều là đã từng bị thôn phệ mất tinh cầu, người bây giờ nhìn đến tinh quang, bọn hắn chân chính bản thể sớm tại mấy trăm ước năm khẽ liền đã bị xóa đi. Diệp Huyền trầm mặc, đúng lúc này, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên không biết từ chỗ nào lan tràn mà tới. Diệp Huyền thần sắc trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, hắn chưa hề cảm thụ đến qua đáng sợ như vậy uy áp. Đồ đột nhiên giữ chặt Diệp Huyền tay, ta ở chỗ này, ngươi sợ cái gì? Tỷ bảo kê ngươi, a, Diệp Huyền nhìn hướng Đồ, Đồ quay đầu chỗ khác, lỡ lời. Diệp Huyền, chương 2850, tam lưu nhân vật. Lỡ lời, Diệp Huyền mặt đen lại, nhà đầu này là đem chính mình làm đệ đệ đối đãi a. Cái này không thể được, bối phận cũng không thể loạn. Bốn phía, cô kia khí tức kinh khủng còn tại, nhưng là, đối phương cũng không hiện thân. Đồ lạnh lùng nhìn thoáng qua bốn phía, cút, âm thanh hạ xuống, nàng phất tay áo vung lên, một thanh kiếm đột nhiên chém bay mà ra. Xuy, trong tràng, một đạo tê liệt âm thanh bỗng nhiên vang vọng, cái này hư thời không trực tiếp bị xé nứt ra một đạo to lớn miệng, ngay sau đó, nơi xa cuối tầm mắt một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương bỗng nhiên vang vọng. Rất nhanh, bốn phía cô kia khí tức kinh khủng biến mất vô tung vô ảnh. Thấy thế, bên cạnh siêu thời không chi chủ hai người nhất thời thở dài một hơi. Cố kiệu uy áp thực sự là thật là đáng sợ, nếu là đối phương ra tay với bọn hắn tuyệt không sống khả năng. Giờ khắc này, hai người nhìn nhau một chút, trong mắt trừ chấn kinh còn có bất đắc dĩ. Sâu sắc bất đắc dĩ, nguyên bản, bọn hắn cho rằng bọn họ đã là cường giả tuyệt thế, trừ số ít một số người bên ngoài, bọn hắn cơ bản không có đối thủ, mà giờ khắc này bọn hắn mới phát hiện, cái thế giới này không biết cường giả thật quá nhiều. Chỉ là bọn hắn phía trước không có tiếp xúc đến cấp độ này. Cách ngồi đáy giếng, trong lòng hai người đều là thở dài, thật ứng với câu cách ngôn kia, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên a. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, Thanh Nhi, vừa rồi đó là cái gì? Đồ bình tĩnh nói, sinh hoạt ở nơi này một cái đặc thù sinh linh, chúng ta tới gần địa bàn của nó. Bởi vậy, hắn mới vừa rồi là tại đối với chúng ta thị uy. Diệp Huyền nói khẽ, thì ra là thế. Đồ nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, nàng trực tiếp mang theo mọi người trở lại ám giới thời không. Đồ nhìn xem Diệp Huyền, tu luyện. Diệp Huyền gật đầu, được rồi. Nói, hắn ngồi xếp bằng xuống, sau đó bắt đầu tu tập siêu thời không tâm pháp. Quyển này siêu thời không tâm pháp chủ yếu công năng liền là nhượng hắn lý giải siêu thời không, dung nhập siêu thời không, mà cho dù dung nhập siêu thời không, cũng không khả năng đem siêu thời không xếp chồng, bởi vì muốn xếp chồng siêu thời không, liền phải tiến vào ám giới thời không. Chuyện này với hắn mà nói, tự nhiên không phải vấn đề gì. Đồ nhìn xem trước mặt xếp bằng ngồi dưới đất Diệp Huyền, khẽ mỉm cười. Một bên, siêu thời không chi chủ cùng ám giới chủ nhìn nhau một chút, sau đó rất thức thời lui xuống. Biên giới vũ trụ, nơi nào đó cao vạn trượng tháp phía trên, một nữ tử lẳng lặng đứng đấy, sau lưng nàng màu đen áo choàng theo gió cổ vũ. Tại cái hông của nàng, phiết lấy một thanh đao cong. Lúc này, Một tên mang theo mặt nạ màu bạc nam tử xuất hiện tại nữ tử phía sau, mặt nạ nam tử nhếch miệng cười một tiếng, lão đại, có một cọc mua bán lớn. 20 ức bà sa tinh, 20 ức, ha ha, 20 ức, nữ tử quay đầu, nàng cũng mang theo mặt nạ, chỉ bất quá mang chính là nửa bên mặt nạ, nhưng cũng có thể nhìn ra được, đây là một vị nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân tuyệt thế. 20 ức, nữ tử ánh mắt bình tĩnh, người mua là ai? Nam tử nói, chân yêu nhất tộc, chân yêu nhất tộc, nữ tử nhíu mày, cái này chân yêu tộc, nàng nghe qua một điểm, có như vậy một chút điểm danh khí. Bởi vì chân yêu nhất tộc tiên tổ đã từng cũng tại biên giới vũ trụ đợi qua, mà lại, xông ra không nhỏ danh khí. Một lát sau, mặt nạ nữ tử lại hỏi, giết ai? Nam tử nhếch miệng cười một tiếng, Diệp Huyền, tựa như là cái gì quan huyền thư viện viện trưởng. Diệp Huyền, mặt nạ nữ tử cau mày, chưa từng nghe qua danh tự này. Nam tử cười nói, lão đại, loại chuyện nhỏ nhặt này, ta đi là được. Mặt nạ nữ tử nhìn thoáng qua nam tử, chiếu theo quy củ cũ, trước điều tra một phen. Nam tử cười nói, không cần điều tra, hắn không phải chúng ta biên giới vũ trụ, mà lại. Mặt nạ nữ tử đột nhiên nói, điều tra. Nam tử cười ngượng ngùng cười, sau đó nói, thật tốt. Nói xong, hắn xoay người biến mất ở phía xa. Mặt nạ nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, tại nàng cuối tầm mắt, nơi đó có một tòa huy hoàng cung điện cao tới mấy vạn trượng, tựa sừng sững trong tinh không, tại cung điện đỉnh chóp, nơi đó lơ lửng một cái to lớn địa đồ. Mặt nạ nữ tử trầm mặc một lát sau, nói khẽ đạo cung. Nam tử ly khai về sau, hắn trực tiếp triệu tập một lão giả cùng hắn cùng nhau đi tới tiểu quan vũ trụ. Trên đường, nam tử nhếch miệng cười một tiếng, 20 ức bà sa tinh. Thật là đại thủ bút ga, cái này chân yêu tộc thật là cam lòng. Lão giả trầm giọng nói, đối phương đã dám lấy ra nhiều như vậy bà sa tinh, nghĩ đến cái kia Diệp Huyền cũng không phải bình thường người. Nam tử nhà tiếng nói, đây là tự nhiên, bất quá, một cái tiểu vũ trụ người, tự tính lại không đồng dạng, lại có thể không tầm thường đi nơi nào đây. Lão giả do dự một chút, sau đó nói, tam thống lĩnh, ta cảm thấy chúng ta còn là cẩn thận là tốt, vũ trụ to lớn như thế, kỳ nhân dị sĩ không ít, chúng ta thần chủ dòng binh đoàn mặc dù không sợ ngoại nhân, nhưng vậy. Nam tử phất phất tay, ta đã biết, nói xong, hắn trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại tinh không phần cuối. Lão giả thấp giọng thở dài, ám giới thời không, lúc này Diệp Huyền còn tại tu luyện, hắn đã bắt đầu từ từ thử nghiệm xếp chồng siêu thời không, không thể không nói, có hiệu quả. Hiện tại, hắn đã có thể xếp chồng một mảnh nhỏ siêu thời không. Mà tại xếp chồng siêu thời không về sau, hắn phát hiện, cái kia ẩn chứa đáng sợ lực lượng căn bản không phải bên ngoài hiện hữu thời không có thể so sánh. Khủng bố, đây chính là hắn lúc này cảm giác, đương nhiên, càng nhiều chính là hưng phấn. Xếp chồng siêu thời không, lúc này, đồ đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó nói cảm giác làm sao. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, rất tốt, đồ khẽ gật đầu. Cái này siêu thời không mật độ so hiện hữu thời không cường rất nhiều, ngươi nếu có thể xếp chồng cái này siêu thời không, ngươi cái này xếp chồng chi pháp sẽ trở nên càng thêm khủng bố, mà lại, ngươi có phát hiện hay không, ngươi ở trong tối giới thời không xếp chồng hiện hữu thời không, này lại trở nên càng thêm đơn giản. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó vội vàng thử một cái, rất nhanh, hắn ngây ngẩn. Bởi vì như đồ lời nói, ở trong tối giới thời không xếp chồng hiện hữu thời không, thật trở nên đơn giản nhiều. Diệp Huyền không hiểu, nha đầu, đây là vì sao? Đồ bình tĩnh nói, bởi vì ngươi đã nhảy ra hai trọng thời không, đơn giản điểm tới nói, liền là duy độ áp chế. Duy độ áp chế, Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, ngươi đi qua hư chân thế giới không? Đồ lắc đầu, còn không có đi. Diệp Huyền hỏi, muốn đi? Đồ gật đầu, Diệp Huyền trầm mặc, hắn biết, đồ làm bạn hắn sau một thời gian ngắn liền sẽ rời đi. Đều đi hư chân thế giới. Diệp Huyền trong lòng thở dài, đồ đột nhiên lại nói, ta muộn chút đi. Diệp Huyền cười nói, tốt, đồ khẽ gật đầu, người tín ngưỡng chi lực cũng rất mạnh, ta nhìn ra được, người tín ngưỡng chi lực mỗi một khắc đều tại gia tăng, người phải học được trưởng khống những này tín ngưỡng chi lực, nhớ lấy chớ có bị những này tín ngưỡng chi lực phản phệ. Diệp Huyền nhíu mày, phản phệ, đồ gật đầu, liền là ỉ lại, tín ngưỡng chi lực, cũng là một loại lực lượng, nhưng là, hắn đến từ chúng sinh, loại lực lượng này, có một cái to lớn tai hại, đó chính là một ngày chúng sinh nếu là tín ngưỡng sụp đổ. Lực lượng của ngươi liền sẽ đi theo biến mất vô tung vô ảnh, bởi vì lực lượng của ngươi đến từ bọn hắn tín ngưỡng. Diệp Huyền gật đầu, ta minh bạch, hắn biết, nếu có một ngày, quan huyền vũ trụ chúng sinh tín ngưỡng sụp đổ, vậy hắn nhân gian chi lực liền sẽ biến mất sạch sẽ. Đồ lại nói, chính mình lực lượng mới là vương đạo, bởi vậy, này nhân gian tín ngưỡng chi lực, ngươi có thể phát triển, nhưng không thể quá độ ỉ lại. Diệp Huyền cười nói, ta hiểu, Đồ khẽ gật đầu, thật tốt tu luyện. Diệp Huyền gật đầu, sau đó lòng bàn tay mở ra, tiếp tục bắt đầu xếp chồng trong sân siêu thời không. Tại Diệp Huyền không ngừng nỗ lực bên dưới, hắn xếp chồng siêu thời không càng ngày càng thành thạo. Mà liền tại một ngày này, đang tu luyện Diệp Huyền lông mày đột nhiên nhíu lại, sau một khắc, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Quan Huyền thư viện, Diệp Huyền mới tới đến Quan Huyền điện, Lý Bán Chi tựu chỉ nơi xa chân trời, tới tìm ngươi. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa chân trời, đứng nơi đó một tên nam tử cùng một lão giả, nam tử mang theo mặt nạ, nhìn không rõ chân thực khuôn mặt. Nhìn thấy hai người, Diệp Huyền chân mày hơi nhíu lại, sau một khắc, hắn trực tiếp xuất hiện tại trước mặt hai người, hai vị là. Mặt nạ nam tử đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó cười nói, ngươi chính là Quan Huyền thư viện viện trưởng Diệp Huyền. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Mặt nạ nam tử cười nói, có nhân hoa 20 ức bà sa tinh giết ngươi. Diệp Huyền nhìn xem mặt nạ nam tử, chân yêu tộc. Cùng hắn có thù, trước mắt tựu chân yêu tộc. Mặt nạ nam tử cười nói, đúng vậy. Diệp Huyền cười nói, vậy còn không động thủ. Mặt nạ nam tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi thật giống như rất tự tin. Diệp Huyền bình tĩnh nói, ta theo trong mắt ngươi nhìn thấy sát ý, cho nên, ngươi đáp ứng chân yêu tộc đưa ra điều kiện, đúng không? Mặt nạ nam tử cười nói, đúng vậy. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau một khắc, tay phải hắn đột nhiên hướng phía trước tìm tòi, ngay sau đó, hắn bỗng nhiên một nắm, ngay sau đó, siêu thời không trực tiếp được xếp. Diệp Huyền hướng phía trước xông lên, một kiếm vung xuống. Mà tại Diệp Huyền động thủ trong nháy mắt đó, phía dưới Quan Huyền thư viện trực tiếp tế ra đại trận. Nhìn thấy Diệp Huyền đột nhiên động thủ, mặt nạ kia nam tử khóe miệng nhất thời nổi lên một vệt dữ tợn, nhưng sau một khắc, sắc mặt hắn trong nháy mắt kịch biến, bởi vì hắn phát hiện một kiếm này thật không đơn giản. Bất ngờ không đề phòng, nam tử chỉ có thể bị động phòng thủ, hai tay của hắn hư chiêu, một cái to lớn quang thuẫn xuất hiện ở trước mặt hắn. Ầm ầm, theo Diệp Huyền một kiếm kia chém xuống, mì kia quang thuẫn trong nháy mắt phá nát, ngay sau đó, mặt nạ nam tử cả người trực tiếp bay đến mười mấy vạn trượng bên ngoài, mà hắn vừa mới dừng lại, Diệp Huyền chính là đã xuất hiện tại sau lưng hắn, mà tại hắn giữa lông mày, cắm vào một thanh kiếm. Miểu sát, mặt nạ nam tử có chút đờ đẫn nhìn phía xa, làm sao có thể. Diệp Huyền xoay người nhìn thoáng qua mặt nạ nam tử, ta trong mắt ngươi rất yếu sao? Mặt nạ nam tử gần giọng nói, ta là biên giới thần vũ trụ chủ Rong binh đoàn Tam đương gia, ngươi dám đụng đến ta thử một chút. Diệp Huyền chậm rãi đi đến mặt nạ nam tử trước mặt, ngươi biết ta là ai sao? Ta là Thanh Sam kiếm chủ nhi tử, vô địch thiên mệnh ca ca, một đời cầu bại Tiêu Dao kiếm tu thành anh em kết bái. Ta sẽ sợ ngươi thần chủ Rong binh đoàn. Mặt nạ nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, cái gì Thanh Sam kiếm chủ? Cái gì vô địch thiên mệnh, cái gì cầu bại kiếm tu, lão tử chưa từng nghe qua, sợ không phải một chút tam lưu nhân vật a. Diệp Huyền trầm mặc, chương 2851, kiếm có thể lấy ra a. Chưa từng nghe qua, Diệp Huyền trong lòng thở dài, Thanh Nhi cùng lão cha còn có đại ca lăn lộn cũng quá thảm. Danh tiếng của bọn hắn sợ là còn không có chính mình đại a. Lúc này, mặt nạ kia nam tử lại nói, ngươi có thể biết thần chủ đoàn lính đánh thuê. Đây chính là biên giới vũ trụ, lúc này mà có chút đột nhiên giơ tay liền là một kiếm. Suy, mặt nạ nam tử đầu trong nháy mắt bay ra ngoài, máu tươi bắn tung tóe mấy trượng xa. Diệp Huyền bình tĩnh nói, ta không có hứng thú biết. Nói xong, hắn xoay người nhìn hướng lão giả kia, lão giả vội vàng nói, ta có thể giúp ngươi gửi lời trở về cho thần chủ đoàn lính đánh thuê. Diệp Huyền bình tĩnh nói, cái này có thể. Mang câu nói cho các ngươi đoàn trưởng, liền nói, không muốn lại đến phiền ta, nếu không, ta tự đem các ngươi thần chủ đoàn lính đánh thuê diệt. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nhất định đưa đến. Nói xong, hắn trực tiếp xoay người biến mất tại tinh không phần cuối. Lão giả rời đi sau, Diệp Huyền trực tiếp xoay người nhìn hướng cách đó không xa Đồ, đi chân yêu nhất tộc. Đồ cười nói, nếu không, ta một người đi là được. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Đồ khẽ mỉm cười, quá huyết tinh, người còn là đừng nhìn. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, cùng một chỗ a. Đồ khẽ gật đầu, vậy được rồi, nói. Hai huynh muội trực tiếp hóa thành hai đạo kiếm quang biến mất tại tinh không phần cuối. Không bao lâu, Diệp Huyền cùng Đồ chính là đi tới chân yêu nhất tộc. Đối với chân yêu tộc dùng tiền mua hung sát chuyện của hắn, hắn tự nhiên sẽ không liền như thế dễ dàng bỏ qua, hắn Diệp Huyền cũng không phải cái gì thánh nhân, ngươi lại muốn làm ta, vậy ta cũng sẽ không đối ngươi nói cái gì nhân nghĩa. Nhân nghĩa, kia là đối người giảng. Hai huynh muội tốc độ cực nhanh, không bao lâu liền tới đến chân yêu nhất tộc, mới vừa đến. Mấy trăm đạo cường đại khí tức chính là trực tiếp khóa lại hắn cùng Thanh Nhi. Lúc này, chân yêu tộc tộc trưởng đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền cùng Thanh Nhi trước mặt. Chân yêu tộc tộc trưởng nhìn xem Diệp Huyền, nhìn tới, thần chủ đoàn lính đánh thuê thất bại. Diệp Huyền gật đầu, là thất bại. Chân yêu tộc tộc trưởng nhìn chằm chằm Diệp Huyền, vậy ngươi muốn làm sao giải quyết đây? Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Đồ, Thanh Nhi, ngươi tùy ý phát huy. Đồ khẽ gật đầu, sau một khắc, nàng đột nhiên hướng phía trước xông lên, cái kia chân yêu tộc tộc trưởng còn chưa kịp phản ứng chính là trực tiếp bị một tay giữ lại yết hầu. Thấy thế, trong chàng những cái kia chân yêu tộc cường giả sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, nhao nhao hướng phía Đồ vào tới. Mà cái kia chân yêu tộc tộc trưởng cũng là một mặt khó có thể tin nhìn xem trước mặt Đồ, nàng đang muốn nói chuyện, Đồ đột nhiên chế trụ cổ họng của nàng bỗng nhiên hướng xuống mặt một đập. Ầm ầm, thời không ầm vang vỡ nát, cái kia chân yêu tộc tộc trưởng trực tiếp bị nện thành một vũng máu bọt. Một đám chân yêu tộc cường giả trực tiếp hóa đá tại nguyên chỗ. Không, tộc trưởng liền như thế không? Lúc này, Đồ xoay người nhìn hướng bên cạnh một đám chân yêu tộc cường giả, sau một khắc, nàng trực tiếp xông ra ngoài. Thấy thế, chúng chân yêu tộc cường giả sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Mà Diệp Huyền tắc xoay người hướng phía một bên đi tới. Bên ngoài, không bao lâu, Đồ chậm chậm đi ra. Diệp Huyền nhìn hướng Đồ, Đồ cười nói, giải quyết. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, một cái nạp giới chậm chậm bay tới Diệp Huyền trước mặt, chân yêu nhất tộc sở hữu bảo vật đều ở nơi này. Diệp Huyền nhìn thoáng qua, trong nạp giới vậy mà có hơn 3 tỷ bà sa tinh, trừ cái đó ra, còn có vô số bảo vật. Diệp Huyền khẽ gật đầu, thu hồi nạp giới, Đồ lại nói, đi gặp người thần chủ kia đoàn lính đánh thuê. Diệp Huyền gật đầu, có thể. Đồ khẽ mỉm cười, trực tiếp mang theo Diệp Huyền biến mất tại nguyên chỗ. Tinh không bên trong, Đồ mang theo Diệp Huyền ngự kiếm vượt qua thời không. Lần này, hắn không có mang tiểu tháp đi ra, bởi vì tiểu tháp tại tiểu tịnh nơi đó. Hắn biết, chờ hắn sau khi trở về, nhà đầu này thực lực sợ là đã đi đến một cái độ cao mới. Kỳ thật, hắn vẫn còn có chút lo lắng. Nhà đầu này thật quá nghịch ngợm. Về sau mình nếu là không tại thư viện, nhà đầu này sợ là thật vô pháp vô thiên, ai có thể ngăn được nàng. Rất khó tưởng tượng, nhà đầu này không ai có thể áp nàng lúc, nàng lại biến thành dạng gì. Không bao lâu, Diệp Huyền cùng Đồ đi tới hoàn toàn u ám vũ trụ tinh không. Diệp Huyền nhìn phía xa, tại cuối tầm mắt, hắn nhìn thấy một tòa cao tới vạn trượng cung điện khổng lồ, cung điện cực kỳ huy hoàng. Đồ nhìn thoáng qua cung điện kia, khẽ mỉm cười, không nói gì. Diệp Huyền đột nhiên nói, Thanh Nhi, những năm gần đây, ngươi khẳng định gặp qua rất nhiều phi thường có ý tứ văn minh, đúng à? Đồ khẽ gật đầu, xác thực không ít. Diệp Huyền cười nói, ta đến lúc cũng đi dạo chơi. Vũ trụ lớn như vậy, không đi dạo chơi, thực sự là quá đáng tiếc. Đồ cười nói, có thể. Nói, nàng quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó nói, ca là nghĩ đơn giản một điểm, còn là phức tạp một điểm. Diệp Huyền có chút ngẩn người, sau đó nói, cái gì ý tứ? Đồ cười nói, đơn giản một điểm đây, liền là trực tiếp đi thần chủ đoàn lính đánh thuê, phức tạp một điểm, chính là có thể trước chờ một chút. Diệp Huyền cười nói, đương nhiên là đơn giản một điểm. Đơn giản một điểm, Đồ khẽ gật đầu, cái kia đơn giản. Nói xong, nàng xoay người một cái, chân phải bỗng nhiên dẫm một cái. Ầm ầm, một cước này hạ xuống, ánh mắt có thể đụng thời không trực tiếp tầng tầng rạn nứt ra, cùng lúc đó, Đồ phất tay áo vung lên, một thanh kiếm phá không mà đi. Oanh, một cỗ cực kỳ đáng sợ kiếm thế trực tiếp bao phủ lại phương viên mấy trăm vạn dặm thời không. Giờ khắc này, sở hữu cường giả chấn kinh, Đồ lạnh lùng nhìn phía xa, lần này tới, chính tìm thần chủ đoàn lính đánh thuê, cùng cái khác người không liên quan, thần chủ đoàn lính đánh thuê người, các người có thể lăn ra đến nhận lấy cái chết. Thần chủ đoàn lính đánh thuê, trong bóng tối, vô số cường giả chấn kinh, đây là tới tìm thần chủ đoàn lính đánh thuê, nhưng mà, không có bất kỳ đáp lại, Đồ mặt không biểu tình, không ra được nói, vậy ta tựu không khác biệt hủy diệt. Nói xong, nàng tay phải bỗng nhiên một nắm, nơi xa, chuôi kiếm này kịch liệt run lên, một cỗ ngập trời kiếm thế bỗng nhiên càn quét mở ra, cường đại kiếm thế trực tiếp làm cho trong chàng sở hữu cường giả sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Lúc này, một tên hắc bào lão giả đột nhiên xuất hiện tại Đồ trước mặt, hắc bào lão giả vội vàng nói, cô nương, chúng ta dẫn ngươi đi thần chủ đoàn lính đánh thuê. Đồ nhìn xem hắc bào lão giả, có thể, nghe vậy. Hắc bào lão giả nhất thời thở dài một hơi, đồng thời trong lòng cũng là nghi hoặc vô cùng, đây là nơi nào tới mãnh nhân a? Không có suy nghĩ nhiều, tại hắc bào lão giả dẫn dắt bên dưới, Diệp Huyền cùng Đồ đi tới một tòa cao vạn trượng tháp phía trước. Hắc bào lão giả nói, đây chính là thần chủ đoàn lính đánh thuê tổng bộ. Đồ giơ tay liền là một kiếm, oanh, cái kia cao vạn trượng tháp ầm vang sụp đổ, mấy trăm đạo cường đại khí tức hướng phía bốn phía chạy tán loạn. Nhìn thấy một màn này, hắc bào lão giả vội vàng nói, các ngươi tán gấu. Nói xong, hắn xoay người biến mất tại nguyên chỗ. Lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Đồ trước mặt, lão giả nhìn xem Đồ, không biết cô nương là. Đồ mặt không biểu tình, trước đây không lâu, các ngươi người tiếp nhận chân yêu tộc treo thưởng đi giết anh của ta, chân yêu tộc ta đã bị ta diệt. Hiện tại, đến phiên các ngươi, lão giả trầm giọng nói, cô nương, sự tình không muốn làm quá tuyệt, chúng ta. Đồ đột nhiên hướng phía trước liền là xông lên, một kiếm bỗng nhiên vung đập mà xuống. Ầm ầm, lão giả trong nháy mắt bị nện thành một đống thịt nát. Sau một khắc, Đồ xoay người liền là một kiếm vung ra, một kiếm này vung ra, trong chàng mấy trăm cái đầu người cùng nhau bay ra, cực kỳ hùng vĩ. Toàn bộ miểu sát, không có bất kỳ nói nhảm, liền là trực tiếp như vậy. Trong bóng tối, vô số cường giả nhìn thấy một màn này, sắc mặt vô cùng khó coi. Cái này quá kinh khủng, nơi xa, tòa cung điện kia đỉnh chóp, một tên nữ tử áo trắng nhìn xem Đồ, trầm mặc không nói. Tại nữ tử áo trắng bên cạnh, đứng đấy một lão giả có chút thi lễ, cung chủ. Nữ tử áo trắng mặt không biểu tình, biên giới vũ trụ lúc nào xuất hiện bực này cường giả. Lão giả lắc đầu, không biết, chúng ta người cha không được người này bất kỳ tin tức gì. Ngược lại là bên cạnh hắn thiếu niên kia, người này là đạo môn chi chủ chọn chúng người. Đại đạo bút chủ nhân, nữ tử áo trắng cau mày, hắn tuyển. Lão giả gật đầu, đúng vậy, nữ tử áo trắng trầm mặc. Đạo cung cùng đạo môn là có chút sâu xa, bất quá, đạo cung cũng không thuộc về đạo môn. Nữ tử áo trắng nói, nữ nhân kia không tại. Lão giả lắc đầu, không tại. Nữ tử áo trắng giễu cợt, chạy ngược lại là rất nhanh, đi nhắc nhở một chút vị cô nương kia. Lão giả gật đầu, xoay người rời đi, lần nữa xuất hiện lúc, hắn đã tại Đồ trước mặt, Đồ nhìn hắn một cái, lão giả sắc mặt nhất thời biến đổi, vội vàng nói, cô nương, người thần chủ này đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng cũng không tại trong tháp cao. Đoàn trưởng, Đồ nhíu mày, người này ở nơi nào? Lão giả trầm giọng nói, không biết. Đồ nhìn xem lão giả, không nói lời nào. Lão giả cười khổ, thật không biết. Đồ khẽ gật đầu, ta tin tưởng ngươi, vậy ngươi biết muốn thế nào tìm tới nàng không? Lão giả do dự một chút, sau đó nói, tạm thời hẳn là không tìm được. Nàng khẳng định là biết cô nương quá mức cường đại, bởi vậy ẩn núp lên. Ẩn núp, Đồ chân mày cau lại. Lão giả nhìn thoáng qua Đồ, sau đó nói, các ngươi có thể đi tìm tìm lưới giày. Đây là một cái tổ chức tình báo, bọn hắn người rất nhiều, không có bọn hắn không biết tình báo. Đồ nói, đi như thế nào? Lão giả vội vàng nói, ta mang các ngươi đi. Đồ khẽ gật đầu, vậy làm phiền. Lão giả vội vàng cười nói, không dám. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Đồ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đi a. Diệp Huyền gật đầu, hai huynh muội đi theo lão giả đi tới một chỗ phòng tối phía trước. Lão giả nói, thấy các ngươi lão đại. Phòng tối bên trong, một thanh âm truyền ra, lão đại không gặp người. Lão giả mặt không biểu tình, vị cô nương này mới vừa diệt thần chủ đoàn lính đánh thuê. Là nàng muốn gặp các ngươi lão đại, ngươi có muốn hay không suy nghĩ thêm một chút. Một lát sau, âm thanh kia đột nhiên nói, cô nương mời vào trong. Liền như vậy, ba người đi vào phòng tối, gian phòng rất nhỏ, rất tối tăm, ba người tiến đến đều lộ ra có chút chen, Thanh Nhi lông mày nhất thời nhíu lại, nàng giơ tay liền là một kiếm vung ra. Oanh, cả tòa phòng tối trực tiếp phá nát, tại ba người trước mặt cách đó không xa, nơi đó ngồi một người trung niên nam tử. Đồ nhìn lấy trước mắt ngồi trung niên nam tử, không ngại a. Trung niên nam tử yết hầu lăn lăn, sau đó nói, không. Không ngại, Thanh Nhi khẽ gật đầu, không nói lời nào. Trung niên nam tử chỉ chống tại hắn giữa lông mày kiếm, run giọng nói, kiếm có thể lấy ra a. Mọi người, chương 2852, vũ trụ sách. Đồ thu hồi kiếm, sau đó nói, thần chủ đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng ở nơi nào. Trung niên nam tử trầm giọng nói, cô nương, người tới một đêm bước. Đồ chân mày cau lại, ý gì? Trung niên nam tử cười khổ. Trước đây không lâu, người thần chủ này đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng đã ly khai biên giới vũ trụ. Ly khai, Đồ nhìn chằm chằm trung niên nam tử, đi nơi nào? Cái này, trung niên nam tử nhất thời có chút do dự. Suy, một thanh kiếm không có dấu hiệu nào đâm vào trung niên nam tử giữa lông mày. Một bên, lão giả nhìn thấy một màn này, mí mắt nhất thời vì đó nhảy dựng. Cái này tính khí thực sự là quá nóng nảy. Đồ nhìn xem trung niên nam tử, các ngươi là một cái hắc ám tổ chức, nghĩ đến rất có tiền. Nghe đến Đồ lời nói, trung niên nam tử sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, cô nương, ngươi làm như vậy cũng không đạo đức. Một bên, lão giả thấp giọng thở dài, thầm nghĩ trong lòng ngu như heo. Đại ca a, ngươi còn không có nhìn rõ sao, trước mắt vị này dễ chính vốn cũng không phải là một cái loại lương thiện a. Thần chủ đoàn lính đánh thuê đều bị diệt a. Kỳ thật, hắn rõ ràng, cái này lưới giày người giấu giấu giếm giếm, không ngoài liền là nghĩ có kẻ mặc cả, cái này không sai, nhưng ngươi cũng nhìn lên đợi a. Hiện tại lúc này, vị cô nương này rõ ràng liền là đang tức giận thời điểm, lúc này có kẻ mặc cả, đây không phải là muốn đòn phải không? Quả nhiên, khi nghe đến trung niên nam tử lời nói lúc, Độ ánh mắt trong nháy mắt trở nên băng lãnh xuống tới, nàng giơ tay liền là vung lên. Xuy, trung niên nam tử đầu lâu trong nháy mắt bay ra ngoài. Máu tươi bắn tung tóe. Ngay sau đó, Đồ đột nhiên xoay người nhìn thoáng qua nơi nào đó, sau một khắc, nàng một kiếm đâm ra. Xuy, nơi xa, thời không đột nhiên bỗng nhiên nứt ra, ngay sau đó, một bóng người bay ra. Là một tên người áo đen. Người áo đen vội vàng nói, cô nương, chúng ta nguyện ý trợ giúp cô nương tìm kiếm cái kia thần chủ đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng. Đồ bình tĩnh nói, không cần. Nói xong, nàng giơ tay liền là một kiếm vung ra. Xuy, trong nháy mắt, người áo đen kia trực tiếp bị xóa đi. Một bên, lão giả nhìn thoáng qua Đồ, vội vàng hướng phía Diệp Huyền bên người dựa dựa. Lúc này, Đồ lần nữa nhìn thoáng qua bốn phía, sau một khắc, nàng giơ tay liền là một kiếm vung ra. Xuy, một sợi kiếm quang từ trong tràng hung ác chảm mà qua. Trong nháy mắt, hơn 10 đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương từ bốn phía thời không bên trong vang vọng mà lên. Diệp Huyền bên cạnh, lão giả do dự một chút, sau đó nói, công tử, người không ngăn cản nàng sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa Đồ, sau đó nói, người nói cái gì? Ta nghe không đến, lão giả kinh ngạc nhìn xem Diệp Huyền, đầy trong đầu mộng. Lúc này, Đồ xoay người đi đến Diệp Huyền trước mặt, người có sợ hay không kia cái gì đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng? Diệp Huyền lắc đầu, Đồ khẽ mỉm cười, vậy thì tốt. Diệp Huyền nói khẽ, muốn đi à? Đồ lắc đầu, lại bồi ngươi. Diệp Huyền cười nói, tốt. Đồ quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh lão giả, chúng ta muốn đi các ngươi cái kia đạo cung nhìn một chút, có thể chứ? Đạo cung, lão giả ngây cả người, sau đó nói, tiền bối biết đạo cung. Đồ bình tĩnh nói, tới thời điểm nhìn đến, muốn đi dạo chơi, có thể chứ? Lão giả do dự một chút, sau đó nói, cái này, ta phải mời bày ra cung chủ. Đồ gật đầu, tốt, nghe vậy, lão giả nhất thời thở dài một hơi, kỳ thật hắn biết, cung chủ chắc chắn sẽ không cự tuyệt, nhưng hắn không thể tự ý đáp ứng. Nếu không, dễ dàng cõng nồi. Lão giả vội vàng liên hệ cung chủ, một lát sau, hắn nhìn hướng Đồ, cô nương, cung chủ nói hoan nghênh. Đồ cười nói, vậy xin đa tạ rồi. Nói xong, nàng quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, đi dạo chơi. Diệp Huyền cười nói, tốt, dưới sự hướng dẫn của lão giả, ba người đi tới đạo cung. Đứng tại đạo cung phía trước, Diệp Huyền hơi có chút cảm khái, cái này đạo cung thật là khí phái. Lúc này, một tên cung trang nữ tử chậm chậm đi ra. Nữ tử dáng người rất là thon dài, đặc biệt là cặp kia chân, quá thon dài. Tư thái uyển chuyển, dung nhan tuyệt thế, thật là nghiêng nước nghiêng thành. Người tới, chính là đạo cung cung chủ. Nữ tử chậm rãi đi đến Đồ cùng Diệp Huyền trước mặt, cười nói, đạo cung hoan nghênh hai vị. Đồ nhìn xem cung chủ, ta có thể đi tầng cao nhất nhìn một chút sao? Cung chủ trước là ngẩn người, sau đó cười nói, đương nhiên. Hai vị đi theo ta. Nói xong, nàng xoay người hướng phía cung điện đi tới. Tiến vào cung điện về sau, Diệp Huyền phát hiện một pho tượng. Pho tượng này là một tên đạo bào lão giả, tay cầm phất trần, mặt mang ý cười. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, cô nương, vị này là... Cô nương, nghe đến Diệp Huyền lời nói, cung chủ trước là ngẩn người, sau đó cười nói, vị này là ta đạo cung sư tổ đạo lăng tử. Đạo lăng tử, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, đạo cung cùng đạo môn nhưng có quan hệ. Cung chủ gật đầu, năm đó sư tổ từng được đến đại đạo bút chủ nhân chỉ điểm qua. Bất quá, đạo cung là đạo cung, đạo môn là đạo môn. Diệp Huyền khẽ gật đầu, nói chuyện lúc, mấy người đã đi tới tầng cao nhất, tại tầng cao nhất một cái trong lầu các, Diệp Huyền nhìn thấy một cái bệ đá, trên bệ đá bày đặt một bản thật dày màu đen cổ tịch. Đồ ánh mắt cũng là đệ nhất thời gian rơi tại bản này màu đen cổ tịch bên trên. Cung chủ nhìn thoáng qua Đồ, không nói gì. Đồ chậm rãi đi đến cái kia trước bệ đá, nàng nhìn thoáng qua quyển kia thật dày cổ tịch, sau đó nói, đây là vũ trụ sách. Vũ trụ sách, nghe đến Đồ lời nói, cung chủ sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Diệp Huyền tắc có chút hiếu kỳ, cái gì là vũ trụ sách? Đồ cười nói, đại đạo bút chủ nhân biên soạn một bản kỳ thư, trong đó có một công pháp, một thần thông, một huyền kỹ. Diệp Huyền hỏi, lợi hại sao? Đồ cười nói, rất thích hợp ngươi bây giờ. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó quay đầu nhìn hướng bên cạnh cung chủ trầm mặc không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, cô nương yên tâm, ta không phải cường đạo, sẽ không trắng trợn cướp đoạt. Cung chủ khẽ gật đầu, như vậy cũng tốt. Đồ lắc đầu, quyển kỳ thư này, đạo cung mở không ra. Nói, nàng nhìn hướng cung chủ, ta nói đúng không? Cung chủ gật đầu, đúng, mở không ra. Diệp Huyền nhíu mày, hắn chậm rãi đi đến quyển kia vũ trụ mặt sách phía trước, liền muốn thử một chút, mà lúc này, Đồ nhưng ngăn cản hắn. Đồ cười nói, ngươi có thể cùng vị cô nương này nói chuyện. Nói chuyện, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta có thể mở ra. Đồ cười nói, nên có thể. Diệp Huyền nghĩ, sau đó quay đầu nhìn hướng bên cạnh cung chủ. Cung chủ, sách này cho đến nay, nhưng có người có thể mở ra. Cung chủ nhìn xem Diệp Huyền, không có người. Diệp Huyền cười nói, ta nếu là có thể mở ra, có thể hay không cùng hưởng. Cung chủ trầm mặc, cùng hưởng, không thể không nói, nàng không quá nguyện ý, bởi vì đây là đạo cung át chủ bài, liền như thế dễ dàng cho người khác. Nhưng nghĩ lại, nếu là không thể mở ra, sách này lại có giá trị gì đây? Và lại, nếu là bên cạnh nữ nhân này muốn cưỡng đoạt, ai có thể ngăn cản nàng? Không có người, nghĩ đến đây, cung chủ trong lòng thở dài, sau đó nói, Diệp công tử, ngươi nếu là có thể mở ra, ta đạo cung nguyện ý cùng Diệp công tử cùng hưởng vũ trụ này kỳ thư. Diệp Huyền cười nói, vậy ta thử một chút. Nói xong, hắn xoay người cầm lấy quyển kia vũ trụ sách, nhưng mà, hắn nhưng lúng túng phát hiện, hắn cũng mở không ra. Diệp Huyền nhìn hướng đồ, đồ cười nói, uy hiếp hắn. Uy hiếp hắn, Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó trực tiếp lấy ra đạo ấn, hắn thôi động đạo ấn, một cỗ lực lượng thần bí nhất thời tràn vào quyển kia vũ trụ kỳ thư bên trong, rất nhanh, quyển kia vũ trụ kỳ thư khẽ run lên. Nhìn thấy một màn này, bên cạnh cung chủ hai mắt nhất thời híp lại. Lúc này, quyển kia vũ trụ kỳ thư đột nhiên mở miệng, người không phải chủ nhân. Nói xong, hắn triệt để bình tĩnh lại, thấy thế, Diệp Huyền sửng sốt, đồ nhìn thoáng qua quyển kia kỳ thư, sau đó nói, ta tới. Nói xong, nàng trực tiếp cầm lấy quyển kia kỳ thư biến mất tại nguyên chỗ. Diệp Huyền sửng sốt, cung chủ sắc mặt cũng là vì đó biến đổi, nàng vội vàng nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huyền cười ngượng ngùng cười, cung chủ yên tâm, Thanh Nhi sẽ không mang theo hắn chạy. Cung chủ khẽ gật đầu, tốt, mà đúng lúc này, đồ lại xuất hiện ở trong sân, tỉ mỉ Diệp Huyền phát hiện, vũ trụ kỳ thư mặt ngoài nhiều mấy chục đạo vết kiếm. Đồ đem vũ trụ kỳ thư đưa tới Diệp Huyền trước mặt, hiện tại thử một chút. Diệp Huyền tiếp lấy vũ trụ kỳ thư, sau đó mở ra, lần này rất nhẹ nhàng, vũ trụ kỳ thư trực tiếp bị mở ra, trong nháy mắt, vô số cổ lão văn tự trực tiếp tràn vào Diệp Huyền giữa lông mày. Như đồ lời nói, bản này vũ trụ kỳ thư bên trong, có một quyển tâm pháp, một môn thần thông chi thuật cùng với một môn cường đại huyền kỹ. Tâm pháp tên, vũ trụ tâm pháp, đã vũ trụ làm bản thân, luyện hóa vũ trụ, quyển công pháp này chỗ biến thái liền là không có hạn mức cao nhất. Không có hạn mức cao nhất, này liền không hợp thói thường, mà môn kia thần thông chi thuật cũng biến thái, tên là huyền thần thông, tác dụng liền là kích hoạt tự thân tiềm ẩn tiềm lực, để cho mình đi đến một trạng thái đặc biệt, cũng chính là huyền thần trạng thái, tiến vào huyền thần trạng thái về sau, tự thân có thể liên tục không ngừng thu được giữa vũ trụ sở hữu linh khí, chỉ cần không chết. Vũ trụ liền sẽ vì hắn cung cấp liên tục không ngừng linh khí, mà loại năng lực này còn có cái địa phương đáng sợ nhất, đó chính là chữa trị năng lực. Thay lời khác tới nói, này liền tương đương với một loại đặc thù bất tử chi thân. Mà lại, không có bất kỳ tác dụng phụ. Không có tác dụng phụ, này liền càng biến thái. Mà còn dư chính là một môn huyền thần kỹ, môn này huyền thần kỹ cũng biến thái, có thể mượn trợ siêu thời không chi lực tiến hành thời không duy độ áp chế. Cùng xếp chồng chi pháp bất đồng. Môn này huyền thần kỹ là trực tiếp dùng toàn bộ siêu thời không duy độ áp chế. Có thể nói, chỉ cần đối phương không tiến vào ám giới thời không, như vậy, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Huyền trầm mặc, không thể không nói, vũ trụ này sách thật rất biến thái. Lúc này, bên cạnh cung chủ đột nhiên nói, Diệp công tử. Nghe vậy, Diệp Huyền thu hồi tâm thần, hắn nhìn hướng cung chủ, cười cười, sau đó đem vũ trụ sách đưa cho cung chủ, vật quy nguyên chủ. Vật quy nguyên chủ. Nhìn thấy Diệp Huyền nguyện ý trả lại, cung chủ nhất thời thở dài một hơi, nàng mở ra nhìn thoáng qua, rất nhanh, nàng thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng lên, ngay sau đó, cái này ngưng trọng lại biến thành cuồng hỉ. Năm đó đạo lăng tử sở dĩ vô địch thế gian, cũng là bởi vì theo đại đạo bút chủ nhân nơi đó được đến vũ trụ này sách, đáng tiếc là, tự hắn về sau, đạo cung hậu nhân đều không thể lại mở ra bản này vũ trụ sách. Mà giờ khắc này, vũ trụ này sách được mở ra. Nàng biết, nàng muốn quật khởi. Cung chủ thu hồi vũ trụ sách, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử, đa tạ. Diệp Huyền cười nói, là ta cảm ơn ngươi, cái kia vũ trụ sách đối với hắn cũng là có chỗ tốt to lớn. Cung chủ khẽ mỉm cười, cả hai cùng có lợi. Diệp Huyền gật đầu, cười nói, đúng vậy. Mà đúng lúc này, một cỗ khí thức kinh khủng đột nhiên từ đạo cung bên ngoài cuốn tới, ha ha. Vũ trụ sách cuối cùng mở ra, nghe vậy, cung chủ đồng tử bỗng nhiên co lại, là hắn. Nói xong. Nàng trực tiếp đem trong tay vũ trụ sách phóng tới Diệp Huyền trong tay, đưa ngươi. Chương 2853, ký tên đổi một thoáng. Diệp Huyền nhìn xem trong tay vũ trụ sách, trầm mặc không nói. Hỏa thủy đông dẫn, người tới, khẳng định là đạo cung không cách nào chống cự cường giả. Chính mình muốn sao, đương nhiên muốn, hắn sợ cọng lông, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, vậy xin đa tạ rồi. vũ trụ này sách vừa vặn có thể phóng tới Quan Huyền thư viện, đương nhiên, ký tên đến đổi một thoáng. Chính mình vĩ đại như vậy vô tư, muốn một điểm chỗ tốt, không quá phận a. Đúng lúc này, một tên tóc tai bù xù trung niên nam tử trực tiếp xông vào trong lầu các, bốn phía, đạo cung cường giả ùn ùn mà tới, nhưng lại bị cung chủ ra hiệu lui ra. Tóc tai bù xù nam tử ánh mắt trực tiếp rơi tại Diệp Huyền trong tay vũ trụ trên sách, hắn nhìn chằm chằm Diệp Huyền, lấy ra. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử, sau đó nói, người nghĩ thì hay lắm. Nam tử trước là ngẩn người, sau một khắc, hắn nhếch miệng cười một tiếng, là ai cho ngươi dũng khí? Nói xong, tay phải hắn bỗng nhiên nắm chắc thành quyền, liền muốn xuất thủ, mà đúng lúc này, đồ đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Nam tử đồng tử bỗng nhiên co lại, tay phải hắn bỗng nhiên đấm ra một quyền. Ầm ầm, một quyền này ra, một cỗ đáng sợ lực lượng bỗng nhiên từ trong tràng càn quét mở ra, cả tòa lầu các trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Nhưng rất nhanh, trong tràng khôi phục lại bình tĩnh. Lúc này, đồ đã tại nam tử phía sau, mà tại nam tử giữa lông mày, cắm vào một thanh kiếm. Một kiếm, nhìn thấy một màn này, bên cạnh cung chủ sắc mặt nhất thời trở nên trước nay chưa từng có ngưng trọng lên. Nam tử có chút khó có thể tin nhìn xem Diệp Huyền, cái này. Đồ liền muốn xuất thủ, Diệp Huyền đột nhiên phất tay áo vung lên, một đạo kiếm quang trực tiếp từ nam tử yết hầu chỗ chợt lóe lên. Xuy, nam tử đầu rơi xuống, máu tươi vung vẩy một chỗ. Diệp Huyền nhìn hướng đồ, cười nói, bổ đao loại chuyện này, giao cho ta là được. Đồ khẽ gật đầu, tốt. Diệp Huyền thu hồi vũ trụ sách, sau đó nhìn hướng cung chủ, tương lai ta nghĩ ở chỗ này duyên vũ trụ mở thư viện của ta gọi Quan Huyền thư viện, khi đó, còn mời cung chủ chiếu cố một hai. Cung chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nhất định. Diệp Huyền cười nói, vậy xin đa tạ rồi. Nói xong, hắn nhìn hướng đồ, chúng ta đi thôi. Đồ khẽ gật đầu, hai huynh muội liền muốn rời đi. Lúc này, cung chủ đột nhiên nói, Diệp công tử, người không hiếu kỳ hắn là ai sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa nam tử kia thi thể, sau đó nói, không có hứng thú. Cung chủ trầm giọng nói, lai lịch người này thật không đơn giản. Diệp Huyền cười nói, ta lai lịch cũng không đơn giản. Cung chủ trầm mặc, đồ đột nhiên nói, hắn là cái gì thế lực, ta đi giết, Diệp Huyền, cung chủ do dự một chút, sau đó nói, là trước thánh điện, một cái cổ lão thế lực thần bí. Lúc trước biên giới vũ trụ đạo môn thế lực đều bị bọn hắn làm nằm xuống. Đạo môn đều cho làm nằm xuống. Nghe vậy, Diệp Huyền chân mày cao lại, như thế sâu. Cung chủ gật đầu, đúng vậy. Cái thế lực này, phi thường cổ lão, trong điện đều là hiếu chiến người điên. Năm đó bọn hắn cùng đạo môn đánh hơn ngàn năm. Sau cùng, biên giới vũ trụ đạo môn thế lực bị bọn hắn đều giết sạch. Diệp Huyền nói khẽ, ta giết bọn hắn người, bọn hắn khẳng định sẽ trả thù ta. Cung chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Nàng rất muốn nhắc nhở, người không phải ngươi giết. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, Thanh Nhi, chúng ta đi thôi. Đồ khẽ gật đầu, hai người trực tiếp rời đi. Nhìn thấy hai huynh muội rời đi, cung chủ trong lòng như cũ cực kỳ chấn động. Nữ nhân kia, cường không giảng đạo lý a. Hai huynh muội vừa rời đi đạo cung, một cỗ cổ lão khí tức trực tiếp khóa lại hai huynh muội. Thấy thế, Diệp Huyền chân mày cao lại, hắn ngẩng đầu nhìn lại, sâu trong tinh không, nơi đó xuất hiện một tôn to lớn hư ảnh. Hư ảnh nhìn chăm chú Diệp Huyền cùng đồ, không nói gì. Đồ nhìn cái kia hư ảnh một chút, cứ tới trả thù. Hư ảnh cười khẽ, như ngươi mong muốn. Nói xong, hắn lặng yên rời đi. Diệp Huyền nhìn hướng đồ, đồ lại nói ca, ta phải đi. Diệp Huyền mặt nhất thời tựu đen lại, ngươi mới vừa để người ta cứ tới trả thù, sau đó ngươi muốn đi. Ngươi là tại hố ca sao? Đồ cười khổ, ban đầu suy nghĩ nhiều đợi một thoáng, nhưng sự tình có biến, ta đến trước thời hạn đi. Diệp Huyền có chút ngạc nhiên, chuyện gì? Đồ trầm giọng nói, hư chân thế giới sự tình. Diệp Huyền còn muốn hỏi cái gì? Đồ cười nói ca, chờ ta làm xong, ta lại tới tìm ngươi. Nói xong, nàng trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở chân trời phần cuối. Đi, Diệp Huyền mặt nhất thời tựu đen lại. Nhà đầu này tuyệt đối là tại hố chính mình, nhưng theo đạo lý tới nói, cái này không bình thường a. Nên biết, vừa rồi nhà đầu này còn chuẩn bị cùng chính mình đi cái này cái gì trước thánh điện đây? Nhất định là xảy ra chuyện gì. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, xoay người lại đi tới đạo cung. Nhìn thấy Diệp Huyền trở về, cung chủ có chút ngẩn người, kinh ngạc nói, Diệp công tử. Diệp Huyền cười nói, không có gì, ta chính là suy nghĩ nhiều giải một thoáng kia cái gì trước thánh điện. Cung chủ thuận miệng nói, người mới vừa rồi không phải nói không có hứng thú. Nói đến đây, nàng tựa như nghĩ đến cái gì, lập tức ngừng lại. Cung chủ dừng một chút, sau đó nói, vị cô nương kia nàng. Diệp Huyền cười nói, nàng đi xử lý một ít chuyện, qua mấy ngày liền trở lại. Cung chủ trầm mặc, Diệp Huyền cười nói, cung chủ, nói một chút cái này trước thánh điện. Cung chủ gật đầu, cái này trước thánh điện có thể đối Diệp công tử tạo thành uy hiếp, hẳn là cái kia bốn vị tiên thánh. Đạo pháp cảnh về sau, liền là tiên thánh, mà tiên sinh điện có bốn vị tiên thánh, đương nhiên, đây là tại mấy chục vạn năm trước, mà bây giờ, ta cũng không biết bọn hắn trong điện cường giả có bao nhiêu. Tiên thánh, Diệp Huyền trầm mặc, thực lực của hắn bây giờ, đạo pháp cảnh đối với hắn đã hoàn toàn không có uy hiếp, nhưng là trước thánh cảnh. Hắn không có đánh qua, khó mà nói. Cung chủ hảo ý nhắc nhở, Diệp công tử, vị cô nương kia đối mặt trước thánh điện, hẳn là không có vấn đề. Diệp Huyền cười nói, ta biết. Cung chủ khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Diệp Huyền cười nói, cáo từ. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Hắn quyết định đến tu hành vũ trụ sách, mà muốn tu hành vũ trụ sách, liền phải trước đi đem tiểu tháp muốn trở về. Tiểu tháp bây giờ còn tại tiểu tĩnh trên thân, nhìn thấy Diệp Huyền rời đi, cung chủ lông mày hơi nhíu lại, nhưng không có suy nghĩ nhiều, nàng xoay người rời đi. Bởi vì chuyện này đã không có quan hệ gì với nàng. Mặc dù vũ trụ sách đưa ra ngoài, nhưng là, vũ trụ trong sách nội dung nàng đã nhớ kỹ. Mà nàng sở dĩ đưa ra ngoài, kỳ thật liền là nghĩ miễn họa. Vũ trụ sách không có bị mở ra lúc, đặt ở đạo cung là an toàn, nhưng bây giờ vũ trụ sách đã bị mở ra, vậy coi như không an toàn. Bởi vậy, nàng quả quyết đưa ra ngoài. Trở lại quan huyền thư viện về sau, Diệp Huyền lập tức tìm đến tiểu tịnh, mà giờ khắc này tiểu tịnh còn tại tiểu tháp bên trong tu luyện. Diệp Huyền cũng không có quấy rầy tiểu tịnh, hắn thu hồi tiểu tháp, cũng không ảnh hưởng tiểu tịnh. Diệp Huyền tìm một cái địa phương an tĩnh, sau đó bắt đầu tu luyện vũ trụ này tâm pháp. Vũ trụ tâm pháp, liền tại Diệp Huyền vừa muốn tu luyện lúc, đại đạo bút đột nhiên nói, ngươi thế mà được đến bản này tâm pháp. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi biết bản này tâm pháp. Đại đạo bút trầm giọng nói, bản này tâm pháp cũng là ta viết. À không phải, là ta chủ nhân dùng ta viết. Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi trước đó tại sao không nói. Đại đạo bút nói, ngươi lại không có hỏi. Diệp Huyền mặt lão hắc, mẹ nó, cái này đại đạo bút thật là có phản cốt. Đại đạo bút nói, vũ trụ này sách là chủ nhân năm đó vì một cái đặc thù người viết, không nghĩ tới, ngươi lại có thể được đến. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, cái gì đặc thù người? Đại đạo bút nói, không biết. Diệp Huyền chân mày cau lại. Đại đạo bút tiếp tục nói, ngươi thôi động ngươi đạo ấn tới tu luyện cái này tâm pháp, có kỳ diệu. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó lập tức thôi động đạo ấn, sau đó lại thôi động vũ trụ này tâm pháp, sau một khắc, hắn đồng tử bỗng nhiên co lại, bởi vì hắn phát hiện, được sự giúp đỡ của đạo ấn, toàn bộ tiểu tháp nội thế giới linh khí trực tiếp tại thời khắc này tựa như thủy triều hướng phía hắn vào tới. Diệp Huyền trực tiếp sửng sốt, đại đạo bút nói, cái này đạo ấn có chủ nhân khí tức, ngươi mượn nhờ hắn tới tu luyện, tốc độ có thể đề thăng chí ít gấp 10. Nghe vậy, Diệp Huyền nhìn hướng trong tay đạo ấn, nhếch miệng cười một tiếng, thật là một cái đồ tốt. Đại đạo bút nói, đương nhiên, cái này không chỉ là đạo môn thân phận tượng trưng, còn là một cái chìa khóa. Chìa khóa, Diệp Huyền chân mày cau lại, cái gì chìa khóa? Đại đạo bút không có nói chuyện. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, cái này đại đạo bút lập trường không phải rất kiên định, ngươi phải cẩn thận một điểm, đừng có một ngày chúng ta cùng đại đạo bút chủ nhân phát sinh mâu thuẫn. Hắn ở sau lưng chọc đao. Đại đạo bút, Diệp Huyền cười nói, tiểu bút, ta cảm thấy chúng ta giống như đánh giá thấp ngươi. Ngươi biết sự tình không ít ha. Đại đạo bút nói, đây chính là một cái chìa khóa, năm đó chủ nhân du lịch giờ vũ trụ, tại vài chỗ đều lưu một vài thứ, cái này đạo ấn liền là mở ra mấu chốt. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, đều tại địa phương nào lưu lại. Đại đạo bút nói, cụ thể ta cũng không phải quá rõ ràng. Diệp Huyền cau mày, đại đạo bút cười khổ, ta thật không rõ ràng lắm. Hắn lưu thời điểm, ta cũng không tại, còn có, ta mặc dù là đại đạo bút, nhưng là, chủ nhân lại không biết thường đem ta mang theo, người sẽ ngày ngày mang theo một cây bút sao. Ta bình thường đều là đợi tại chủ nhân phòng sách bên trong. Diệp Huyền trầm mặc, cái này đại đạo bút địa vị, giống như xác thực không phải rất cao. Đại đạo bút tiếp tục nói, nói lão nói tới, ta kỳ thật liền là một cây bút, một chi hơi có chút đặc thù bút, gần với mà thôi. Diệp Huyền cười nói, vậy ngươi về sau có tính toán gì? Đại đạo bút nói, trước đi theo ngươi hôn a. Diệp Huyền mặt đen lại. Đại đạo bút cười khổ, yên tâm, ta sẽ không phản bội ngươi, mà lại, ngươi cũng không cần ở chỗ cái này, ta chính là một cây bút, tự tính phản bội, đối ngươi cũng không có cái gì ảnh hưởng. Tương phản, ta cảm thấy ngươi phải cẩn thận một thoáng tiểu tháp. Tiểu tháp nhất thời giận tím mặt, phản cốt tể, ngươi cái gì ý tứ? Đại đạo bút nhạt tiếng nói, không có ý tứ gì, ta chính là nhắc nhở một chút. Tiểu tháp cười lạnh, muốn đánh năm. Ta cùng chủ nhân trải qua vô số sinh tử, ta cùng chủ nhân, đây chính là quá mệnh giao tình, mà năm đó, dù cho thời gian đắng như vậy, ta đều không có phản bội qua chủ nhân, mà bây giờ, thời gian từ từ liền tốt. Ta ta làm sao có thể ngay tại lúc này phản bội chủ nhân. Bây giờ cùng tiểu chủ, tại cái này một sớm, ta tiểu tháp làm sao cũng coi là Dương gia nguyên lão a. Tại Dương gia, ta không có công lao cũng có khổ lao a. Ta yếu điểm chỗ tốt, quá mức sao? A, Diệp Huyền mặt đen lại, chỗ tốt gì không chỗ tốt, tiểu tháp, ngươi lạc đề. Tiểu tháp trầm mặc, mẹ nó, cái thằng chó này chẳng nghe không hiểu. Chương 2854, nhân gian thứ 5 kiếm. Không thể không nói, tiểu tháp xác thực là nghĩ muốn điểm chỗ tốt. Nhưng đáng tiếc chính là, vị này tiểu chủ cùng nhân tinh đồng dạng, trực tiếp chẳng nghe không hiểu. Không, gặp phải không muốn mặt, hắn là không có biện pháp nào. Tiểu tháp nhất thời cảm giác bất đắc dĩ. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, tiểu tháp, lần sau gặp được váy trắng thanh nhi, định nhượng nàng giúp ngươi cải tạo cải tạo. Nghe vậy, tiểu tháp nhất thời mừng rỡ như điên, tiểu chủ, vậy ta trước tiên cảm ơn trước. Hắn nghĩ muốn chỗ tốt, tự nhiên chính là cải tạo. Cách lần trước cải tạo, đã rất lâu, hắn cảm thấy, cần thiết lần nữa cải tạo một thoáng, lúc này mới có thể thể hiện ra hắn tiểu tháp giá trị, nếu không, dần dà, hắn liền sẽ bị đào thải. Thấy tiểu tháp trực tiếp nói sang chuyện khác, sau đó được đến chỗ tốt, tiểu bút nhất thời bó tay rồi. Mẹ nó, đánh giá thấp cái này phá tháp, lần này tốt, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Từ cái này tiểu tháp bắt đầu đọc sách về sau, tâm nhãn liền bắt đầu trở nên nhiều. Về sau đến phòng bị một thoáng, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, tiểu bút, người chủ nhân đã từng còn viết qua cái gì đặc biệt lợi hại đồ vật không? Tiểu bút trầm mặc một lát sau, nói, trừ vũ trụ sách, còn có thái sơ sách. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, ngươi khẳng định biết trong lúc này dung, đúng không? Tiểu bút lại nói, ta không biết. Diệp Huyền nhíu mày, vì sao? Tiểu bút trầm giọng nói, quyển kia thái sơ sách, hắn không phải dùng bút viết. Diệp Huyền có chút không hiểu, không phải dùng bút viết, đó là dùng cái gì viết? Tiểu bút nói, dù sao không phải dùng bút viết. Diệp Huyền vô ngữ, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi tựu chớ có làm khó nó. Hắn tại đạo môn, một điểm địa vị đều không có. Diệp Huyền cười cười, không để ý tới tiểu tháp, hắn lưu lại đại đạo bút, dĩ nhiên là có tác dụng chỗ, đại đạo bút ở bên cạnh hắn, vậy liền mang ý nghĩa, đại đạo bút chủ nhân tùy thời có thể quan tâm hắn, cái này cũng là hắn nhu cầu. Dù sao, đại đạo bút chủ nhân đại biểu cho trật tự cũ, mà lại, bây giờ đối phương còn đem đạo môn quyền quản lý giao cho hắn, hắn cùng đại đạo bút chủ nhân, về sau là địch nhân vẫn là bằng hữu, là không biết. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền tiếp tục tu luyện. Có đạo ấn, hắn tu luyện lên vũ trụ này tâm pháp, quả thực không nên quá khủng bố. Trừ tu luyện vũ trụ này tâm pháp, hắn còn tu luyện môn kia thần thông chi thuật, môn thần thông này chi thuật đối tự thân tăng phúc, cũng có thể dùng khủng bố để hình dung. Cho tới môn kia huyền thần kỹ, hắn tạm thời không có tu luyện, hắn hiện tại thực sự không chú ý được tới. Mà đúng lúc này, Tiểu Tịnh đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, ca, ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ tu luyện ngươi cái này tâm pháp sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tiểu Tịnh, cười nói có thể. Nói xong, hắn hợp chỉ một điểm, một sợi bạch quang trực tiếp chui vào Tiểu Tịnh giữa lông mày. Toàn bộ vũ trụ sách, đối với Tiểu Tịnh, hắn không có bất kỳ keo kiệt. Dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Một lát sau, Tiểu Tịnh chậm chậm mở ra hai mắt, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó cười nói cảm ơn ca. Diệp Huyền cười nói, tu luyện, thiếu tiền sao? Tiểu Tịnh liền vội vàng gật đầu, thiếu. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một cái nạp giới chậm chậm bay tới Tiểu Tịnh trước mặt, lưu lại dùng. Tiểu Tịnh trừng mắt nhìn, ca, ngươi lần này làm sao tốt như vậy nói chuyện. Diệp Huyền cười nói, đi tu luyện a. Tiểu Tịnh gật đầu, sau đó xoay người rời đi, tại nàng xoay người trong nháy mắt đó, trong mắt nàng lóe qua một vệt phức tạp. Nàng từng cùng Diệp Huyền ước định qua, thư viện không phụ nàng, nàng liền không phụ thư viện. Kỳ thật, có thể lý giải trở thành, Diệp Huyền không phụ nàng, nàng tựu không phụ thư viện. Nàng hiện tại có thể mượn nhờ thư viện để thăng chính mình, mà Diệp Huyền rất rõ ràng một điểm này, nhưng không chỉ không có phòng bị nàng, còn cho nàng các loại trợ giúp. Đây là nhân tình, cũng là ân tình. Ai, Tiểu Tịnh trong lòng đột nhiên thở dài. Tiểu Tịnh rời đi về sau, Diệp Huyền tiếp tục tu luyện. Đạo cung, một ngày này, một nữ tử đi tới đạo cung, người tới chính là cái kia phía trước đào tẩu thần chủ đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng. Thần chủ dòng binh đoàn trưởng mới vừa xuất hiện tại đạo cung phía trước, đạo cung cung chủ chính là đi ra, nàng nhìn xem thần chủ đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng, thu vị, người ngược lại là dám xuất hiện. Thu vị khẽ mỉm cười, Lan Cẩn, chúc mừng, cuối cùng được đến vũ trụ sách, Lan Cẩn mặt không biểu tình, vũ trụ sách đã bị Diệp công tử cầm đi, ngươi nếu là có hứng thú, có thể đi quan huyền thư viện tìm hắn. Thu vị khẽ cười nói, ngươi là muốn nói ngươi không nhìn thấy vũ trụ sách nội dung. Lan Cẩn gật đầu, ta xác thực không nhìn thấy. Thu Vị nhìn chằm chằm Lan Cẩn, người cảm thấy ngươi nói lời tạm biệt người sẽ tin sao? Lan Cẩn cười khẽ, Thu Vị, một mình ngươi khẳng định không dám tới nơi này, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là cùng trước Thánh Điện làm ở cùng một chỗ. Đúng không? Thu Vị hai mắt híp lại, trên mặt nổi lên một vệt tiếu dung, nói cho ngươi một cái bí mật, Quan Huyền Thư Viện rất nhanh liền sẽ theo trên đời này biến mất. Lan Cẩn trầm mặc, nàng biết, cái này trước Thánh Điện có thể muốn có đại động tác. Thu Vị đột nhiên nói, ngươi nói, trước Thánh Điện sẽ hay không tin tưởng ngươi không có nhìn qua vũ trụ trong sách dung. Lan Cẩn nhìn xem Thu Vị, không nói lời nào. Thu Vị khẽ mỉm cười, cho ta xem một chút, ta giúp ngươi giấu giếm. Lan Cẩn cười nói cho ngươi một cái bí mật, Diệp công tử chuẩn bị đem vũ trụ sách đặt ở Quan Huyền Thư Viện, cung cấp thư viện học viên tu tập, nếu như ngươi muốn học, đi gia nhập Quan Huyền Thư Viện thôi. Thu Vị nhìn chằm chằm Lan Cẩn, ngươi không cho ta tự cùng trước Thánh Điện nói ngươi biết vũ trụ sách nội dung, ngươi nhìn bọn họ có bỏ qua cho ngươi hay không đạo cung. Lan Cẩn nhìn thẳng Thu Vị, tiện nhân, nhanh đi nói, ngươi nhìn ta có sợ hay không ngươi. Nói, nàng cười lạnh một tiếng, một cái chó nhà có tang, còn muốn uy hiếp cái này uy hiếp cái kia, ai cho ngươi mặt. Thu Vị cười khẽ, người chờ đấy. Nói xong, nàng xoay người muốn đi, mà lúc này, Lan Cẩn đột nhiên nói, người biết kiếm tu kia nữ tử là lai lịch gì sao? Nghe vậy, Thu Vị lông mày nhất thời nhíu lại, hiển nhiên, nàng muốn biết. Lan Cẩn nhìn chằm chằm Thu Vị, trước Thánh Điện người đến qua, nhưng là bị nàng một kiếm cho miểu sát. Thu Vị trầm mặc, Lan Cẩn cười nói qua, nàng nhất định muốn giết ngươi, cho nên, nhắc nhở ngươi một thoáng, ngươi được đến vũ trụ sách cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Bởi vì tự tính ngươi tu luyện vũ trụ sách, tin tưởng ta, ngươi cũng đánh không lại nàng. Nếu như ta là ngươi, hiện tại tiểu mai danh ẩn tích, đi tìm cái chỗ không có không ai cầu thả một đoạn thời gian. Thu Vị cười lạnh, đa tạ nhắc nhở của ngươi. Nói xong, nàng trực tiếp xoay người biến mất tại tinh không phần cuối. Lan Cẩn cười lạnh, muốn chết. Lúc này, một tên hắc bào lão giả xuất hiện tại Lan Cẩn bên cạnh, lão giả trầm giọng nói, cung chủ, cái này trước Thánh Điện. Quan Huyền Thư Viện. Diệp Huyền còn tại tiểu tháp bên trong tu luyện, mà tại tiểu tháp bên trong, hắn đã tu luyện gần trăm năm. Trăm năm qua, hắn đã đem cái kia vũ trụ tâm pháp cùng huyền thần thông tu luyện đến cực hạn. Mà cái kia tiểu tịnh tắc còn đang bế quan, nhưng hắn phía trước cảm thụ đến quá cường lớn khí tức. Đối với tiểu tịnh, hắn vẫn là vô cùng có lòng tin, nhà đầu này thiên phú, quả thực liền là khủng bố, tương lai khẳng định có thể chống lên thư viện đại lương. Diệp Huyền ly khai tiểu tháp, hắn tại thư viện đi dạo một vòng. Hiện tại thư viện hết thảy đã ngay ngắn rõ ràng, không cần hắn quá bận tâm. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, sau một khắc, hắn đi thẳng tới một mảnh tinh không bên trong, ở trước mặt hắn cách đó không xa, đứng nơi đó một tên Hắc Y lão giả. Hắc Y lão giả bình tĩnh nói, "Diệp viện trưởng, lại gặp mặt." Người tới chính là lúc trước gặp hắn cùng đồ cái bóng mờ kia. Diệp Huyền cười nói, "Có hay không đến đàm?" Hắc Y lão giả gật đầu, "Diệp công tử, phía trước lệnh muội nói tùy tiện ta trước Thánh Điện trả thù. Làm sao, hiện tại lại muốn nói. Diệp Huyền nhìn xem Hắc Y lão giả, ta chính là không nghĩ nhiều tạo sát lục. Hắc Y lão giả cười nói, không khéo, chúng ta rất ưa thích tạo sát lục. Diệp Huyền khẽ gật đầu, các ngươi là muốn quần ẩu còn là đơn đấu. Ta đều được, Hắc Y lão giả khẽ gật đầu, vậy liền trước đơn đấu a. Chúng ta cũng nghĩ nhìn một chút Diệp công tử thực lực. Nhìn một chút ngươi có tư cách gì phách lối như vậy ngang ngược. Diệp Huyền cười nói, chính hợp ý ta, còn có, ta không hung hăng chính là em gái ta còn là khá là điệu thấp. Hắc Y lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, yên tâm, giết ngươi về sau, chúng ta sẽ để cho lệnh muội đi theo ngươi. Diệp Huyền nghĩ, sau đó nói, vậy các ngươi có thể hay không trước đi tìm ta muội? Hắc Y lão giả mặt không biểu tình, Diệp công tử, tựu chớ có nhiều lời. Ta trước cùng ngươi qua hai chiêu, nói xong, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, ầm ầm. Trong nháy mắt, trong tràng thời không trực tiếp tại thời khắc này sôi trào lên. Mà lúc này, Diệp Huyền hai mắt híp lại, thể nội điên cuồng huyết mạch trực tiếp kích hoạt, cùng lúc đó, vô cùng vô tận nhân gian kiếm ý tựa như thủy triều tự hắn thể nội phun ra ngoài. Mà còn chưa kết thúc, Diệp Huyền trực tiếp xoay tay phải lại, đem trong sân siêu thời không trong nháy mắt xếp chồng thành một sợi dây, cuối cùng hội tụ ở thanh huyền trong kiếm. Đón lấy, Diệp Huyền hướng phía trước xông lên, bỗng nhiên một kiếm chém bổ xuống. Suy, một mảnh như thác nước kiếm quang bỗng nhiên từ trong tràng càn quét mà qua. Nơi xa, lão giả áo đen kia sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, sau một khắc, một mảnh kiếm quang trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Ầm ầm, trong tràng một tinh vực trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này ngạnh sinh sinh xóa đi, không chỉ như vậy, cho dù là siêu thời không cũng tại thời khắc này tại dần dần tan biến. Xếp chồng siêu thời không về sau, hắn một kiếm này uy lực trở nên quá mức khủng bố. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt đã biến mất không còn tăm hơi lão giả, thần sắc bình tĩnh nói, đã từng cái kia động một chút lại gọi người Kháo Sơn Vương, đã một đi không trở lại, hiện tại, xin gọi ta Kháo. À không phải, xin gọi ta Nhân Gian Kiếm Chủ, ta là Nhân Gian Kiếm Chủ, Nhân Gian thứ 5 kiếm. Chương 2855, thật chó, Nhân Gian Kiếm Chủ, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, vị kế tiếp. Vị kế tiếp, âm thanh rất bình tĩnh, nhưng lại lộ ra một cỗ phát ra từ trong xương cốt khinh miệt. Lúc này, Diệp Huyền trước mặt thời không đột nhiên rung động lên, sau một khắc, một tên thân mang hắc bào trung niên nam tử chậm chậm đi ra. Trung niên nam tử nhìn xem Diệp Huyền, ngược lại là đánh giá thấp ngươi. Diệp Huyền bình tĩnh nói cái gì nói nhảm. Nói xong, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên, bỗng nhiên rút kiếm một chảng. Xuy, một đạo chói tai tê liệt âm thanh từ trong chảng bỗng nhiên vang vọng. Nơi xa, trung niên nam tử hướng phía trước bước ra một bước, giơ tay liền là đấm ra một quyền, trên nắm tay, vô số quyền mang chút xuống mà ra. Cứng rắn, ầm ầm, theo một đạo chói tai nổ vang tiếng vang vọng, một mảnh quyền mang cùng kiếm mang ầm vang phá nát, cường đại sóng xung kích trực tiếp đem hai người chấn địa liên miên lùi nhanh mấy vạn trượng xa. Diệp Huyền vừa mới dừng lại, một đạo tàn ảnh đột nhiên lướt đến trước mặt hắn. Diệp Huyền hai mắt híp lại, giơ tay liền là chém xuống một kiếm. Vãng sinh kiếm kỹ. Một kiếm này hạ xuống, một mảnh như tuyết kiếm quang bỗng nhiên từ Diệp Huyền trước mặt bộc phát ra. Ầm ầm, cái kia xông đến Diệp Huyền trước mặt trung niên nam tử trực tiếp bị đánh bay, lùi mấy vạn trượng về sau, hắn vừa mới dừng lại, chính muốn lại ra tay, nhưng mà lại kinh hãi phát hiện, tay phải của hắn vậy mà tại từng chút tan biến. Nhìn thấy một màn này, trung niên nam tử đồng tử bỗng nhiên co lại, đây là... Diệp Huyền mặt không biểu tình, khiêng đi, vị kế tiếp. Trung niên nam tử biểu lộ cứng đờ. Phát giác đến thân thể của mình vậy mà tại từng chút tan biến, trong lòng của hắn hoảng hốt, vội vàng vận chuyển lực lượng toàn thân ngăn cản, nhưng mà lại không có một chút tác dụng. Chỉ chốc lát, trung niên nam tử chính là tại Diệp Huyền trước mặt hoàn toàn biến mất. Xóa đi, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời sâu trong tinh không, lại đến. Lại đến, âm thanh thẳng vào thương khung. Một lát sau, Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa đi tới một tên thân mang màu đen chiến giáp nữ tử tay cầm một thanh trường thương màu bạc. Hắc giáp nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, mà lúc này, Diệp Huyền xoay tay phải lại, sau một khắc, trong chàng siêu thời không trực tiếp bị hắn xếp chồng, ngay sau đó, hắn hướng phía trước xông lên, bỗng nhiên một kiếm chém bổ xuống. Hắc giáp nữ tử thần sắc bình tĩnh, đâm ra một thương. Oanh, một thương này đâm ra, Diệp Huyền kiếm ngạnh sinh sinh bị buộc dừng ở nguyên địa, cùng với cùng một chỗ bị buộc ngừng, còn có trong kiếm ẩn chứa đáng sợ lực lượng. Nhìn thấy chính mình một kiếm này bị ngăn cản, Diệp Huyền hai mắt híp lại, một kiếm này hắn nhưng là vận dụng xếp chồng chi pháp, mà đối phương vậy mà như thế dễ như trở bàn tay tự đón lấy. Tới cao thủ, cái này cũng bình thường, liền chết hai người về sau, đối phương nếu như còn nhẹ nhìn chính mình, vậy liền thật là ngu xuẩn. Hắc giáp nữ tử tay phải cầm thương đột nhiên bỗng nhiên xoay tròn. Oanh, một cỗ cường đại lực lượng trong nháy mắt đem Diệp Huyền thanh huyền kiếm đánh bay, Diệp Huyền tay phải mở ra, bay ra ngoài thanh huyền kiếm nhưng vững vàng rơi tại trong lòng bàn tay hắn bên trong. Hắc giáp nữ tử đột nhiên hướng phía trước một cái bước dài, sau một khắc, một điểm hàn mang đã đâm tới Diệp Huyền trước mặt. Một thương này, mau lẹ như điện, Diệp Huyền phản ứng cũng không chậm, đường hắc giáp nữ tử ra thương trong nháy mắt đó, hắn trực tiếp thúc dục thể nội sở hữu điên cuồng huyết mạch cùng nhân gian kiếm ý, ngay sau đó, hắn bỗng nhiên một kiếm vung xuống. Xuy, một mảnh kiếm quang như thác nước, ầm ầm, thương cùng kiếm cương tiếp xúc, hai người chính là bỗng nhiên lui nhanh. Mà cái kia hắc giáp nữ tử còn chưa ngừng lại chính là tung người một càng, đi tới Diệp Huyền đỉnh đầu, ngay sau đó, nàng bỗng nhiên nện xuống một thương. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, chân phải bỗng nhiên giẫm một cái, cả người trực tiếp hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang phóng lên cao. Lần nữa cứng rắn, ầm ầm, theo một đạo nổ vang rung trời tiếng vang vọng, vô số thương mang cùng kiếm quang từ tinh không bên trong bộc phát ra, mà giờ khắc này, hai người càng là trực tiếp đánh nát hiện hữu thời không, tiến vào siêu thời không. Cho dù là siêu thời không, cũng khó có thể thừa nhận hai người lực lượng kinh khủng này, bắt đầu dần dần trở nên bắt đầu vặn vẹo. Mà hai người cũng không dừng lại, điên cuồng hướng phía lẫn nhau chuyển vận. Trong bóng tối, siêu thời không chi chủ nhìn lấy trước mắt hết thảy, trầm mặc không nói. Dưới tình huống bình thường, ngoại nhân là không thể ở nơi này đánh lộn, đồng thời như vậy phá hư nơi này thời không, dù cho muốn ở chỗ này đánh lộn, cũng phải trước cho hắn báo bị, không cho hắn báo bị, đó chính là không nể mặt hắn, không nể mặt hắn. Vậy hắn khẳng định muốn sửa chữa đối phương. Nhưng lần này hắn nhưng chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Đánh lộn chính là Diệp Thiếu, Hắn đã nghĩ kỹ, nếu như Diệp Thiếu đánh thắng, hắn liền một mực không đi ra, nếu như Diệp Thiếu muốn đánh thua, hắn liền lập tức đi ra ngăn cản. Lúc này, Diệp Huyền là càng đánh càng hưng phấn, thoải mái đầm đìa, rất rất lâu không có như thế đánh lộn qua, bởi vì lúc trước đều là Thanh Nhi nhóm xuất thủ, hắn cơ bản không có xuất thủ cơ hội, mà Thanh Nhi nhóm xuất thủ, cũng là một kiếm miểu sát, hắn căn bản học không đến cái gì. Nhưng lần này bất đồng, cùng cái này hắc giáp nữ tử động thủ, hắn lần nữa tìm đến loại kia nhiệt huyết dâng trào cảm giác. Bởi vì chiến đấu, Diệp Huyền điên cuồng huyết mạch cũng tại thời khắc này càng ngày càng điên cuồng, hắn điên cuồng uy lực cũng là quyết định ở ý chí của hắn, hắn càng điên cuồng, cái này điên cuồng huyết mạch uy lực cũng liền càng mạnh. Mà cái kia hắc giáp nữ tử lông mày tắc nhíu lại. Bởi vì nàng phát hiện, nam tử trước mắt càng đánh càng mạnh. Không hợp thói thường, dần dần, hắc giáp nữ tử dần dần bị Diệp Huyền kiếm áp chế trụ, chỉ có thể bị động phòng thủ. Cường đại người ở giữa kiếm ý cùng điên cuồng huyết mạch chi lực không ngừng từ Diệp Huyền thể nội tràn ra, cái kia sát ý cùng lệ khí chi cường, làm cho hắc giáp nữ tử không thể không phân thần chống đỡ. Cuối cùng, theo một đạo tiếng nổ lớn vang vọng, một mảnh kiếm quang bỗng nhiên từ này phiến siêu thời không bên trong bộc phát ra, ngay sau đó, cái kia hắc giáp nữ tử trực tiếp bay ra ngoài, cái này vừa bay chính là mấy vạn trượng xa, mà nàng còn chưa dừng lại, Diệp Huyền chính là lại xông tới nàng trước mặt, ngay sau đó lại là chém xuống một kiếm tới. Ầm ầm, một kiếm này hạ xuống, hắc giáp nữ tử trong nháy mắt bay đến mười mấy vạn trượng bên ngoài, lần này, nàng vừa mới dừng lại, trường thương trong tay của nàng chính là ầm vang vỡ vụn, sau một khắc, một sợi kiếm mang đã giết tới nàng giữa lông mày phía trước. Hắc giáp nữ tử đồng tử bỗng nhiên co lại, sắc mặt như cho tàn, bởi vì nàng đã vô lực ngăn cản một kiếm này. Mà liền tại thời khắc mấu chốt này, một đạo hắc quang đột nhiên đánh vào Diệp Huyền Thanh Huyền trên kiếm. Oanh, Thanh Huyền kiếm kịch liệt run lên, trực tiếp bị đẩy lùi. Nơi xa, Diệp Huyền tay phải mở ra, Thanh Huyền kiếm rơi tại trong lòng bàn tay của hắn, mà sau một khắc, cả người hắn liền lùi lại ngàn trượng xa. Diệp Huyền chậm chậm ngẩng đầu, cách đó không xa, cái kia hắc giáp nữ tử đứng trước mặt một lão giả ăn mặc một bộ rộng lớn trường bào màu đen, tóc dài xóa vai, ánh mắt như đao, lăng lệ vô cùng. Nhìn thấy lão giả, hắc giáp nữ tử nhất thời cung kính thi lễ, sư phụ. Sư phụ, nghe đến hắc giáp nữ tử lời nói, Diệp Huyền lắc đầu, đây là đánh con thì cha tới a. Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người có chút năng lực. Không ngờ tới, tại loại này chỗ thật xa, sẽ có người bực này cường giả, khó trách ngươi dám xem thường ta Tiên Thánh Điện. Diệp Huyền bình tĩnh nói, đây là muốn quần đấu sao? Lão giả nói, nếu là không ngại, ta cùng ngươi qua hai chiêu. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả, không ngại. Lão giả khẽ gật đầu, hắn tiện tay nhẹ nhàng vung lên, trong nháy mắt, toàn bộ bốn chu siêu thời không tại thời khắc này trực tiếp biến thành một vòng xoáy khổng lồ, một cỗ kinh khủng siêu thời không chi lực đột nhiên tựa như từng đạo phi kiếm hướng phía Diệp Huyền chém đi. Thấy thế, Diệp Huyền hai mắt híp lại, cái này tới là một cái pháp sư a. Diệp Huyền tay phải cầm kiếm dựng tại giữa lông mày, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, thể nội điên cuồng huyết mạch điên cuồng phun trào, từng đạo đáng sợ huyết mạch chi lực không ngừng từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Nơi xa, lão giả nhìn xem hai mắt khép hờ Diệp Huyền, thần sắc bình tĩnh. Mà coi như những cái kia siêu thời không chi lực đi tới Diệp Huyền trước mặt lúc, Diệp Huyền đột nhiên mở ra hai mắt, hắn hướng phía trước xông lên, hai tay cầm kiếm bỗng nhiên chém xuống. Oanh, một đạo kiếm quang đột nhiên từ cái này phiến vòng xoáy bên trong bộc phát ra, nhưng thoáng qua chính là bị siêu thời không vòng xoáy bao phủ, mà sau một khắc, Diệp Huyền nhưng quỷ dị xuất hiện tại trước mặt của lão giả, nhìn thấy một màn này, lão giả hai mắt nhất thời híp lại, trong mắt lóe lên một vệt khó có thể tin, hắn phất tay áo vung lên. Ầm ầm, một đạo kiếm quang đột nhiên bộc phát ra, lão giả liên miên lui gần ngàn trượng xa. Khi lão giả dừng lại lúc, nơi xa Diệp Huyền nhưng là lại lần nữa quỷ dị xuất hiện ở trước mặt hắn, đón lấy, một mảnh kiếm quang bỗng nhiên hướng phía hắn hung ác đập mà tới. Lão giả trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hai tay của hắn hư chiêu, trong nháy mắt, bốn chu siêu thời không bên trong, vô số lực lượng thần bí bỗng nhiên bộc phát ra, trong khoảnh khắc, trong tràng mấy trăm vạn dặm siêu thời không trực tiếp tại thời khắc này hóa thành cho bụi. Oanh, cái kia mới vừa xông đến trước mặt lão giả Diệp Huyền trong nháy mắt bị đánh bay, mà khi hắn dừng lại lúc, lão giả đột nhiên thiểm xông đến trước mặt hắn, sau đó một quyền đánh phía hắn mặt, cường đại lực lượng trực tiếp tạo thành một cỗ phi thường khủng bố thời không sóng xung kích. Diệp Huyền hai mắt híp lại, tay phải hắn đột nhiên bấm một cái thủ ấn, sau một khắc, đạo ấn đột nhiên xuất hiện tại hắn giữa lông mày, ngay sau đó, hắn không tránh không né, mặc cho lão giả một quyền kia đánh vào trước ngực hắn. Ầm ầm, Diệp Huyền thân thể kịch liệt run lên, nhưng là, lui nhưng là lão giả kia. Lão giả trực tiếp bị đẩy lui tới mấy ngàn trượng bên ngoài. Mà Diệp Huyền nhưng là không nhúc nhích tí nào, không chỉ như vậy, vào giờ phút này, vô số đáng sợ vũ trụ chi lực liên tục không ngừng tràn vào Diệp Huyền thể nội. Giờ khắc này, hắn thúc giục vũ trụ tâm pháp cùng cái kia huyền thần thông. Theo tâm pháp cùng huyền thần thông thôi động, liên tục không ngừng vũ trụ thế giới chi lực tràn vào Diệp Huyền thể nội, đồng thời nhanh chóng chữa trị thân thể của hắn. Nhìn thấy giờ khắc này, lão giả kia sắc mặt nhất thời trầm xuống, hắn nhìn chằm chằm Diệp Huyền, vũ trụ sách. Vũ trụ sách, Diệp Huyền không để ý tới lão giả, hắn giờ phút này, cảm thụ đến thân thể của mình có được vô cùng vô tận đáng sợ lực lượng, những lực lượng này càng ngày càng nhiều, cho dù là hắn đều nhanh có chút không chịu nổi. Đến phát tiết, vì vậy, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa lão giả, sau một khắc, hắn lần nữa xếp chồng trong tràng siêu thời không, ngay sau đó, hắn một kiếm vung ra. Một kiếm này vung ra, một cỗ đáng sợ kiếm đạo khí tức nhất thời từ trong tràng càn quét mà qua. Ầm ầm, nơi xa, cái kia hắc bào lão giả trong nháy mắt bị đánh bay tới mấy chục vạn trượng bên ngoài. Hắc bào lão giả vừa mới dừng lại, Diệp Huyền kiếm lần nữa đâm tới, nhìn thấy một màn này, hắc bào lão giả đồng tử bỗng nhiên co lại, sắc mặt như cho tàn, giờ khắc này, hắn biết hắn không tiếp nổi một kiếm này. Mà đúng lúc này, một cỗ đáng sợ lực lượng đột nhiên khóa lại Diệp Huyền một kiếm này, ngay sau đó, một tên lão giả tóc trắng xuất hiện tại hắc bào trước mặt lão giả. Nhìn thấy lão giả tóc trắng, hắc bào lão giả nhất thời thở dài một hơi, sau đó cung kính thi lễ, sư tôn. Sư tôn, nơi xa, Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói các ngươi là thật chó. Chương 2856, không ngại, không thể không nói, lần này tiên thánh điện hành vi đổi mới Diệp Huyền đối vô sỉ nhận thức. Nói tốt đơn đấu, từng cái tới, tiên thánh điện đơn đấu liền là xa luân chiến. Không thể không nói, hắn rất tức giận, lão giả tóc trắng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, người tu hành vũ trụ sách. Diệp Huyền trầm mặc, trước mắt lão giả tóc trắng này thực lực, hẳn là phía trước người cung chủ kia nói cái gì tiên thánh. Trước mắt đã biết cảnh giới tối cao, qua hai chiêu, nghĩ đến cái này, Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm nhất thời run lên, hắn cảm nhận được Diệp Huyền chiến ý. Nhìn thấy Diệp Huyền chiến ý, lão giả tóc trắng mặt không biểu tình, người muốn cùng ta động thủ. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, đúng vậy, nói xong, hắn hướng thẳng đến lão giả tóc trắng vào tới. Xuy, một sợi kiếm quang từ trong tràng chợt lóe lên, lão giả tóc trắng lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau một khắc, hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, sau đó đấm ra một quyền. Ầm ầm, một quyền này oanh ra, bốn phía mắt trần có thể thấy hết thảy trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Mà xông đến lão giả tóc trắng trước mặt Diệp Huyền cũng trong nháy mắt bay đến mấy chục vạn trượng bên ngoài. Dừng lại về sau, Diệp Huyền khóe miệng nhất thời chậm chậm tràn ra một vệt máu tươi. Lão giả tóc trắng nhìn xem Diệp Huyền, không biết tự lượng sức mình. Diệp Huyền nhưng nhếch miệng cười một tiếng, lại đến, nói xong, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Trong tràng, kiếm quang chợt lóe lên, lão giả tóc trắng đột nhiên hợp chỉ một điểm này, trực tiếp điểm tại Diệp Huyền trên mũi kiếm. Oanh, Diệp Huyền thanh huyền kiếm kịch liệt run lên, lần nữa bị đánh bay, cái này vừa bay, chính là mười mấy vạn trượng xa. Mà Diệp Huyền dừng lại về sau, lão giả tóc trắng đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, chính muốn xuất thủ, đúng lúc này, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu. Vô số vũ trụ chi lực tựa như thủy triều hội tụ tự hắn trong tay thanh huyền trong kiếm, sau một khắc, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên, chém xuống một kiếm. Đem hết toàn lực một kiếm này, hắn vận dụng sở hữu có thể vận dụng lực lượng. Trong nháy mắt, một kiếm này chính là trực tiếp chảm chí bạch phát trước mặt lão giả tóc trắng hai mắt híp lại, trực tiếp giơ tay liền là một quyền. Oanh, kiếm quang nát, Diệp Huyền lần nữa bị đánh bay, nhưng sau một khắc, Diệp Huyền lại một lần nữa hướng phía lão giả tóc trắng vào tới, nhưng ngay sau đó, Diệp Huyền lại bị đánh bay. Bất quá, Diệp Huyền bị đánh bay về sau, cũng không thu tay lại, mà là lại hướng phía lão giả tóc trắng vào tới. Nhìn thấy Diệp Huyền lần nữa xông tới, lão giả tóc trắng chân mày cau lại, lần này, hắn cũng dùng hết toàn lực, trực tiếp hướng phía trước xông lên, cùng Diệp Huyền cứng rắn. Ầm ầm ầm, rất nhanh, trong tràng vang lên từng đạo nổ vang âm thanh. Diệp Huyền như cũng bị lão giả tóc trắng áp chế, nhưng là, hắn nhưng một lần lại một lần hướng phía lão giả tóc trắng phóng đi, không muốn sống tựa. Mà lão giả tóc trắng mặc dù chế trụ Diệp Huyền, nhưng hắn sắc mặt nhưng dần dần mà trở nên vô cùng khó nhìn lên. Bởi vì hắn phát hiện, hắn mặc dù có thể áp chế Diệp Huyền, nhưng lại không cách nào đánh giết Diệp Huyền chữa trị năng lực thực sự là quá kinh khủng. Mà lại, bởi vì điên cuồng huyết mạch cùng vũ trụ tâm pháp khủng bố, Diệp Huyền vậy mà là càng đánh càng mạnh. Tiếp tục như thế, hắn sẽ ở vào thế yếu. Lão giả tóc trắng sắc mặt trở nên vô cùng khó nhìn lên. Mà một bên trong bóng tối siêu thời không chi chủ lúc này cũng là có chút ngạc nhiên, không thể không nói, vị này Diệp công tử thực lực quả thực có chút khủng bố. Trước đó, hắn kỳ thật không có đem Diệp Huyền thực lực để vào mắt, hắn sở dĩ tôn kính Diệp Huyền, toàn là bởi vì Diệp Huyền cái kia hai cái muội muội. Mà giờ khắc này hắn mới phát hiện, Diệp Huyền bản thân rất mạnh, chính là muội muội Thái Diệu mắt, ngăn chặn hào quang của hắn. Mà bất luận người nào cùng hắn mấy cái muội muội so sánh, đều sẽ trở nên rất phổ thông. Siêu thời không chi chủ thu hồi mạch suy nghĩ, ánh mắt lần nữa nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, hắn tự nhiên sẽ không đứng nhìn bàng quan, một khi Diệp Huyền có nguy hiểm, hắn sẽ lập tức xuất thủ. Mở đùa giỡn, Diệp Huyền nếu là tại siêu thời không bên trong có chuyện, hắn có thể nhưng khi không nổi. Bởi vậy, hắn tùy thời chuẩn bị xuất thủ, mà nơi xa, Diệp Huyền mặc dù bị lão giả tóc trắng áp chế lại, nhưng là, hắn nhưng rất ngoan cường, một lần lại một lần hướng phía lão giả tóc trắng phóng đi. Vào giờ phút này, Diệp Huyền đã điên rồi, hắn đầy trong đầu tự một chữ chiến, chiến đến một khắc cuối cùng, hắn đã cực kỳ lâu không có như thế chiến đấu qua. Nói ra thật xấu hổ, những năm gần đây, hắn giết người cơ bản đều không chính mình ra tay. Liền như vậy, Diệp Huyền cùng lão giả tóc trắng chiến trọn vẹn gần tới một canh giờ, tại cái này trong vòng một canh giờ, Diệp Huyền một lần lại một lần bị đánh bay, nhưng là, hắn nhưng lại chưa bao giờ dừng tay. Quá trình chiến đấu bên trong, Diệp Huyền hai mắt như máu, thể nội điên cuồng huyết mạch tại thời khắc này cũng triệt để kích hoạt, dần dần, hắn thần trí cũng tại từng chút biến mất. Mà cái kia lão giả tóc trắng sắc mặt tắc trở nên càng ngày càng nhìn, hắn biết, hắn không thể tiếp tục kéo xuống. Vì vậy, lão giả tóc trắng đột nhiên hướng về sau chợt lóe, tay phải hắn có chút nâng lên, mặc niệm chú ngữ, sau một khắc, bên cạnh hắn thời không đột nhiên quỷ dị bắt đầu vặn vẹo, dần dần, hắn trực tiếp hướng siêu thời không bên trong thoát ly, sau cùng, hắn vậy mà đi tới ám giới thời không. Tiến vào ám giới thời không về sau, lão giả tóc trắng trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, sau đó mặc niệm cổ lão chú ngữ, dần dần, bốn phía ám giới thời không bắt đầu vặn vẹo. Ngay sau đó, từng đạo đáng sợ ám giới thời không chi lực bắt đầu hướng phía lão giả tóc trắng vào tới. Ám giới thời không chi lực, rất hiển nhiên, lão giả tóc trắng trực tiếp sử dụng át chủ bài, nghĩ muốn tuyệt sát mất Diệp Huyền. Bởi vì hắn không còn dám kéo xuống, tiếp tục kéo xuống, kẻ trước mắt này có thể muốn phản sát. Mà đúng lúc này, bốn phía ám giới thời không đột nhiên rung động lên, sau một khắc, sở hữu ám giới thời không chi lực toàn bộ biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn thấy một màn này, lão giả tóc trắng trực tiếp sửng sốt. Trong bóng tối, ám giới chủ lạnh lùng nhìn xem lão giả tóc trắng, hắn giờ khắc này thật muốn giết người, mẹ nó, người cùng Diệp Thiếu đánh lộn tựu đánh lộn, dùng cái gì ám giới thời không chi lực. Nếu là Diệp Thiếu bị ám giới thời không chi lực thương đến, lão tử còn có thể sống sao? Mẹ nó, ám giới chủ rất tức giận, những cái kia ám giới thời không chi lực đột nhiên biến mất, lão giả tóc trắng trực tiếp hóa đá tại nguyên chỗ, một mặt mộng. Đây là có chuyện gì? Lão giả tóc trắng quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía một mảnh đen kịt, cái gì cũng không có. Mà đúng lúc này, hắn kinh hãi phát hiện, nơi xa Diệp Huyền vậy mà cũng thoát ly siêu thời không, sau đó tiến vào ám giới thời không. Nhìn thấy một màn này, lão giả tóc trắng sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi lên, ngươi lại có thể tiến vào ám giới thời không. Diệp Huyền không có bất kỳ nói nhảm, hướng phía trước xông lên, bỗng nhiên một kiếm hướng phía lão giả tóc trắng quất tới. Một kiếm này ra, lão giả tóc trắng sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, bởi vì hắn phát hiện, Diệp Huyền một kiếm này uy lực lại tăng lên rất nhiều. Lão giả tóc trắng trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn không kịp nghĩ ám giới chi lực tại sao lại đột nhiên biến mất, hắn hướng thẳng đến Diệp Huyền đối vào tới. Ầm ầm, đột nhiên, một cỗ đáng sợ lực lượng từ ám giới thời không bên trong bỗng nhiên bộc phát ra, trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng thời không sóng xung kích hướng phía bốn phía bỗng nhiên khuếch tán ra tới. Mà Diệp Huyền tại lui ngàn trượng về sau chính là ngừng lại. Nơi xa, lão giả tóc trắng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta ám giới thời không chi lực tại sao lại đột nhiên biến mất. Diệp Huyền không có bất kỳ nói nhảm, hướng phía trước liền là xông lên, sau đó bỗng nhiên một kiếm hướng phía lão giả tóc trắng bổ xuống. Một mảnh huyết sắc kiếm quang đột nhiên từ ám giới thời không bên trong bộc phát ra. Nhìn thấy một màn này, lão giả tóc trắng trong mắt nhất thời lóe qua một vệt dữ tợn, hai tay của hắn đột nhiên chắp tay trước ngực, trong miệng mặc niệm cổ lão chú ngữ, ngay sau đó, vô số thần bí hỏa diễm đột nhiên xuất hiện tại cái này ám giới thời không bên trong. Trong bóng tối, ám giới chủ chân mày cao lại, cổ lão cấm thuật. Cổ lão cấm thuật, đây là một loại đến từ cực kỳ xa xôi thời cổ đại thần thông chi thuật, hiện tại cái này thời đại, người biết thiếu chi có thiếu. Bốn phía, ám giới thời không dần dần bị thiêu đốt lên. Nhìn thấy một màn này, ám giới chủ sắc mặt nhất thời trầm xuống. Bất quá, hắn vẫn không có ra mặt ngăn cản, hắn không nghĩ đánh gãy Diệp Huyền cùng đối phương đại chiến. Trừ phi Diệp Huyền đánh không thắng. Nơi xa, đã triệt để tiến vào điên cuồng Diệp Huyền lúc này tựa như cũng cảm nhận được nguy hiểm, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, thể nội điên cuồng huyết mạch điên cuồng phun trào, cùng lúc đó, toàn bộ trong vũ trụ, vô cùng vô tận vũ trụ chi lực không ngừng hướng phía hắn hội tụ đến. Giờ khắc này, hắn đem không giữ lại chút nào. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mở ra hai mắt, bỗng nhiên hướng phía trước xông lên, chém xuống một kiếm. Xuy, một đạo huyết sắc kiếm quang đột nhiên từ trong tràng bỗng nhiên bộc phát ra. Ầm ầm, trong chớp mắt, toàn bộ ám giới thời không trực tiếp sôi trào lên. Mà trong tràng những cái kia cổ lão thần bí hỏa diễm cũng tại thời khắc này từng tấc chôn vùi, không chỉ như vậy, cái kia lão giả tóc trắng càng là trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này chảm lui tới mười mấy vạn trượng bên ngoài. Diệp Huyền thi triển ra một kiếm này phía sau chính là trực tiếp mềm nhũn ra, bởi vì một kiếm này, hắn thật dốc hết toàn lực. Nhưng rất nhanh, vô số vũ trụ chi lực bắt đầu chữa trị thân thể của hắn. Vũ trụ tâm pháp cùng huyền thần thông, nơi xa, cái kia lão giả tóc trắng dừng lại về sau, hắn nhục thân trực tiếp từng chút tan biến. Không bao lâu, hắn nhục thân chính là trực tiếp biến mất sạch sẽ, chỉ còn linh hồn, mà lại, linh hồn của hắn còn cực kỳ hư ảo. Một kiếm này, trực tiếp làm cho hắn trọng thương. Nên nói, một kiếm này kém chút nhượng hắn thần hồn câu diệt. Mà đúng lúc này, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên chậm chậm đứng lên, trong tay hắn, thanh huyền kiếm rung động kịch liệt, phát ra từng đạo đáng sợ chiến ý cùng kiếm ý. Nhìn thấy một màn này, lão giả tóc trắng sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó nhìn lên. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, quái thai, hắn chưa bao giờ từng nghĩ, chính mình sẽ bị một người trẻ tuổi đánh bại. Hắn biết, hắn nghiêm trọng đánh giá thấp người trẻ tuổi này. Nghĩ đến đây, lão giả tóc trắng nhất thời hít sâu một hơi, hắn đột nhiên quay đầu nhìn tới, đồng loạt ra tay. Đồng loạt ra tay, âm thanh hạ xuống, bên phải, nơi đó đột nhiên đi ra một tên mỹ phụ trong tay cầm một cái màu đen nhánh trường tiên, trên mặt nàng mang theo nụ cười âm lãnh, bạch lão đầu, không nghĩ tới, người vậy mà liền thiếu niên này đều giết không được. Có chút mất mặt a. Lão giả tóc trắng nhìn thoáng qua mỹ phụ, nếu là không liên thủ giết chết hắn, tin tưởng ta, về sau ta tiên thánh điện sẽ nhiều ra một vị siêu cấp đại địch. Mỹ phụ cười lạnh, không có phản bác, nàng quay đầu nhìn hướng một bên toàn thân như máu Diệp Huyền, nhếch miệng cười một tiếng, không ngại chúng ta quần ẩu ha. Diệp Huyền còn chưa nói chuyện, lúc này, một thanh âm đột nhiên tự hắn bên cạnh truyền tới, không ngại. Âm thanh hạ xuống, thời không đột nhiên nứt ra, một tên thân mang váy trắng nữ tử chậm chậm đi ra. Chương 2857, đánh cướp. Không ngại, lời này vừa nói ra, một bên toàn thân như máu Diệp Huyền thân thể nhất thời vì đó run lên. Lúc này, một tay đáp lên Diệp Huyền trên bờ vai. Oanh, Diệp Huyền thể nội điên cuồng huyết mạch trong nháy mắt trở nên bình tĩnh, mà Diệp Huyền trong mắt huyết hồng cũng tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiêu tán. Không bao lâu, Diệp Huyền khôi phục bình thường, nhìn lấy trước mắt người quen, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, có chút yếu ớt nói, Thanh Nhi. Váy trắng nữ tử khẽ gật đầu, nghỉ ngơi một chút. Diệp Huyền cười nói, tốt. Váy trắng Thanh Nhi nhẹ nhàng vuốt ve một thoáng Diệp Huyền gò má, sau đó xoay người nhìn hướng mỹ phụ kia. Mỹ phụ lúc này cũng đang nhìn Thanh Nhi, đương Thanh Nhi xuất hiện trong nháy mắt đó, trong lòng nàng đột nhiên dâng lên một tia bất an. Có chút không đúng, mỹ phụ gắt gao nhìn chằm chằm váy trắng nữ tử, chính muốn mở miệng, váy trắng nữ tử đột nhiên giơ tay liền là một kiếm. Xuy, trong nháy mắt, một thanh kiếm trực tiếp chui vào mỹ phụ trong cổ họng. Tạch tạch, một đạo máu tươi từ mỹ phụ sau gáy chỗ bắn ra, mà mỹ phụ bản thân càng là trực tiếp bị đính tại nguyên địa, không cách nào động đậy. Nhìn thấy một màn này, một bên chỉ còn linh hồn cái kia lão giả tóc trắng đồng tử bỗng nhiên co lại, trong lòng kinh hãi vạn phần, ngươi. Không thể không nói, vào giờ phút này hắn thật luống cuống. Một kiếm, mỹ phụ kia thế nhưng là trước thánh cảnh a, một kiếm đều không tiếp nổi. Cái này sao có thể? Lão giả tóc trắng lúc này đầu óc ông ông, chỉ cảm thấy hết thảy đều không chân thực. Mà mỹ phụ kia lúc này cũng là một mặt mộng, váy trắng nữ tử xuất kiếm trong nháy mắt, nàng chính là cảm nhận được một cỗ đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Nhưng mà, còn không phải nàng phản ứng, kiếm chính là đã chạm vào nàng trong cổ họng. Nàng liền cơ hội phản ứng đều không có. Kiếm này vậy mà nhanh đến loại trình độ này. Trong bóng tối, cái kia siêu thời không chi chủ cùng ám giới chủ nhìn nhau một chút, hai người trong mắt trừ chấn kinh còn có sợ hãi. Quá mạnh, lúc này, váy trắng Thanh Nhi chậm rãi đi đến mỹ phụ trước mặt, gọi người. Gọi người, mỹ phụ gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Nhi, không nói lời nào. Thanh Nhi đột nhiên giơ tay liền là một bàn tay. Đùng, oanh, theo một đạo thanh thúy cái tát tiếng vang vọng, mỹ phụ cả người trực tiếp hóa thành một đống cho bụi. Thanh Nhi lập tức quay đầu, chỉ vào cái kia một mặt mộng lão giả tóc trắng, ngươi gọi. Lão giả tóc trắng nhìn chằm chằm Thanh Nhi, ta tiên thánh điện nhận thua. Tiên thánh điện, Thanh Nhi khẽ gật đầu, nàng tay phải đột nhiên đối lão giả tóc trắng một chảo, sau một khắc, vô số năng lượng thần bí chui vào nàng trong lòng bàn tay, mà lão già tóc trắng nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tan biến. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, Thanh Nhi, đây là hấp công đại pháp sao? Thanh Nhi có chút ngẩn người, sau đó lắc đầu, ta tại hấp thu trí nhớ của hắn. Nói, nàng dừng một chút, lại nói ta không cần hút công. Diệp Huyền, lúc này, Thanh Nhi đột nhiên ngẩng đầu, nàng ánh mắt xuyên qua vô số tinh hà vũ trụ, ánh mắt dọc đường chỗ qua, thần quỷ tránh lui. Cuối cùng, nàng ánh mắt đi tới một tòa cổ lão trước đại điện. Tiên Thánh Điện, đúng lúc này, một tên thân mang hắc bào trung niên nam tử đột nhiên xuất hiện trên bầu trời Tiên Thánh Điện, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, tế trận. Tế trận, âm thanh hạ xuống, Tiên Thánh Điện bên trong, mấy trăm vạn đạo thần bí huyết sắc quang trụ đột nhiên phóng lên cao, những này huyết sắc bên trong cột ánh sáng, xuất hiện vô số cổ lão phù văn thần bí, không chỉ như vậy, còn có cổ lão thanh âm thần bí truyền ra. Đây là Tiên Thánh Điện Tiên Thánh Thần Trận, từ năm đó Tiên Thánh Điện Tiên Tổ cùng mấy vị tiên thánh liên hợp sáng tạo, mà năm đó đánh bại đạo môn, trận này thế nhưng là lập công lớn. Đối mặt cái này thần bí váy trắng nữ tử, hắc bào nam tử không có bất kỳ nói nhảm, bởi vì hắn biết, sự tình không có khả năng thiện. Đã không thể thiện, vậy liền liều mạng a. Tiên Thánh Điện liền đạo môn còn không sợ, còn sợ một cái kiếm tu. Nghĩ đến đây, trung niên nam tử khóe miệng nổi lên một vệt dữ tợn. Mà đúng lúc này, một thanh kiếm đột nhiên phá không mà tới, sau một khắc, kiếm thẳng tắp hạ xuống. Oanh, mấy trăm vạn huyết sắc quang trụ tại thời khắc này trực tiếp hóa thành cho bụi, đường kiếm triệt để hạ xuống trong nháy mắt đó, toàn bộ Tiên Thánh Điện trực tiếp bị xóa đi, bao quát cái kia hắc bào nam tử. Mà hắn, còn đến không kịp nghĩ di ngôn, đã từng vô cùng cường đại Tiên Thánh Điện, trong chớp mắt trực tiếp theo trên đời này biến mất. Toàn tông diệt tuyệt, đúng lúc này, một tên nam tử đột nhiên xuất hiện ở trong sân, nam tử chính là biến mất thật lâu Vô Biên Chủ. Nhìn xem trong chàng đã bị xóa đi Tiên Thánh Điện, Vô Biên Chủ trầm mặc một lát sau lắc đầu, làm sao lại trêu chọc tên sát tinh này. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Tinh không bên trong, váy trắng nữ tử thu hồi ánh mắt, nàng xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, nói khẽ không có sao chứ. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, không có việc gì. Váy trắng nữ tử khẽ gật đầu, nàng đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, nàng lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm nhất thời hóa thành một đạo kiếm quang bay vào trong tay nàng, nàng đột nhiên hợp chỉ thuận theo thân kiếm vạch một cái. Một sợi kiếm quang từ thanh huyền kiếm trên thân kiếm chợt lóe lên, sau cùng hội tụ chí kiếm nhọn chỗ. Váy trắng nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, kiếm này ta lần nữa vì ngươi khai phong, tương lai, hắn không có gì không phá. Không có gì không phá. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, mạnh lên. Váy trắng nữ tử gật đầu. Lúc này, Diệp Huyền thể nội đột nhiên vang lên tiểu tháp âm thanh, tiểu chủ. Tiểu tháp, Diệp Huyền cười cười, sau đó lòng bàn tay mở ra, tiểu tháp xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn nhìn hướng Thanh Nhi, Thanh Nhi, tháp này có thể cải tạo một thoáng sao? Thanh Nhi nhìn thoáng qua tiểu tháp, sau đó nói, ngươi muốn sửa thế nào tạo? Diệp Huyền vội vàng nói, ngươi nhìn xem đổi. Thanh Nhi tiếp lấy tiểu tháp, nàng đánh giá một chút, sau đó trực tiếp tiến vào tiểu tháp, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó tay phải chậm chậm nâng lên, trong nháy mắt, bốn phía thời không trực tiếp phát sinh quỷ dị thuế biến. Thời không tại phân tách, chỉ chốc lát, toàn bộ tiểu tháp bên trong thời gian xuất hiện một màn quỷ dị, phiến thế giới này vậy mà tại vô hạn phân tách, sau đó vô hạn mở rộng. Một bên, Tiểu Tịnh nhìn lấy trước mắt một màn, một mặt mộng. Chỉ chốc lát, tiểu tháp bên trong thế giới trực tiếp khuếch đại ra hơn trăm triệu lần, không chỉ như vậy, trong này thời không còn cực kỳ đáng sợ, hắn mật độ về sau, đã viễn siêu hư thời không, mà bên cạnh Tiểu Tịnh càng là sắc mặt kịch biến, trực tiếp ly khai tiểu tháp, bởi vì nàng căn bản không chịu nổi cái này tiểu tháp bên trong thời không áp lực. Lúc này, Thanh Nhi ly khai tiểu tháp, nàng xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, ta đã cải biến bản thân nó kết cấu cùng vật chất, hắn hiện tại liền là một tòa hành tẩu đặc thù thời không, không có người cho phép, ngoại nhân nếu là tiến vào bên trong, lập tức thịt nát xương tan. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, cũng chính là nói, ta có thể dùng hắn tới thu người. Thanh Nhi gật đầu, có thể, bất quá, làm như vậy có chút lãng phí. Trong này thời không dù không sánh được hư chân thế giới lúc không, nhưng cũng chỉ gần với hư chân thời không, ngoại nhân nếu là tiến vào bên trong, có thể tại trong đó thăm dò cái này thời không bí mật, có thể giải hắn một phần vạn, cũng có thể đột phá tự thân gông cùng, đi đến một cái độ cao mới. Mà ngoại nhân nếu là không có người cho phép tiến vào bên trong, tắc sẽ bị trong đó thời không mật độ ép thành hư vô. Diệp Huyền vội vàng lại hỏi, tháp này phòng ngự năng lực làm sao? Thanh Nhi cười nói, rất mạnh. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, thanh huyền kiếm nên có thể thương a. Thanh Nhi nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta hiểu được. Nói xong, nàng hợp chỉ tại thanh huyền kiếm kiếm chỗ một điểm, sau một khắc, thanh huyền kiếm kịch liệt run lên. Thanh Nhi nói, kiếm này mũi kiếm đã bị ta lần nữa cải tạo, có thể phá trừ hư chân thời không bên ngoài sở hữu thời không, tiểu tháp bên trong thời không cũng có thể dễ dàng phá, cũng chính là nói, ngươi có thể dễ dàng hủy đi cái này tiểu tháp. Tiểu tháp, nghe đến Thanh Nhi lời nói, Diệp Huyền lúc này mới thỏa mãn gật đầu. Hắn biết tiểu tháp tính cách, nếu là không thể trị hắn, cái này tiểu tháp sợ là phải có thể thượng thiên. Đến hạn chế một thoáng, một bên, Tiểu Tịnh nhìn xem váy trắng nữ tử, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Mà váy trắng nữ tử đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Tịnh, Tiểu Tịnh đồng tử bỗng nhiên co lại, cái nhìn này, nàng phảng phất chính mình linh hồn đều bị đối phương nhìn thấu. Váy trắng nữ tử nhìn xem Tiểu Tịnh, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, người mình, váy trắng nữ tử khẽ gật đầu, thu hồi ánh mắt. Một bên, Tiểu Tịnh như thích phụ trọng, lúc này nàng, chỉ nghĩ mắng cái kia Diệp Thanh Thanh. Nàng còn nhớ lúc trước Diệp Thanh Thanh nói với nàng qua, nói Diệp Huyền mấy cái muội muội bên trong, nàng Diệp Thanh Thanh là mạnh nhất, gọi gặp phải cái khác muội lúc, không cần cho các nàng mặt mũi. Mẹ nó, cái này nếu là không nể mặt mũi, sợ là hài cốt không còn a. Kém chút bị hố, váy trắng nữ tử đột nhiên nói, ta đi. Nghe vậy, Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, làm sao nhanh như vậy? Váy trắng nữ tử nói, bận bịu. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì? Váy trắng nữ tử nhẹ nhàng xoa xoa gương mặt của hắn, sớm chút tới hư chân thế giới. Nói xong, nàng trực tiếp xoay người biến mất tại tinh không phần cuối. Đi, Diệp Huyền trầm mặc, cảm thấy có chút không đúng, nha đầu này lần này đi như thế nào nhanh như vậy? Hắn ẩn ẩn cảm thấy mấy cái này nha đầu có chuyện gì đang gạt hắn. Lúc này, bên cạnh Tiểu Tịnh đột nhiên trầm giọng nói, ca. Nàng, Diệp Huyền cười nói, nàng cũng là em gái ta. Tiểu Tịnh có chút cúi đầu, trầm mặc. Nàng vào giờ phút này mới phát hiện một chuyện, dù cho đến nàng loại trình độ này, tại một ít người trước mặt, như cũng như sâu kiến đồng dạng. Tại Diệp Thanh Thanh cùng váy trắng Thanh Nhi trước mặt, nàng đều chưa từng có loại cảm giác này. Không phải các nàng không mạnh, mà là các nàng không có cường như thế không hợp thói thường, cường như thế nhượng người tuyệt vọng. Nàng từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất cảm giác chính mình là cái sâu kiến. Tựa như phát giác đến Tiểu Tịnh tâm cảnh, Diệp Huyền đi đến trước mặt nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai nàng. Cười nói, không vội, tương lai đường còn rất dài, từ từ sẽ đến, ngươi nhìn, ta không có chút nào gấp. Tiểu Tịnh khẽ gật đầu, ta minh bạch. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn một chút chân trời, nói khẽ, hư chân thế giới. Nói, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, chính mình cũng muốn tăng nhanh bước chân a. Tựa như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên cúi đầu nhìn hướng trong tay Thanh Huyền kiếm. Thanh Huyền kiếm mũi kiếm cùng mũi kiếm đã hoàn toàn khác biệt, có thể nói, kiếm này đã chất biến. Không có gì không phá. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền khóe miệng có chút nhếch lên, kiếm này hiện tại vô cùng sắc bén, vô địch cực kỳ. Lúc này, Ám U đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, hắn có chút thi lễ, sau đó trầm giọng nói, Diệp thiếu, các chủ phái đi ra vũ trụ đội thám hiểm gặp phải phiền toái, bọn hắn bị ép buộc. Muốn 10 ức bà sa tinh đi chuộc. Nghe vậy, Diệp Huyền chân mày cao lại, mẹ nó, tới đánh cướp lão tử. Chương 2858, nhiều hơn một người. Vũ trụ thám hiểm tiểu đội. Diệp Huyền tự nhiên không có quên, đây là Tần Quan phái đi ra một chi tiểu bộ đội, nhiệm vụ liền là thăm dò vũ trụ. Cái này tiểu bộ đội tác dụng vẫn là vô cùng lớn, bởi vì thăm dò đến không biết vũ trụ, liền có thể là Quan Huyền thư viện cùng Tiên Bảo Các mang đến ích lợi thật lớn. Mà Tiên Bảo Các cũng một mực tại là chi này tiểu bộ đội cung cấp tài chính duy trì. Hiện tại Tần Quan không tại, chi này tiểu bộ đội tự nhiên quy hắn quản. Hắn không nghĩ tới, chi tiểu đội này vậy mà có chuyện. Diệp Huyền trầm giọng nói, bọn hắn bây giờ tại nơi nào? Ám U trầm giọng nói, cách biên giới vũ trụ không xa một cái thần bí tinh vực, bọn hắn tiến vào phiến kia thần bí tinh vực lúc, tự mất liên lạc. Không bao lâu, bọn hắn lần nữa truyền đến tin tức, nói là bị một cái thần bí chủng tộc bắt cóc. Ta phái người đi điều tra qua, nhưng không có tin tức gì. Cho nên, chỉ có thể đến tìm Diệp thiếu ngươi. Bắt cóc, Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, đi. Nói xong, hắn nhìn hướng Tiểu Tịnh. Thư viện tự giao cho ngươi chiếu khán. Tiểu Tịnh do dự một chút, sau đó gật đầu, tốt. Diệp Huyền trực tiếp mang theo Ám U biến mất tại sâu trong tinh không. Tiểu Tịnh nhìn xem sâu trong tinh không, lông mày sâu sắc nhăn lại, bắt cóc. Ta rất lâu đều không có bắt cóc qua. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền cùng Ám U đi tới phiến kia thần bí tinh vực. Vừa tiến vào mảnh này thần bí tinh vực, Diệp Huyền lông mày chính là nhíu lại. Ở vùng tinh vực này bên trong, hắn nhìn thấy vô số vòng xoáy màu đen. Những này vòng xoáy màu đen có được cực kỳ đáng sợ hấp lực, liền hắn khi tiến vào trong chớp mắt này đều kém chút bị hút vào trong đó. Ám U trầm giọng nói, chúng ta người căn bản là không có cách tiến vào nơi này, bởi vậy, chỉ có thể báo cho Diệp thiếu ngươi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau cùng, hắn trực tiếp giơ tay liền là một kiếm. Suy, một mảnh huyết sắc kiếm quang phá không mà đi, nơi xa, một cái vòng xoáy màu đen đột nhiên kịch liệt run lên, sau một khắc, Diệp Huyền huyết sắc kiếm quang vậy mà trực tiếp bị hút vào trong đó, sau đó hoàn toàn biến mất không gặp. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sửng sốt, liền chính mình kiếm quang đều hấp thu. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt hiếu kỳ, mà đúng lúc này, một tên thân mang ma sắc trường bào lão giả xuất hiện tại Diệp Huyền cùng ám u trước mặt. Lão giả này trường bào phi thường lớn, giống váy đồng dạng, trong tay còn cầm một cái thật dài khô lâu pháp trượng, trên đầu mang theo một chút quỷ dị cốt đầu vật phẩm trang sức. Lão giả xuất hiện về sau, ánh mắt tự khóa tại Diệp Huyền trên thân, sau đó mở miệng huyên thuyên nói một trận, Diệp Huyền là một câu cũng không có nghe hiểu. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng ám u cười ngượng ngùng cười, ta cũng nghe không hiểu. Diệp Huyền nhìn hướng lão giả, tay phải hắn mở ra, sau đó muốn cưỡng ép hấp thu đối phương ký ức, nhưng mà, tay phải hắn mới vừa nâng lên, lão giả kia đột nhiên giận dữ, hắn trực tiếp tay cầm pháp trượng hướng phía Diệp Huyền một điểm. Oanh, một đạo vạn trượng lôi điện đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nhíu mày, sau một khắc, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm phóng lên cao. Xuy, đạo kia vạn trượng lôi điện vừa mới tiếp xúc thanh huyền kiếm chính là trực tiếp bị một phân thành hai, cường đại lực lượng càng là trong nháy mắt đem còn lại lôi điện chấn vỡ, hóa thành đầy trời lôi điểm hạ xuống. Nơi xa, lão giả kia đột nhiên mở miệng huyên thuyên nói gì đó. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta nghe không hiểu, thật nghe không hiểu, lão giả nhưng càng nói càng kích động, mà lên, vừa nói còn vừa dùng pháp trượng vung vẩy. Diệp Huyền chân mày cao lại, có chút đau đầu, mà lúc này, bên cạnh ám u đột nhiên nói, hắn có phải hay không đang kêu người. Nghe vậy, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời trầm xuống, bởi vì hắn phát hiện, bốn phía đột nhiên nhiều một chút khí tức thần bí. Đây quả nhiên là đang gọi người. Phát giác đến một màn này, Diệp Huyền ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh xuống tới, mà lão giả kia còn tại nói gì đó, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất kiếm. Xuy, một sợi kiếm quang từ trong tràng chợt lóe lên, nơi xa, lão giả đồng tử bỗng nhiên co lại, tay hắn cầm pháp trượng hướng phía trước một điểm, vô số lôi điện tự hắn pháp trượng bên trong chút xuống mà ra. Ầm ầm, theo một đạo kinh thiên nổ vang tiếng vang vọng, một mảnh kiếm quang cùng lôi quang bỗng nhiên bộc phát ra, mà sau một khắc, một thanh kiếm đã chống tại lão giả yết hầu chỗ. Chờ một chút, đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền tới. Diệp Huyền quay đầu nhìn tới, cách đó không xa, một nữ tử chậm rãi đi tới, nữ tử cùng lão giả này trang phục rất là tương tự, trên đầu mang theo tinh mỹ cốt đầu trang sức. Nữ tử bước nhanh đi đến Diệp Huyền trước mặt, người người trong tay chúng ta. Nói là nhân loại ngôn ngữ, Diệp Huyền nhìn hướng nữ tử, muốn 20 ức, nữ tử nhìn thẳng Diệp Huyền, đúng. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta muốn gặp ta người. Nữ tử gật đầu, có thể, nói, nàng quay đầu nhìn tới, cách đó không xa, nơi đó xuất hiện một đạo lồng giam nội quan áp lấy mấy chục người, chính là vũ trụ đội thám hiểm. Diệp Huyền nhìn hướng dẫn đầu nữ tử này chính là vũ trụ đội thám hiểm đội trưởng, cũng là người tổng phụ trách. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, các ngươi tới đây có thể làm cái gì chuyện quá đáng. Nữ tử lắc đầu, không có, chúng ta tới này chẳng hề làm gì, liền là qua tới kiểm tra một hồi, chỉ là không có nghĩ đến ngộ nhập địa bàn của bọn hắn, nhưng ở phát hiện bọn hắn không chào đón chúng ta lúc, chúng ta liền chuẩn bị rời đi, mà bọn hắn nhưng không nhượng chúng ta rời đi, còn trừ phi thuyền của chúng ta. Bọn hắn thấy ta chúng ta phi thuyền rất xa hoa, vì vậy tựu lên ác ý. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta hiểu được. Một bên, nữ tử kia đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên hợp chỉ một điểm. Xuy, kiếm trực tiếp xuyên qua lão giả kia yết hầu, một đạo máu tươi bắn ra. Nhìn thấy một màn này, nữ tử sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, giận dữ, nhân loại, ngươi. Diệp Huyền tay phải bỗng nhiên hướng phía trước tìm tòi, sau đó một nắm, thời không trong nháy mắt bị hắn xếp chồng, đón lấy, hắn giơ tay liền là một kiếm vung ra, trong nháy mắt, bốn phía trong bóng tối mười mấy tên cường giả trực tiếp bị một kiếm này chém nát. Dẫn đầu nữ tử kinh hãi nhìn xem Diệp Huyền, sắc mặt nàng trắng xám, giờ khắc này, nàng giống như phát hiện chút gì. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử, 20 ức, ta ngược lại là có, người muốn sao? Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, nhân loại, chúng ta là tệ tộc nhân, thờ phụng A-nan thần, là A-nan con dân của thần, người giết chúng ta, A-nan thần sẽ không bỏ qua ngươi. A-nan thần, Diệp Huyền khẽ gật đầu, cười nói, A-nan thần giáo các ngươi lường gạt sao? Nữ tử sắc mặt khá khó nhìn, nhân loại, chúng ta không biết ngươi mạnh như vậy, cái này. Đây là cái hiểu lầm, có thể cứ như vậy tính sao? Diệp Huyền mặt không biểu tình, ngươi cảm thấy thế nào? Nữ tử do dự một chút, sau đó nói, ngươi biết A-nan thần sao? Diệp Huyền lắc đầu, không nhận biết, nữ tử vội vàng nói, rất mạnh. Diệp Huyền nhìn chằm chằm nữ tử, ta không sợ, Nữ tử có chút ngẩn người, sau đó vội vàng nói, A Nan thần. Thiên bộ bên trong bay ra cường đại thần A. Diệp Huyền bình tĩnh nói, ngươi biết ngươi vì cái gì đến bây giờ còn có thể còn sống sao? Nghe vậy, nữ tử nhất thời trở nên vô cùng đề phòng, ngươi. Ngươi muốn làm cái gì? Nói xong, nàng vội vàng che đậy bộ ngực mình. Thấy thế, Diệp Huyền mặt nhất thời tựu đen lại, cái này ít nhiều có chút vũ nhục người. Cô gái này mặc dù không xấu, nhưng làm sao cũng không thể nói xinh đẹp, mà động tác này thật là đang vũ nhục người. Đem chính mình đương cái gì? Chính mình là loại kia người sao? Diệp Huyền phất phất tay, sau đó nói, để các ngươi tộc trưởng tới cùng ta đàm. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, bị ngươi giết. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, vừa rồi lão giả kia. Nữ tử gật đầu, Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, vậy bây giờ lên, ngươi chính là tệ tộc tộc trưởng. Nữ tử trừng mắt nhìn, thật. Diệp Huyền gật đầu, thật. Bất quá, ta rất hiếu kỳ, ngươi nếu là trở thành tộc trưởng, ngươi sẽ làm gì chứ? Nữ tử do dự một chút, sau đó nói, nghe lời ngươi. Diệp Huyền cười nói, vậy ngươi bây giờ có thể thả người sao? Nữ tử vội vàng thả người. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử, đến thời điểm ta sẽ phái người tới đây thiết lập thư viện, ngươi phải phối hợp đối phương, hiểu chưa? Nữ tử do dự một chút, sau đó nói, có thể cho điểm chỗ tốt sao? Nói, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, chúng ta nơi này rất nghèo. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, mới vừa bên ngoài những cái kia đen là vòng xoáy là cái gì? Nữ tử nói, là truyền tống trận. Truyền tống trận, Diệp Huyền cau mày, có thể truyền tống đến địa phương nào đi? Nữ tử nói, có thể truyền tống đến thiên bộ giới, nơi đó là một cái cao đẳng văn minh vũ trụ thế giới, có rất rất nhiều cường đại người. Diệp Huyền không hiểu, vậy các ngươi vì sao không đi? Nữ tử lắc đầu, thực lực chúng ta quá yếu, tới bên kia không cách nào sinh tồn. Thiên bộ giới, Diệp Huyền khẽ gật đầu, minh bạch, nữ tử do dự một chút, sau đó nói, có thể cho ít tiền sao? Diệp Huyền nhìn hướng nữ tử, hắn lòng bàn tay mở ra, một cái nạp giới chậm chậm bay tới nữ tử trước mặt. Nữ tử vội vàng thu hồi nạp giới, sau đó nói, về sau chúng ta liền tin phụng ngươi. Diệp Huyền trầm mặc, mẹ nó, ngươi đây là tín ngưỡng tiền a? Diệp Huyền cười hỏi, ngươi tên là gì? Nữ tử nói, A Anh. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta đến thời điểm ở chỗ này thiết lập thư viện, ngươi có thể để ngươi tộc nhân gia nhập thư viện học tập nhân loại tu hành chi pháp, cái này cũng có thể giúp các ngươi tệ tộc đề thăng chính mình. Thư viện có thật nhiều quy củ, ngươi muốn ước thúc tộc nhân của ngươi tuân thủ, đừng xúc phạm thư viện luật pháp, minh bạch. A Anh liền vội vàng gật đầu, ta minh bạch. Diệp Huyền khẽ gật đầu, minh bạch tiểu tốt. Nói xong, hắn nhìn hướng một bên vũ trụ đội thám hiểm đội trưởng, các ngươi chuyến lần sau mục tiêu là chỗ nào? Đội trưởng trầm giọng nói, không có mục tiêu, liền là một mực tiến bước. Nói, nàng lấy ra một bản thật dày cổ tịch, chúng ta chỗ đến, đều sẽ đem nghe đến nhìn đến ghi lại ở trong quyển sách này. Diệp Huyền nhìn thoáng qua quyển kia thật dày cổ tịch, sau đó nói, đến thời điểm nhường thư viện sao chép nhiều phần, đặt ở toàn bộ vũ trụ buôn bán, đoạt được lợi nhuận, các ngươi tất cả mọi người phân một nửa, còn dư một nửa quy tiên bảo các ngươi cảm thấy thế nào? Nghe vậy, đội trưởng đám người nhất thời đại hỉ, đây chính là bọn hắn nghĩ muốn. Dẫn đầu đội trưởng do dự một chút, sau đó nói, cái này ký tên. Diệp Huyền cười cười, đương nhiên là viết các ngươi. Đội trưởng nhất thời mừng rỡ như điên, cảm ơn viện trưởng. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, không ngại nhiều hơn một người a. Đội trưởng biểu lộ cứng đờ. Chương 2859, còn sống sao? Vũ trụ đội thám hiểm giải trừ nguy cơ về sau, lần nữa xuất phát. Mà lần này, Diệp Huyền không chỉ lần nữa cho bọn hắn một chút tiền tài, trả lại cho bọn hắn một chút tu luyện chi pháp, để bọn hắn tại thăm dò giờ vũ trụ, có thể tu luyện, để thăng chính mình thực lực, chỉ tiểu đội này thực lực còn là quá hơi yếu một chút. Giải quyết thám hiểm tiểu đội sự tình về sau, Diệp Huyền cũng không trở về Quan Huyền thư viện, hắn quyết định đi cái kia cái gì thiên bộ giới nhìn một chút. Vì vậy, Diệp Huyền đi tới phía trước cái kia vòng xoáy màu đen trước truyền tống trận, hắn đi thẳng vào, vừa mới tiến vào, chính là cảm giác một trận trời đất quay cuồng, rất nhanh, hắn tiến vào đường hầm không thời gian bên trong. Tiến vào đường hầm không thời gian về sau, Diệp Huyền lông mày nhất thời nhíu lại. Bởi vì hắn phát hiện, hắn giờ phút này đang lấy một cái phi thường khủng bố tốc độ xuyên qua. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền lúc này mới cảm giác thân thể ngừng lại, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, hắn giờ phút này, đã tại một mảnh tinh không bên trong. Tại sau lưng hắn, cũng có một cái vòng xoáy màu đen truyền tống trận. Diệp Huyền ổn định một thoáng tâm thần, sau đó nhìn bốn phía, đây chính là thiên bộ giới. Đúng lúc này, một bên đi tới một nữ tử đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó nói, mới tới. Diệp Huyền nhìn hướng nữ tử ước chừng 16-17 tuổi, mặc một bộ nát hoa tiểu váy, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Diệp Huyền cười nói, đúng vậy. Nữ tử trừng mắt nhìn, vậy ngươi đối với nơi này khẳng định không quen thuộc, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, xác thực không quen thuộc. Nữ tử dựng lên một ngón tay, cho ta 100 mai bà sa tinh, ta giới thiệu cho ngươi nơi này. Diệp Huyền cười cười, sau đó cong ngón tay một điểm, một cái nạp giới rơi xuống nữ tử trước mặt. Nữ tử thu hồi nạp giới, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, ngươi tốt, ta gọi Tiểu Dung. Diệp Huyền khẽ gật đầu, nơi này là thiên bộ giới. Tiểu Dung lắc đầu, không phải, nơi này chính là thiên bộ giới ngoại vi, muốn đi vào thiên bộ giới, còn phải xuyên qua kinh khủng hỗn loạn thời không vực. Hỗn loạn thời không vực, Diệp Huyền chân mày cau lại, Tiểu Dung cười nói, ngươi là muốn đi thiên bộ giới sao? Diệp Huyền gật đầu, Tiểu Dung trầm giọng nói, muốn đi thiên bộ giới, nhất định phải xuyên qua phiến kia hỗn loạn thời không vực, ngươi có nắm chắc sao? Diệp Huyền cười nói, còn không có nhìn thấy qua, cho nên không xác định. Tiểu Dung cười nói, vậy ta dẫn ngươi đi. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Tiểu Dung nói, đi theo ta. Nói, nàng mang theo Diệp Huyền xoay người rời đi. Trên đường, Tiểu Dung nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó cười nói, vị công tử này, ngươi là đi bái cổ thần sao? Diệp Huyền nhíu mày, cổ thần. Tiểu Dung gật đầu, đúng vậy a. Tại thiên bộ giới, có một chút cổ thần, bọn hắn tiếp nhận tín đồ tín ngưỡng. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngươi biết thượng cổ thần sao? Tiểu Dung gật đầu, biết. Hắn là 12 thần chi một. Nghe vậy, Diệp Huyền nói khẽ, nguyên lai cái này thượng cổ thần tại cái này thiên bộ giới. Thượng cổ thần, lúc trước váy trắng Thanh Nhi còn kém chút đi tiêu diệt đối phương đây. Hắn không nghĩ tới, đối phương vậy mà cũng tại thiên bộ giới. Lúc này, Tiểu Dung đột nhiên hỏi, người biết thượng cổ thần. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, cười nói, không tính nhận thức. Tiểu Dung nhìn thoáng qua Diệp Huyền, khẽ gật đầu. Chỉ chốc lát, tại Tiểu Dung dẫn dắt bên dưới, Diệp Huyền đi tới hỗn loạn vực, đi tới nơi này về sau. Diệp Huyền rốt cuộc minh bạch vì cái gì nơi này gọi hỗn loạn vực. Hắn phát hiện, nơi này thời không đều phi thường quỷ dị, tựa như gió bão đồng dạng, phi thường hỗn loạn, mà lại, tản ra cực kỳ cường đại đáng sợ lực lượng. Tiểu Dung chỉ vào nơi xa, xuyên qua mảnh này hỗn loạn vực, liền là thiên bộ giới. Dưới tình huống bình thường, bên này người căn bản đừng nghĩ tiến vào thiên bộ giới, chỉ có thiên tuyển người mới có thể đi qua. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, thiên tuyển người. Tiểu Dung trừng mắt nhìn, người không biết. Diệp Huyền nói, giết qua không ít. Tiểu Dung sửng sốt, Diệp Huyền cười nói, cái gọi là thiên tuyển người liền là đại đạo bút chủ nhân chọn chúng người. Tiểu Dung lắc đầu, không phải, là cổ thần chọn chúng người, bị cổ thần chọn chúng người, liền là thiên tuyển người, chỉ có thiên tuyển người mới có thể đủ xuyên qua mảnh này hỗn loạn vực. Cổ thần, Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, người biết đại đạo bút chủ nhân. Tiểu Dung cười nói, đương nhiên biết, đại đạo bút chủ nhân liền là đạo môn người sáng lập nha. Diệp Huyền liền vội hỏi, thiên bộ giới cũng có đạo môn. Tiểu Dung gật đầu, có. Bất quá, kia là đã từng. Diệp Huyền nhíu mày, đã từng. Tiểu Dung khẽ gật đầu, đúng vậy. Trước đó thiên bộ giới có đạo môn, nhưng ở ngàn năm trước, đạo môn bị đuổi ra ngoài. Diệp Huyền giật mình, bị đuổi ra ngoài. Tiểu Dung gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền trầm giọng nói, đại đạo bút chủ nhân chẳng lẽ không lợi hại sao? Nghe vậy, Tiểu Dung nhíu mày, đại đạo bút chủ nhân rất lợi hại sao? Diệp Huyền trầm mặc, đại đạo bút chủ nhân chẳng lẽ không lợi hại sao? Hắn cũng có chút nghi ngờ. Cái này treo lông hẳn là lợi hại a. Tiểu Dung tiếp tục nói, ta nghe nói qua đại đạo bút chủ nhân, nhưng không biết hắn thực lực làm sao, bất quá, theo ta thấy, hắn nên không lợi hại. Nếu là lợi hại, đạo môn cũng không đến mức bị người ta đuổi ra ngoài. Ngươi nói đúng không? Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, trong lòng nói, tiểu bút, ngươi thấy thế nào? Đại đạo bút trầm giọng nói, ta không phát biểu bất luận cái gì cách nhìn. Diệp Huyền mặt đen lại, lúc này, Tiểu Dung lại nói, chứ nói tại thiên bộ giới, liền là tại biên giới này địa giới, đạo môn đều lăn lộn rất thảm. Hiện tại đạo môn giống như tựu chỉ còn lại mấy chục người. Diệp Huyền khẽ gật đầu, là rất thảm, ngươi có thể mang ta đi đạo môn nhìn một chút sao? Tiểu Dung nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi không đi thiên bộ giới a? Diệp Huyền cười nói, tạm thời không đi. Tiểu Dung cười nói, tốt a. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử trước mắt, cười cười, sau đó cùng quá khứ. Chỉ chốc lát, Tiểu Dung mang theo Diệp Huyền đi tới một tòa đỉnh núi. Tại trên đỉnh núi, Diệp Huyền thấy được vài tòa đơn sơ cung điện, mà ở trong đó một tòa đại điện ngay phía trước trăm trượng chỗ, nơi đó có một đạo cửa đá, trên cửa đá có hai cái chữ to, đạo môn. Đạo môn, nhìn lấy trước mắt cái này cảnh tượng, Diệp Huyền không khỏi trong lòng thở dài. Cái này đạo môn đến cùng là thế nào phát triển? Thảm như vậy, quả thực tựu không hợp thói thường. Đúng lúc này, một lão giả đột nhiên đi ra, nhìn xem Diệp Huyền cùng Tiểu Dung, lão giả cau mày, các ngươi là... Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, đạo ấn xuất hiện ở trong tay hắn. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền trong tay đạo ấn, đầy mặt không hiểu, người đây là làm cái gì? Diệp Huyền ngạc nhiên, người không nhận biết. Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đầy mặt đề phòng, người rốt cuộc muốn làm gì? Diệp Huyền vô ngữ, mẹ nó, làm sao có thể không nhận biết? Diệp Huyền giương lên trong tay đạo ấn, người xác định người không nhận biết. Lão giả cau mày, hắn cẩn thận dò xét một chút Diệp Huyền trong tay đạo ấn, sau đó lắc đầu, không nhận biết. Diệp Huyền trầm mặc, lão nhân này vậy mà không nhận biết đạo ấn. Một bên, Tiểu Dung nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong mắt tràn ngập tò mò. Diệp Huyền đột nhiên nói, các ngươi hiện tại thờ phụng chính là ai? Lão giả trầm giọng nói, đại đạo bút chủ nhân. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đại đạo bút chủ nhân từng nói với ta qua, đạo môn đều quy ta quản, ngươi tin không? Lớn mật, lão giả đột nhiên nổi trận lôi đình, ngươi vậy mà đánh ta đạo môn chủ ý. Ngươi, ta đạo môn cùng các hạ không oán không cừu, các hạ vì sao muốn như vậy? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta cùng đại đạo bút chủ nhân thật nhận thức. Nói láo, lão giả cả giận nói, đại đạo bút chủ nhân sống hay chết cũng không biết, ngươi. Ngươi mơ tưởng lừa dối lão phu, ngươi trẻ tuổi, lão phu nói cho ngươi, lão phu ăn qua muối so ngươi ăn qua cơm còn nhiều, ngươi đừng cho lão phu đều những này hoa lý hồ tiếu. Diệp Huyền sắc mặt nhất thời tựu đen lại, lão giả không kiên nhẫn phất phất tay, ngươi đi nhanh lên, nếu không, lão phu nhưng là mở ra hộ tông đại trận. Ta cho ngươi biết, cái này hộ tông đại trận thế nhưng là chúng ta tiên tổ đại đạo bút chủ nhân tự thân bày xuống, một khi mở ra, liền xem như cổ thần cũng gánh không được, ngươi không muốn sai lầm. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, ngươi nói như vậy, ta ngược lại là muốn kiến thức một thoáng. Lão giả trầm giọng nói, vị công tử này, chúng ta không oán không cừu a. Diệp Huyền gật đầu, không oán không cừu. Lão giả trầm giọng nói, đã không oán không cừu, vậy ngươi cần gì phải tới tìm chúng ta phiền toái? Ngươi xem một chút, ta đạo môn bây giờ đã là ẩn thế trạng thái, chúng ta căn bản không lẫn vào thế tục chi tranh. Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, đại đạo bút xuất hiện ở trong tay hắn, ngươi có thể nhận ra bút này. Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi có phải hay không muốn nói đây là đại đạo bút? Diệp Huyền trầm giọng nói, đích thật là đại đạo bút. Lão giả nhất thời rất tức giận, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi tùy tiện cầm chi phá bút tựu nói với ta đây là đại đạo bút. Xin ngươi đừng lại vũ nhục trí thông minh của ta, có thể chứ? Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Lão giả trầm giọng nói, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Diệp Huyền nhất thời có chút đau đầu, hắn là thật không cách nào giải thích. Lúc này, tiểu bút đột nhiên nói, đánh một trận liền tốt. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tốt. Nói xong, hắn phất tay áo vung lên, một sợi kiếm quang từ trong chàng chợt lóe lên, lão giả kia còn chưa kịp phản ứng, một thanh kiếm chính là trực tiếp chống tại hắn yết hầu chỗ. Lão giả lập tức dựng lên hai tay, run giọng nói, các hạ. Diệp Huyền nhìn xem lão giả, hiện tại tin không? Lão giả hoảng sợ nói, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Diệp Huyền chậm rãi đi đến trước mặt lão giả, hiện tại ngươi là đạo môn chi chủ. Lão giả gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hiện tại, ta là đạo môn chi chủ, có vấn đề sao? Như có, vậy ngươi trước tiên có thể lưu lại di ngôn. Lão giả vội vàng nói, không có vấn đề. Diệp Huyền hỏi, đạo môn hiện tại có bao nhiêu người? Lão giả do dự một chút, sau đó nói, 29 người. 29 người, Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, lúc trước đạo môn tại sao lại bị theo thiên bộ giới đuổi ra? Lão giả cười khổ, bởi vì thiên bộ giới một vị cổ thần yêu cầu chúng ta tín ngưỡng hắn, nhưng chúng ta tín ngưỡng là đại đạo bút chủ nhân, chúng ta không nguyện ý, vì vậy, hắn tự đánh chúng ta. Diệp Huyền nhíu mày, các ngươi không có gọi tổ. Lão giả do dự một chút, sau đó nói, đại đạo bút chủ nhân còn sống sao? Diệp Huyền nhất thời cho đều bó tay rồi.